Hạ Tân mơ hồ nhớ tới, đêm đó bên trong có người cho mình uống thuốc gì kia mà, hắn đối với thân thể mình vẫn là rất nhạy cảm, cảm giác được, thuốc kia cực kỳ tu bổ, hơn nữa đối với chữa thương dường như có hiệu quả, để cho mình hết bệnh đặc biệt nhanh, thậm chí đệ nhị đã rời giường. Trong lúc suy tư, lại là một hồi điện thoại vang. Là Tương Phỉ Phỉ gọi điện thoại tới, chỉ là hồi báo dưới cái kia Tô Kinh Viễn hành trình. Nói cái kia Tô Kinh Viễn cầm cái kia chi phiếu, đi tới cửa tiệm rượu thủ khoản cơ nhìn xuống, phát hiện thật có hơn 400 vạn, lúc đó đang ở thủ khoản cơ cửa vừa đi vừa nhảy chân sáo, hưng phấn cùng cái bệnh tâm thần tựa như, chọc cho người qua đường dồn dập ghé mắt. Sau đó hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tìm song bạc, chơi vài ván, đã lâu không có đánh cuộc, tay hắn nhột cực kỳ. Hắn cứ như vậy một đường tìm, nhìn, song bạc không tìm được, ngược lại là tìm được phố đèn đỏ. Lúc này kêu hai cái cao cấp tỷ mướn phòng đi. Liên mở ở cái kia Vu Thi Hà chỗ ở quán rượu phía sau. Hiện tại người đã tiến vào. Tương Phỉ Phỉ xin chỉ thị Hạ Tân bước tiếp theo nên làm như thế nào đây? Lời kia giọng của bên trong đều lộ ra hèn mọn. Hạ Tổng, tốt nhất xin mau sớm làm quyết định, bởi vì đã qua 5 phút, coi như cởi quần áo chầm nữa, cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Hạ Tân nhất thời có chút nhức đầu bưng bít đầu, này cũng chuyện gì a? Bên này Tô Hiểu Hàm phát sóng trực tiếp bị người soát kỹ nữ bán mình gì gì đó, mới bị Vu Thi Hà đánh, hai người xảo túi bụi, bên kia Tô Kinh Viễn quay đầu sẽ cầm tiền tìm tỷ đi. Hắn tốt xấu cũng quan tâm chính mình vợ con a, không quan tâm hài tử, cũng quan tâm lão bà a, cái này quay đầu liền mướn phòng đi, coi chuyện gì xảy ra không? Hạ Tổng, bảo tiêu còn canh giữ ở bên kia, kế tiếp làm sao bây giờ? Là thông báo người nào? Vẫn là chúng ta đi vào, vẫn là. Hạ Tân không nhịn được thở dài, làm chưa có phát sinh qua à, cả nhà bọn họ nhân sự tình, ta cũng không quản được. Tốt, Hạ Tổng. Tương Phỉ Phỉ trong giọng nói cũng lộ ra một cỗ rõ ràng thả lỏng. Không muốn theo người loạn tước đầu lưỡi, ta tuyệt không thích có người loạn nói, thấu đáo cũng giống vậy. Đúng vậy, Hạ Tổng. Gọi Hạ Tiên Sinh là tốt rồi a. Hạ Tiên Sinh. Hạ Tân cảm giác một trận sọ não đau, tự tay xoa xoa huyệt thái dương. Đây là cái gì toàn ra a? Thật thua thiệt Hiểu Hàm có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong sạch đã lớn như vậy đâu. Hắn cứ như vậy dựa vào sofa nghỉ ngơi dưới, khoảng chừng trong chốc lát phía sau, mới lần nữa nhận được Tương Phỉ Phỉ điện thoại. Hạ Tiên Sinh, vị kia Tô Kinh Viễn Tiên Sinh, mang theo hai cái phong trần nữ tử, không đúng, là ở hai cái phong trần nữ tử dưới sự hướng dẫn, vào phụ cận một nhà trong lòng đất sòng bạc, theo ta được biết, cái kia sòng bạc ăn thịt người cũng không nhà xương. Hạ Tân lại thứ trưởng thở dài nói, nữ nhi tiền kiếm được phụ thân hoa, kinh nghĩa chuyện, có ta chuyện gì à, ta cũng không phải ăn no căng bụng, quản hắn cần gì phải, theo hắn đi thôi. Đúng vậy, Hạ Tiên Sinh, ta chính là lo lắng, nếu là hắn bị người đánh, chúng ta có nên hay không hỗ trợ. Hỗ trợ hắn thì sẽ biết chúng ta tại giám thị hắn. Hạ Tân suy nghĩ một chút, có chút vô lực trả lời. Đương nhiên nên hỗ trợ, hắn tốt xấu là Hiểu Hàm phụ thân, như vậy đi, chờ hắn tay chân bị đánh tàn phế. Sẽ đưa hắn đi nằm bệnh viện, đây tuyệt đối là tạo phúc bọn họ người cả nhà chuyện, nếu là không may mắn được đánh chết, ngươi đi nhiều tô vài cái vòng hoa, biểu thị dưới ai điếu tình à, không thể bạc đãi nhân ra. Đúng vậy, Hạ Tiên Sinh, ta cũng nghĩ như vậy. Tương Phỉ Phỉ đối với như vậy lão lại đất Tô Kinh Viễn thực sự là khinh bị thấu, trên đường tới nhìn chằm chằm vào nàng bộ vị nhạy cảm xem coi như, còn cố ý cái này chạm thử cái kia chạm thử sàm sờ nàng, nàng có thể không nổi giận sao. Hết lần này tới lần khác làm công quan bộ. Nàng còn phải bảo trì nụ cười. Nàng ước gì Tô Kinh Viễn cái này thừa dịp vợ con xào xáo, còn ra tới tiêu giao khoái hoạt lao sắc quỷ, bị người đánh chết đâu, chính là sợ Hạ Tân trách cứ, nàng mới không thể không xin chỉ thị. Nàng cho rằng Hạ Tân sẽ vì Tô Hiểu Hàm sẽ để cho nàng liều mạng bảo hộ Tô Kinh Viễn đâu, xem ra là suy nghĩ nhiều, điều này làm cho nàng cảm giác Hạ Tân cũng thật có ý tứ. Tương Phỉ Phỉ dù sao từng có kinh nghiệm xã hội, là ở xã hội thượng mạc ba cổn đã lên, việc này nàng đã thấy rất nhiều. Cái kia Tô Kinh Viễn ở trong sòng bạc đầu tiên là thử tài, liên tiếp thua 4 vạn, đem tự động thủ khoản cơ lấy hạng ngạch đều thua sạch. Điều này làm cho sòng bạc quản lý đại sảnh thấy được, tại chỗ cứ tới đây lôi kéo làm quen, rất rộng rãi mượn hắn tiền, còn không dùng hắn trả lợi tức. Tô Kinh Viễn một lòng nghĩ gỡ vốn, hắn cảm giác xúc cảm thắng đã trở về, trực tiếp liền mượn 1 triệu. Không nghĩ tới lại thua sạch. Hắn kỳ thực đã không muốn đánh cuộc nữa, làm gì được chịu không nổi quản lý đại sảnh hảo ngôn khuyên bảo, lại thắng liền mấy bà sau đó. Hắn cảm giác mình vận khí đã trở về, liên tiếp mượn 5 triệu một hồi đánh cược. Cuối cùng thua mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, có điểm cấp trên, lại nảy sinh ác độc trực tiếp mượn nữa 10 triệu. Muốn một lần thắng trở về tất cả. Làm gì được lại thua sạch. Tiếp lấy đã đến đòi nợ thời điểm, Tô Kinh Viễn muốn chạy, lập tức bị sòng bạc nhân cho khảo ở. Sòng bạc nhân làm cho hắn lấy đồ gắn nợ, nếu không. Liên chặt hắn tay, bằng vào một tấm thẻ ngân hàng có thể không phải đủ. Lúc đó đã là hơn 2 giờ sáng. Tô Kinh Viễn không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Hiểu Hàm. Hắn cảm thấy Tô Hiểu Hàm không chắc chắn tiền, hắn cảm giác mình khóc ròng ròng, giả bộ một chút thương cảm, Tô Hiểu Hàm nhất định sẽ cứu hắn. Coi như Tô Hiểu Hàm không có tiền, những cái này cho nàng nhiều tiền như vậy quý nhân bên trong, khẳng định có đại phú hào A, chỉ cần Hiểu Hàm bồi nhân ra ngủ nhiều mấy lần, cái kia 10 triệu không liền đến rồi sao? Quả nhiên vẫn là nuôi cái con gái xinh đẹp kiếm tiền A. Tô Kinh Viễn biểu thị không có việc gì, không cần lo lắng, nữ nhi sẽ thay hắn thường khoản nợ, cha nợ con trả, rất bình thường. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, điện thoại vang lên 2 cái, đã bị Lên Hạ Tân cho một đêm nhấn tắt. Sau đó, điện thoại còn bị tắt điện thoại. Tô Kinh Viễn vẻ mặt hoảng sợ nhìn Song Bạc một cái kia cái người hung dữ, vậy có đối phương cầm trong tay đao sắc bén, một trận khóc ròng ròng, biểu thị sau này mình nhất định sẽ trả tiền, chỉ cần trước hết để cho chính mình ly khai, mình còn có vợ con gì gì đó. Nhất là nữ nhi mình, rất đáng giá tiền. Làm gì được căn bản không người nghe, Song Bạc quy củ chính là muốn có thể đi, trước lưu mấy cây dưới ngón tay tới. Ở Tô Kinh Viễn đều cho là mình sống không quá rõ ràng, ở mắt thấy đao kia chặt bỏ lúc tới. Đao kia cũng là ngạnh sinh sinh đích ngừng ở giữa không trung. Tô Kinh Viễn khóc nữa, phát hiện không có cái gì đau đớn, vừa mở mắt nhìn, lúc này mới phát hiện đao bị một cái đại thủ nắm. Mà nắm chặt đao này nhân. Đối phương cười cười, lộ ra một khẩu răng vàng khẻ, nói, yêu, a xa, biệt lai vô dạng à, làm sao nghèo túng thành cái dạng này. Ngươi là, mạn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1668, sinh tồn cùng sinh hoạt. Hạ Tân vẫn đến khi hơn 11 giờ đêm, cũng không thấy Tô Hiểu Hàm từ trong phòng đi ra. Nghĩ thầm đối phương chắc là giấc ngủ. Hạ Tân cũng không phải lo lắng Tô Hiểu Hàm luẩn quẩn trong lòng gì gì đó, bởi vì từ đối phương giọng nói phán đoán, nàng là muốn tiếp tục chuyển trực tiếp, mà không phải muốn đi tìm cái chết. Hơn nữa, lại không phải là không thể giải thích, tổng có biện pháp, chỉ là phụ mẫu cãi nhau mà thôi. Hạ Tân tắt đi đèn của phòng khách trở về phòng ngủ. Hắn có chút lo lắng Hạ Loan Loan bên đó như thế nào. Hạ Tân chỉ không rõ, đã biết mí mắt làm sao vẫn ngày đâu, Loan Loan bên kia sẽ không xảy ra chuyện à. Nhưng là không có cảm giác biết có chuyện gì à, chính mình rõ ràng quá lấy tự thân an toàn làm trọng, gặp chuyện không đúng liền chạy trước, mấy người kia đường chạy năng lực, Hạ Tân vẫn là rất yên tâm. Hắn không minh bạch, làm sao vẫn có cổ kỳ quái cảm giác nguy cơ. Mang theo cái này nghi hoặc, Hạ Tân với mơ mơ màng màng gian, tại sắp tiến nhập mộng đẹp chi tế, cảm giác được một điểm nhỏ nhẹ cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra thanh âm. Sau đó phía sau cái chăn bị người vén ra một góc, một ấm áp mà thân thể mềm mại từ sau bên dán lên Hạ Tân sau lưng. Hạ Tân. Bên hai truyền đến Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng nhu nhu tiếng kêu. Sau đó một con nhỏ dài tay vòng qua Hạ Tân dưới nách, ôm ở Hạ Tân nơi ngực, phảng phất là muốn đem hai người cho dính vào cùng nhau tựa như, dán thật chặt tới. Người đã ngủ chưa? Tô Hiểu Hàm mềm nhẹ lại tựa như thỏ thanh tuyến bên trong, mang theo vài phần nhu tình triền miên. Hạ Tân ở trong đầu sau khi suy tính nên phản ứng ra sao, mình là nên giả bộ ngủ đâu, hay là nên trả lời đâu, hay là nên trước xoay người đem Tô Hiểu Hàm đẩy ra đâu, hay là... Trong đầu của hắn luôn là chuyển các loại bừa bộn ý niệm trong đầu. Cuối cùng hắn cũng không thể nghĩ ra cái tốt phương án, chỉ có thể vẫn duy trì mặt hướng ngoài cửa sổ ánh trăng nằm nghiêng tư thế, nhẹ giọng đáp một câu, kém chút đang ngủ. Xin lỗi, làm ngươi thức. Tô Hiểu Hàm rất là áy náy xin lỗi. Không có việc gì, ta cũng ngủ không thể nào. Ngươi khá hơn chút nào không? Ân. Tô Hiểu Hàm khéo léo dạ, phảng phất là sợ lạnh tựa như, lại đi Hạ Tân bên này chen lấn chen. Điều này làm cho Hạ Tân rõ ràng hơn cảm nhận được cái kia vẹn vẹn cách nhất kiện hơi mỏng áo sơ mi thân thể mềm mại cùng ấm áp, còn có cô gái kia ngây ngô mà non nớt khí tức. Hạ Tân nhớ lại Vu Thi Hà mới vừa câu kia, chỉ bằng ngươi, cần thể diện không mặt mũi, muốn ngực không có ngực, nhân ra cần gì phải cho ngươi tiền ngươi không biết sao. Hạ Tân cảm thấy lần sau Vu Thi Hà lại như thế, mình có thể lẽ thẳng khí hùng phản bác một câu, a gì, ngài nữ nhi không chỉ có khuôn mặt, còn có ngực, còn rất có cảm giác, chỉ là, mặc quần áo lộ vẻ gầy mà thôi. Ngoài cửa sổ ánh trăng hơi lạnh, như nước ánh trăng xuyên qua mở ra cửa sổ, chiếu ở Hạ Tân trước giường cái ghế gỗ, vì yên tĩnh này gian phòng, bình thêm vài phần như xương sầu bi. Hạ Tân cứ như vậy nằm nghiêng, đè nặng một cánh tay, lẳng lặng nhìn tiền phương. Trong mũi tràn đầy thiếu nữ cái kia sâu kín mùi thơm của cơ thể. Tô Hiểu Hàm từ sau bên ôm lấy Hạ Tân, đem mặt dán tại Hạ Tân trên lưng, cũng không có nói. Một lúc lâu, vẫn là Hạ Tân trước chịu không nổi cái này động nhân hương vị, cực kỳ ôn nhu hỏi một câu, còn đau không? Khá. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng trả lời. Dừng một chút, nàng lại bổ sung câu, lần trước mẹ ta đánh ta, là rất lâu chuyện lúc trước, là ta sát hoạch thất bại thời điểm. Ngươi cũng có kiểm tra thất bại thời điểm. Bởi vì Tô Hiểu Hàm thành tích vẫn là ổn định trong ban trước ba. Hình như là học A, ta kiểm tra thất bại, mụ mụ sẽ đánh ta ta sẽ khóc, chính cô ta cũng sẽ khóc vừa đánh ta, sau đó nhìn nàng khóc, ta thì càng khóc. Hạ Tân phảng phất nghe được một cái tuần hoàn ác tính, cũng không biết các nàng cuối cùng là làm sao dừng lại. Không cần lo lắng, A-Z chỉ là trong chốc lát quá tức giận, nghe không vào lời của người khác, các loại, chờ, rõ ràng nàng tức giận qua, chúng ta lại đi tìm nàng giải thích, nàng biết nghe. Phải. Tô Hiểu Hàm đối với lần này từ chối cho ý kiến, ngươi nghĩ ngủ sao? Còn, có khỏe không? Hạ Tân không biết rõ Tô Hiểu Hàm ý tứ, nếu như mình muốn ngủ, nàng là phải bồi chính mình ngủ chung sao? Nếu như mình chưa muốn ngủ, nàng là muốn cùng chính mình không ngủ được làm gì vậy? Hạ Tân có điểm không quá xác định, chỉ có thể cho một lập lờ nước đôi trả lời. Hắn cảm giác hôm qua dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn xóa, dễ dàng gặp chuyện không may. Cái kia, ngươi theo ta nói à, Tô Hiểu Hàm tiếng nói, coi như chỉ nghe ta cũng được, ta ngủ không được, ta cũng không quá dám cùng Yên Nhiên, sợ nàng xem ta ra chê cười. Còn như Hạ Tân, ngược lại đều biết nhiều như vậy, lại biết một chút mất mặt, Tô Hiểu Hàm cảm giác cũng không khác nhau gì cả. Không phải là 9 phân mất mặt, cùng vô cùng mất mặt đi thôi. Hạ Tân thoáng yên tâm điểm, mỉm cười nói, không có việc gì, ngươi đi, ta nghe rất, ta cũng ngủ không được. Ân. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng ứng tiếng, có mấy lời nàng ở tâm lý nghẹn quá lâu, chưa bao giờ dám theo người, thế nhưng Hạ Tân lời nói, nàng cảm giác coi như cũng không cần gấp, ngược lại lại mất mặt Hạ Tân cũng đã gặp qua, hơn nữa, nàng cảm giác lấy Hạ Tân ôn nhu, sẽ không cười nhạo mình. Tô Hiểu Hàm mềm nhẹ lại tựa như lông vũ thanh âm vang lên, Hạ Tân, ngươi cảm thấy ba ta, theo ta mụ, thế nào, bọn họ, xứng đôi sao? Cái này, đó là một chật vật vấn đề, Hạ Tân còn không có tự tin đến đủ để đi đánh giá nhân gia cha mẹ tình trạng. Ta cũng không rõ ràng thúc thúc cá gì bọn họ a, còn, có khỏe không? Lại là lập lờ nước đôi trả lời. Tô Hiểu Hàm bình tĩnh nói, cảm thấy rất không xứng đôi phải không, ta biết, mọi người đều là thế nào, hơn nữa. Mọi người trên cơ bản cũng đều đối với, bởi vì ta mụ theo ta ba trong lúc đó không có ái tình, trước đây mẹ ta liền quá, đều là bởi vì ta, nếu như không có ta, nàng cũng sẽ không theo ta ba kết hôn. Không muốn đủ, lời như vậy vừa nghe cũng biết là tức giận nói, thế nào lại là bởi vì quan hệ của ngươi. Tô Hiểu Hàm êm thai tự thuật nói, tính cách của ta, cơ bản cũng là của mẹ ta phiên bản, có thể là di truyền, cũng có thể là ta học của nàng, mẹ ta trước đây lúc đi học, liền giống như ta. Thật biết điều, cực kỳ nghe lời của lão sư, nghe lời của cha mẹ, học rất giỏi, nhưng cực kỳ xấu hổ, cùng nam sinh một câu nói đều mặt đỏ, giống như ta. Khi đó ba ta trong nhà vẫn rất có tiền, ta nghe của mẹ ta, ba ta chính là mọi người trong miệng phú nhị đại, nữ bằng hữu cũng đổi qua mười mấy cái, sau đó, hắn thì nhìn chúng mẹ ta. Mẹ ta lúc đó là hoa khôi, ba ta liền truy nàng, lại là tặng hoa, lại là tiễn đồ ăn vặt, tiễn ống nghe điện thoại di động gì gì đó. Thế nhưng mẹ ta cực kỳ xấu hổ, bình thường cũng không cùng nam sinh tiếp xúc, chỉ biết là học tập, cái gì đều cự tuyệt. Ba ta mà bắt đầu dùng thủ đoạn cứng rắn uy hiếp nàng, lôi kéo nàng đi ra ngoài chơi, cứng rắn mang nàng xem chiếu bóng gì gì đó. Mẹ ta là cô gái ngoan ngoãn, nàng cực kỳ sợ, cũng không dám cùng lão sư, cùng phụ mẫu những thứ này, sợ mất mặt, giữa hai người bọn họ không có ái tình, chỉ có mạnh mẽ hiên. Cả đêm, ba ta đối với ta mụ dùng mạnh mẽ, đưa tới mẹ ta mang thai ta. Quá trình chỉ đơn giản như vậy. Lúc đó vẫn là cao trung, mẹ ta cái bụng lớn, không dối gạt được, việc này đã bị trường học đã biết, sự tình làm lớn chuyện, mẹ ta đã bị xử phạt đuổi học. Lúc đó ba ta trong nhà vẫn là có quyền thế, liền cho mẹ ta trong nhà hạ xính lễ có rất nhiều tiền, ngoại công ta bà ngoại cũng đồng ý, dù sao đều mang thai, nếu là không gả ba ta, mẹ ta danh tiếng liền thúi, cũng không ai muốn. Mẹ ta là thuộc về cực kỳ truyền thống người, thân thể đều cho đối phương, nàng cũng không còn lựa chọn khác. Liền theo ba ta, cho dù vào lúc đó, ba ta cũng là thay đổi thất thường, mấy đổi người bạn gái, bởi vì nhà hắn có tiền. Sau đó mẹ ta đang ở trong nhà coi chừng, chờ hắn, cho dù là ở ta sinh ra sau đó, loại tình huống này cũng không còn cải biến. Ta mỗi thấy đều là mẹ ta cẩn trọng, cần khẩn khẩn hầu hạ ba ta, cái gì cũng không dám phản bác, cái gì đều nghe ba của ta. Cái này cũng đưa tới ba ta tệ hại hơn còn có thể mang nữ nhân khác về nhà, mẹ ta hoàn toàn không dám hé răng. Nàng chính là cái loại này lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, cái gì đều nghe người khác, không có gì chủ kiến người, chỉ biết đọc sách, nàng thực sự chỉ biết đọc sách, còn lại cái gì cũng không biết, đối với, còn có thể khóc, giống như ta, giống nhau như lúc, ta biết. Tô Hiểu Hàm nói cái này, trong giọng nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào, phảng phất là nhớ lại trước đây, làm cho nước mắt của nàng cũng chịu không nổi nữa, nhẹ giọng nói, mẹ ta cực kỳ thương cảm. Nàng nhẹ nhàng lau khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói, cái kia mấy năm ta đều là một đường nhìn tới, ta sở có thể cảm nhận được, chính là thống khổ, từ mẹ ta trong ánh mắt, tâm lý, truyền lại đạt đến sâu đậm thống khổ, cùng với cái này tan cảnh, không có bất kỳ mái nhà ấm áp, khả năng trên bàn cơm còn có thể ngồi lên nữ nhân khác, mấy đổi một cái. Mẹ ta không thương ba ta, nàng chỉ là phải ngoan ngoãn hầu hạ ba ta, nàng cái gì cũng không biết, cách ba ta liền sống không được, nàng cũng không còn khuôn mặt sống sót, nàng thầm nghĩ liền tạm như vậy sống cả đời, chỉ là, sống, ba ta cũng không yêu ta mụ, hắn chỉ là cần một cái xinh đẹp bình hoa, đặt trong nhà, đây chính là ta ngay lúc đó cảm thụ. Trong nhà không giống sinh hoạt, vẹn vẹn giống như là sống, mẹ ta sống, ta cũng sống lấy. Thằng đến có một, ba ta trong nhà đắc tội lợi hại hơn nhân gia, ta cũng là nghe. Cũng không phải đắc tội, theo là đối phương muốn nhà ta thứ gì trọng yếu, sau đó ba ta người bên kia, chết thì chết, chạy đã chạy, ra khỏi nước xuất ngoại, liền ra ra mãi mãi cũng đều bị giết, ra không có, tài sản cũng mất. Ba ta thuộc về dính dáng, không tiến bộ, cực kỳ may mắn cũng không còn nhân lý hắn, hắn chạy mất, bất quá, hắn cũng lập tức lạc phách. Nếu như cuộc sống trước kia là sống chết lặng, cái kia những ngày kế tiếp mới thật sự là địa ngục. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Trước 1669, đi qua bóng ma. Cái đôi kia Tô Hiểu Hàm mà nói, là như địa ngục thời gian. Tô, sợ xa ra đạo xa suốt, hoặc có lẽ là phá sản, tất cả tiền cũng bị mất, còn sót lại về điểm này tiền căn bản không đủ hắn tiêu xài, vài cái sẽ không có. Không có tiền cũng chỉ có thể mượn. Nhưng, mà, hắn liền có thể mượn thân thích cũng không có, chết thì chết, chạy đã chạy, cũng tìm không được người nào, liền giật dây Vu Thi Hà đi mượn. Vu Thi Hà không có gì chủ kiến, lại bị Tô Kinh Viễn cường liệt yêu cầu, chỉ có thể làm theo. Từ một cái thân thích mượn được một người thân thích, nhưng mượn về điểm này tiền, nơi nào đủ sống trong nhung lụa Tô Kinh Viễn tiêu xài. Tiêu xài xong, Tô Kinh Viễn để Vu Thi Hà tiếp tục đi mượn, không cho mượn đánh liền nàng, không mượn được cũng đánh nàng, tính khí càng ngày càng táo bạo, dùng quyền đánh, dùng chân đạp, còn cầm gậy trúc quất. Cái kia, thời điểm, ở nho nhỏ Tô Hiểu Hàm trong ánh mắt, mỗi ngày đều là ba ba đánh mụ mụ, mụ mụ liều mạng khóc chẳng cảnh. Tô, sợ xa kết thúc con em nhà giàu sinh hoạt, biến thân thành táo bạo phụ thân, Vu Thi Hà cũng kết thúc cảm tình tuy là trống rỗng, nhưng sinh hoạt an giật nhà giàu thiếu nãi nãi thời gian, biến thành đáng thương nơi chút giận. Mỗi ngày không phải là bị đánh, chính là bị chửi, cùng với buổi tối hành hạ. Tô Hiểu Hàm bên thai mỗi ngày tràn đầy phụ thân tiếng gầm gừ, tiếng chửi rủa, mẫu thân xin khoan dung tiếng, tiếng khóc, còn có vô lực thân tiếng rên. Khi đó Tô Hiểu Hàm chỉ là một tiểu cô nương, nàng chỉ biết sợ núp xa xa, một người trốn được chính mình góc phòng, ôm đầu gối sợ khóc, hoặc là lui trong chăn, cuộn thành một đoàn, cùng tôm tép tựa như khóc. Sợ. Lấy, nàng nói mình sớm đã thành thói quen một người yên lặng khóc, khóc xong thì tốt rồi. Phu. Hôn cuồng bạo hành hạ mẫu thân thân ảnh, cũng trong lòng hắn để lại sâu đậm thương tích, để cho nàng sợ theo người tiếp xúc, sợ theo người nói, sợ hơn. Nam nhân. Cuối cùng hết thảy thân thích đều mượn một lần, thực sự đều không mượn được, đánh như thế nào đều vô dụng, mẫu thân cũng không mượn được tiền. Sau đó ngoại trừ mỗi ngày tệ hại hơn đánh chửi bên ngoài, phụ thân cũng chỉ có thể đi tìm việc làm. Bởi vì, lại không công tác, liền sống không nổi nữa, không có tiền, liền cơm đều không ăn nổi. Nhưng, mà, hắn cũng không phải là một có thể an tâm làm việc nhân. Bản, tới chính là một chơi bời lêu lổng phú gia công tử. Mỗi ngày theo vài cái hồ bằng cầu hưu sông phong túng, nơi nào sẽ công tác, hắn trên cơ bản không có một công tác có thể chống nổi 2 tháng, càng chịu không nổi 1 tháng khổ cực công tác đổi 5-3 ngàn khối, đây chẳng qua là hắn trước đây một ngày tiêu dùng. Hắn cũng tìm không được nữ nhân, chỉ có thể cầm mẫu thân phát tiết. Hoặc đánh, hoặc mắng, hoặc còn lại. Liêm. Giá cả dễ dàng mua say rượu, cùng tiện nghi điếu thuốc lá thành hắn yêu nhất. Mẫu. Hôn mỗi ngày trải qua như địa ngục thời gian. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Tô Hiểu Hàm thì là mỗi ngày ở nhân chứng địa ngục, đây đối với một đứa bé tâm linh là chí mạng. Làm. Nhưng, nàng cũng thường thường biết bị mắng, chịu đòn, chỉ cần phụ thân một câu giống, nàng sẽ núp ở góc lạnh run, bất quá mẫu thân biết bảo hộ nàng, ở tất cả mọi chuyện trên đều sao chủ kiến mẫu thân, đang bảo vệ nàng điểm này là rất kiên định, vậy đại khái cũng là Tô Hiểu Hàm duy nhất đáng được ăn mừng một điểm. Nhất. Phía sau Tô Kinh Viễn thay đổi quá nhiều công tác, có tiếng xấu. Cũng không còn người muốn hắn, chỉ có thể làm cho Vu Thi Hà tiếp tục ra mặt dạy đi nàng thân thích đám kia Tô Kinh Viễn cầu công tác, có thể Tô Kinh Viễn hết ăn lại nằm vẫn như cũ không đổi được, còn trộm vặt móc túi cầm nhà thân thích thương phẩm đi bán, đưa tới không có một thân thích có thể chịu được hắn, kiếm còn không có thua thiệt nhiều. Làm. Lúc Tô Hiểu Hàm mỗi ngày chịu đựng địa ngục coi như, vẫn phải nhịn chịu thân thích bên kia bạch nhãn cùng ghét bỏ, của nàng thế giới, là ưu tối, bầu trời của nàng, không có chút nào ánh mặt trời, nàng thậm chí có xã giao sợ hãi chứng, sợ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nhà thân thích hải tử mỗi một người đều biết cười nhạo ba ba nàng là phế vật, không chỉ có thiếu nhà bọn họ tiền, còn là một tên trộm, trộm nhà bọn họ đồ đạc, cũng cười nhạo mẹ của nàng vô dụng, mất mặt, tìm khắp nơi người vay tiền, đến cuối cùng, cũng nhân tiện cười nhạo nàng. Đưa tới Tô Hiểu Hàm vẫn sợ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, sợ nói với bất kỳ người nào nói. Nàng, sợ bị ghét bỏ, bị ném bỏ, sợ bị nhà thân thích hải tử cô lập, vĩnh viễn chỉ để lại nàng một người không có pháo thả. Lưu nàng lại không có mặt ăn, không có kẹo ăn, người khác sẽ trực tiếp đoạt hắn đồ đạc, đại nhân biết khinh bị nàng, mỗi người ánh mắt đều cất giấu trơ trẽn. Tô Hiểu Hàm thời gian là không có bất kỳ tia sáng. Cũng liền tại dạng này hắc ám trong cuộc sống, tại nhà sắp sống không nổi thời điểm, Vu Thi Hà mới bị bức trống lên nhà sinh hoạt, đi làm chuyện vặt, đi làm linh hoạt, phụ gia dụng. Nếu không, trong nhà liền cơm đều không ăn nổi. Chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh, mới có thể biết tiềm lực của con người là vô hạn. Cái gì cũng không biết nàng, bị buộc học tập may, học tập trang bị linh kiện, học tập cắt y phục. Mà Tô Kinh Viễn thì trầm mê uống rượu hút thuốc, trộm đồ, sau đó đánh bạc, cầm Vu Thi Hà kiếm được sinh hoạt tiền, mỗi ngày nói hắn có thể gỡ vốn, bị bằng hữu dẫn đi đổ. Nhưng, mỗi lần đều là đem tiền thua sạch. Trong đó còn bao gồm Tô Hiểu Hàm khóa bản tiền. Ra, bên trong biến thành Vu Thi Hà kiếm tiền, Tô Kinh Viễn chơi bời lêu lổng trạng thái. Cũng liên ở vào thời điểm này, Tô Kinh Viễn bắt đầu đối với Vu Thi Hà được rồi, bởi vì đã không có nhân lý hắn chỉ có thể từ Vu Thi Hà bên này lấy tiền, cho nên hắn cần Vu Thi Hà nỗ lực làm việc cho hắn, vì hắn kiếm tiền, cùng hắn tiêu xài. Nhà khác khẩu thiếu, trên cơ bản có âm ý, cũng là làm cho Tô Kinh Viễn đừng nữa đánh cuộc, hảo hảo sống qua ngày. Làm. Nhưng, Tô Kinh Viễn chưa từng sửa đổi. Hắn bình thường sẽ đối với Vu Thi Hà khá một chút, cũng liền uống say thời điểm mới có thể thú tính quá độ, bất quá, ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho nghịch lai thuận thụ Vu Thi Hà dễ chịu sinh ra. Ít nhất, Tô Kinh Viễn bình thường đối nàng khá, biết lấy lòng nàng, quan tâm nàng. Tuy là, Tô Hiểu Hàm biết, vậy thật ra thì cũng là vì tiền. Ba ba không thương mụ mụ, mụ mụ cũng không yêu ba ba. Ba, ba vì tiền, mụ mụ vì sinh hoạt. Không phải, vậy không gọi sinh hoạt. Cái kia, chỉ có thể gọi là sống. Tô Hiểu Hàm liền sinh hoạt tại như vậy một cái trong địa ngục, ba ba sẽ không quản hắn, mụ mụ sẽ quản nàng, nhưng mụ mụ đã úc còn không mang nổi mình úc, mỗi ngày mệt mỏi công tác, vì Tô Kinh Viễn làm trâu làm ngựa, cẩn trọng. Trong nhà tình huống ngược lại là hơi chút tốt hơn chút, có thể là bởi vì Vu Thi Hà chủ đạo toàn gia kinh tế quan hệ, làm cho Tô Kinh Viễn không giống đi qua cản rỡ như vậy đi. Tô Hiểu Hàm cuộc sống gia đình lúc này mới được rồi điểm. Nhưng mà đối ngoại, vẫn là giống nhau. Tô Hiểu Hàm nhớ kỹ rõ ràng nhất đúng là một năm, đi nhà bà ngoại ăn cơm tất nhiên, mọi người đều là đang ngồi, chỉ có cả nhà bọn họ người là đứng, bởi vì một cái bá bá nhà hài tử đòi không muốn ngồi nhân ra trên đùi, nói muốn ngồi ghế, trực tiếp liền đem ba mẹ nàng cho trên rớt, ba mẹ nàng địa vị còn không bằng một cái 5 tuổi hài tử, cái kia 5 tuổi hài tử một người ngồi ba mẹ nàng hai cái vị trí. Ba mẹ thiếu đối phương trong nhà tiền, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, nói đứng xuống không quan hệ. Đại gia cũng đều chán ghét nhà bọn họ, cũng không còn người vì nhà bọn họ nói. Cái này chính là nàng nhà địa vị xã hội, cũng là của nàng địa vị xã hội. Tô Hiểu Hàm rõ ràng cảm nhận được trong nhà bị khinh bỉ, cùng với người nhà địa vị túi xuống, bị người ghét bỏ còn phải bồi khuôn mặt tươi cười. Cho nên, nàng muốn kiếm tiền, cho ba mẹ tốt sinh hoạt. Từ với ba mẹ dáng vẻ, bởi thân thích ghét bỏ, bởi mình bị người khinh bỉ, chẳng đáng, quăng đi. Bởi gia đình nguyên nhân, các loại nguyên nhân cộng lại, đưa đến Tô Hiểu Hàm đã không có biện pháp cùng ngoại giới tiếp xúc, không có biện pháp bình thường trao đổi với người. Nàng sợ, sợ bị người ghét bỏ, bị người quăng đi, lưu nàng lại một người, sợ chính mình đột ngột, sợ chỉ có chính mình không được chia bà ngoại kẹo. Lại, cộng thêm mẫu thân cẩn trọng bộ kia đàng hoàng dáng vẻ, cũng lây nàng, đưa tới tính cách của nàng cũng được như vậy. Tiểu học qua đi, đến rồi sơ chung, tình huống của nàng hơi khá một chút. Nàng nỗ lực phụ họa quần chúng, phụ họa đồng học, phụ họa mọi người nói, nàng không muốn lại trở thành dị đoan. Ngay cả như vậy, nàng cũng là giống như cây mắc cỡ một dạng, bị người vừa đụng sẽ co lại thành một đoàn. Cùng nữ sinh miễn cưỡng còn có thể nói chuyện, nam sinh là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì, phụ thân trước kia thân ảnh đã vững vàng khắc ở đáy lòng của nàng, biến thân trở thành nàng đáy lòng ác ma, lái đi không được, mẫu thân lại một lại căn dặn nàng, nam nhân đều là dã thú, là ác quỷ, nghìn vạn phải đề phòng, không thể cùng nam nhân áp sát quá gần, không phải cẩn thận cũng sẽ bị ăn tươi. Nhất định phải học tập thật giỏi, mới có thể trở nên nổi bật, tuyệt không thể đi của nàng đường xưa. Bởi vì hai tính cách của người quá tương tự, hết thảy đều quá tương tự, Vu Thi Hà phi thường sợ có một ngày, cũng sẽ xuất hiện một cái Tô Kinh Viễn nam nhân như vậy, làm cho Tô Hiểu Hàm vị lên của nàng dập khuôn theo. Nàng gây cho Tô Hiểu Hàm áp lực, cùng với khi còn bé ác ngộng, làm cho Tô Hiểu Hàm vẫn trô với mình mộng y hiệp bên trong. Cũng đúng lúc này, xuất hiện Hạ Tân. Một cái kiên cường, độc lập, tự chủ người, một cái cho dù bị mọi người cười nhạo, bị châm trọc, bị cô lập, hắn cũng không thèm quan tâm nam sinh. Rõ ràng tổng là một người, lại tuyệt không có vẻ nhu nhược, mặc dù có chút chất phác, cũng là rất ôn nhu, biết giữ gìn Tô Hiểu Hàm, sẽ vì nàng che gió che mưa, biết tiễn nàng về nhà nam sinh. Cái kia, nhãn thần, để cho nàng cảm giác an tâm. Cái này, là duy nhất một cái làm cho Tô Hiểu Hàm không cảm thấy sợ nam sinh. Nàng, cảm giác Hạ Tân một người chính là một cái thế giới, không bị bất kỳ vật gì ràng buộc, chỉ là nhìn Hạ Tân, nàng đã cảm thấy trong lòng biết nảy sinh một cỗ dũng khí. Mình cũng không sợ một người. Hạ, mới kiên cường cùng nỗ lực lấy nàng, Hạ Tân ôn nhu, hòa tan trong lòng nàng địa ngục, vì nàng mang đến nhẹ nhẹ ánh mặt trời ấm áp. Cho nên, nàng cũng tưởng tượng Hạ Tân giống nhau, nỗ lực, kiên cường, dũng cảm. Ở sơ trung gần tốt nghiệp, ở hai người gần chia lịa tình huống, ở nàng biết rõ không cho phép yêu sớm tình huống, ở nàng không muốn cùng Hạ Tân từ đó người lạ dưới tình huống, nhát gan vừa ngượng ngùng nàng, gồ lên hết thể dũng khí, viết cái kia một phong thơ. Cái kia một phong ngưng tụ nàng toàn bộ cảm tình, toàn bộ dũng khí thư tình. Nàng muốn cùng Hạ Tân cùng nhau, nàng suy nghĩ nhiều cùng Hạ Tân tiếp xúc, nàng muốn hai người cùng đi hướng tương lai. Nàng nguyện ý đi theo Hạ Tân phía sau, đi về phía trước. Nhưng mà, sự tình bại lộ. Cái này, sự tình bị trong lớp những nữ sinh khác đã biết. Tô Hiểu Hàm cực sợ. May mắn duy nhất là, tất cả mọi người tưởng Hạ Tân đưa cho nàng tình thư. Nhưng phía sau, mọi người cùng nhau cười nhạo Hạ Tân không biết tự lượng sức mình, cười nhạo Hạ Tân bần cùng, ngu xuẩn, thành tích kém, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga vân vân, nữ sinh luôn là chanh chua. Tô Hiểu Hàm lúc đó cực kỳ sợ, nàng sợ bị ném bỏ, bị cô lập, nàng sợ giống như khi còn bé như vậy, nàng sợ nàng mới vừa cấu trúc bắt đầu nhân tế quan hệ, biết giống như nhà thân thích tiểu hài tử như vậy, trong nháy mắt sụp đổ. Nàng không thể đột xuất, không thể làm ngoại tộc, càng không thể bị ném bỏ, lưu lại tự mình một người. Nàng nỗ lực duy trì cái kia yếu, không chịu nổi một kích, giả tạo nhân tế quan hệ, duy trì cái kia hay là mặt ngoài bằng hữu quan hệ, bởi vì chân tướng nếu như lưu truyền ra đi, nàng thì xong rồi, nàng nhất định sẽ lần thứ hai trở lại khi còn bé địa ngục, ở cấp 3 biến thành hai bàn tay trắng, biến thành trò cười của tất cả mọi người, biến thành cô Linh Linh một người. Cho nên, nàng chỉ có thể cứng ngắc theo mọi người cùng nhau cười, phụ họa mọi người ngôn ngữ, chỉ có như vậy, mới có thể khiến nàng không hiện lên đột ngột. Không hiện lên các loại, nàng mới có thể thoạt nhìn giống như người bình thường. Sau đó, việc này là được trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Nghi ngờ, lấy hổ thẹn hoặc là ngưỡng mộ hoặc là thích đẳng đẳng tâm tình, Hạ Tân thân ảnh ở nàng não hải lái đi không được, chính cô ta cũng chưa không rõ đó là cái gì tình cảm. Một mạch, đến thi vào trường cao đẳng đi qua mùa hè kia, ở cái kia điện tử quán lần nữa gặp phải Hạ Tân. Còn là, cùng sơ chung lúc giống nhau, độc lập tự chủ, kiên cường mà nỗ lực Hạ Tân. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm lâu dài tích lũy tâm tư, rốt cục hóa thành dũng khí, ở nơi nào nói ra hai người bắt đầu sống lại lần nữa ngôn ngữ. Sau đó, bị Hạ Tân vô tình cự tuyệt. Thật là không chút lưu tình cự tuyệt. Nàng, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bày tỏ, cũng tao thụ tàn khốc nhất cự tuyệt. Quá. Đi sự tình, cộng thêm lần đó cự tuyệt, một lần trở thành của nàng mộng ý hiệp. Nhưng Hạ Tân cũng không có theo nàng với nghìn dặm bên ngoài. Cực kỳ ôn nhu đón nhận nàng, tuy là, nàng cũng biết chỉ là bằng hữu mà thôi, nhưng vậy là đủ rồi. Nàng, giống như là chết chìm người giống nhau, bắt được căn này dâm dạ, nỗ lực hướng bên bờ bơi đi. Nàng, muốn làm hoạt náo viên, muốn đối mặt mọi người, muốn cho chính mình trở nên càng dũng cảm, Hạ Tân cũng ủng hộ nàng. Điều này làm cho nàng dần dần đi tới, nàng bỏ ra tất cả nỗ lực, cực kỳ nỗ lực đi tới ngày hôm nay. Nhưng, phía sau, lần nữa bị phụ mẫu ngăn trở rừng. Mạn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1670, người tốt thông minh. Bơ ép tờ, Tô Hiểu Hàm chậm rãi nói rằng, ta biết, mẹ ta là sợ, sợ ta đi của nàng đường xưa, sợ ta cũng giống như nàng thống khổ sống hết đời, cho nên hy vọng ta có thể độc lập tự chủ, dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào nam nhân, chớ ăn nàng ăn rồi thua thiệt. Nói đến đây, Tô Hiểu Hàm rõ ràng dừng lại, dừng một lúc lâu mới tiếp tục nói. Nàng đem mình không có qua hết nhân sinh ký thác đến trên người ta, hy vọng ta có thể qua một cái cuộc sống của người bình thường, một người bình thường, mà hạnh phúc sinh hoạt, bởi vì nàng trải qua, cho dù áo cơm vô ưu, cũng không hạnh phúc thời gian, đừng nói hạnh phúc, sống liền cùng cái xác không hồn một dạng, cho nên, nàng không cho phép ta phát sóng trực tiếp, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ không cho phép. Nàng đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người ta, muốn cho ta đi đi nàng không đi qua đường, quá nàng không có quá qua, phổ thông mà hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên, nàng sẽ không nghe vào bất luận cái gì nói. Tô Hiểu Hàm nói đến đây, có vẻ rất là vẻ vải. Còn như ba ta, cũng không nhắc lại, của mẹ ta lần nữa nhẫn lại, để cho ta ba càng ngày càng không kiêng nể gì cả, điểm ấy ta giống như nàng. Rất giống nàng, ta biết, ta cũng chỉ sẽ nhịn chịu, nhẫn lại, nhất ngộ sự tình chỉ sợ, sẽ tránh, không có chủ kiến, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà thôi, cùng mụ mụ giống nhau đang. Là bởi vì giống mẹ, mới để cho Tô Hiểu Hàm phá lệ sợ gặp phải phụ thân nam nhân như vậy. Nàng cũng không muốn nói là mẫu thân lỗi, nhưng đúng là mẫu thân lần nữa nhẫn lại, nhẫn nhục chịu đựng, cho dù ở trưởng khống tài chính đại quyền, cũng không dám đối với phụ thân nói gì nhiều dưới tình huống, này mới khiến phụ thân được một tức lại muốn tiến một thước, chuyện gì cũng dám làm, mẫu thân là có nhất định trách nhiệm. Chỉ có nàng người đứng xem này, mới nhất rõ ràng sở gia đình biến hóa, mà chính nàng bản thân, lại cùng mẫu thân quá giống. Tuổi thơ gia đình thảm kịch. Khi đó tàn khốc từng trải, phá toái gia đình cảm tình, vì tuổi thơ của nàng mông thượng bóng ma, ở ngực của nàng rơi xuống vẫy không ra thương tích cùng dấu vết. Cái này, mới có về sau Tô Hiểu Hàm. Vậy cơ hồ là không có tương lai, cực đại khả năng phục chế mẫu thân đường xưa Tô Hiểu Hàm. Một mạch, đến đang cùng Hạ Tân sau khi tiếp xúc, mới có bây giờ Tô Hiểu Hàm, để cho nàng có thể đi ra không cùng một dạng tương lai. Nàng mơ hồ thấy được hy vọng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, phỉ nhỉ cô lệ tư. Là Phượng Hoàng, dục hỏa trọng sinh ý từ A. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng ân một tiếng. Hạ Tân tiếp tục nói, cho nên, ngươi là trọng sinh qua ngươi, không muốn bị đi qua ràng buộc. Ta trước đây cảm thấy sẽ không, hiện tại, không rõ lắm. Tô Hiểu Hàm trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn nào, đó là không có bất kỳ người nào ủng hộ cô độc cùng bất lực. Cái này, làm cho Hạ Tân rất là thương tiếc. Hán, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, nếu như thực sự không được. Đến lúc đó hay dùng một biện pháp cuối cùng a. Mạn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1671, đầu góc cháy hỏng rớt. Hạ Tân vô vô Tô Hiểu Hàm bả vai nói, được rồi, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp khác a. Xem. Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé bịt lấy lỗ thai, bưng thật chặt, còn gắt gao nhắm mắt lại, một bộ hoàn toàn không nghe được bộ dạng, Hạ Tân chỉ có thể nắm cánh tay nàng, bắt lại tay nhỏ bé của nàng. Tô Hiểu Hàm nghi ngờ mở mắt ra nói, xong chưa? Nhanh như vậy. Đương nhiên không có khả năng tốt, lúc này mới vài giây. Hạ. Mới bất đắc dĩ nói, ta là nói, chúng ta ngẫm lại biện pháp khác à, lại không phải là con nít chơi bác sĩ kiểm tra bệnh nhân du hí, sao có thể như thế tới à? Bác sĩ kiểm tra bệnh nhân. Tô Hiểu Hàm chớp chớp cặp mắt xinh đẹp nói, ta chưa từng chơi đùa cái trò chơi này, khi còn bé nhà thân thích không ai nguyện ý theo ta chơi. Cái kia mỹ lệ trong tròng mắt rõ ràng toát ra nóng bỏng khát vọng tiểu hài tử vậy đơn thuần tình cảm. Phảng phất đang ở nói, ta muốn chơi một lần, thật là nhớ mong chơi một lần, chúng ta chơi một lần a. Sau này hay nói. Hạ Tân làm một quyết định cuối cùng, chung kết Tô Hiểu Hàm tưởng niệm. Tô. Hiểu Hàm tuy là thất vọng, cũng không khỏi không a lại, biểu thị đã biết. Được rồi, nằm xuống a, đừng để bị lạnh. Hạ. Mới tự tay cầm lấy Tô Hiểu Hàm nơi bả vai, muốn cho nàng nằm xuống, chỉ là, Tô Hiểu Hàm vừa mới nằm xuống, liền đau lông mày dựng thẳng, a một cái kinh hô thành tiếng. Sợ nàng vội vã trở mình, nằm nghiêng. Đau như vậy sao? Hạ. Mới có chút kinh ngạc, nằm cũng không thể nằm sao. Tô. Hiểu Hàm khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không có việc gì, lập tức được rồi. Vấn đề là từ ngươi bị đánh, đến bây giờ, đã qua vô số một hồi. Tô. Hiểu Hàm nhu thuận lông mi khẽ run, đen nhánh trong con ngươi còn doanh vài phần bởi vì đau đớn mà sinh ra nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ run, hiển nhiên là đến bây giờ còn có chút đau. Ngươi đừng di chuyển. Nằm xuống ta xem một chút. Tô. Hiểu Hàm vẫn là rất nghe lời, lập tức ngoan ngoan gục xuống. Hạ Tân hơi do dự dưới, vẫn là vén lên Tô Hiểu Hàm sau lưng y phục, nhất thời đã bị sau lưng vết thương cho kinh động. Đại khái là Tô Hiểu Hàm tế bị nộn nhục quan hệ, ở nơi này chân chuột trắng như tuyết phía sau lưng thêm vào từng đường da chóc thịt bong vết thương, liền có vẻ có chút quá với xúc mục kinh tâm. Lệnh, khiến. Người nhìn rất là không nỡ. Làm sao cũng không nói một cái. Không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua. Hạ Tân nhớ tới Hiểu Hàm khi còn bé như địa ngục sinh hoạt, phỏng chừng nàng trước đây sẽ không thiếu chịu đòn. Cho nên sớm quen. Nàng đã sớm tập quán chuyện gì đều nhịn một chút liền đi qua. Cùng với mẹ của nàng giống nhau, rất dễ dàng liền người xấu nói. Cái này hạ thủ cũng quá ngoan, là mới vừa ta kéo ngươi chạy thời điểm, bị đánh sao. Tô Hiểu Hàm dừng lại, sau đó khẽ lắc đầu một cái, không biết, mới vừa thân thể chết lặng hạ. Mới nhíu nhíu mày nói, như vậy bày đặt không được, vẫn là lau, lau ít thuốc mỡ à, đừng cảm mạo gì gì đó, làm ra cái gì gì chứng tới. Hắn nói đã xuống giường, đồng thời dặn Tô Hiểu Hàm nói, ngươi liền nằm đứng núp ních, ta đi làm khăn lông nóng lau, lại làm ít thuốc mỡ tổ dưới. Không có việc gì, nhịn một chút thì tốt rồi. Không nên nói bậy. Hạ Tân nói liền đi ra ngoài. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy nằm lì ở trên giường, hai tay xếp ở dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn Hạ Tân đi ra bối ảnh. Muốn, nàng lại ngồi dậy. Quá. Gần 10 phút, Hạ Tân mới về đến bên giường, đem đựng nước nóng mặt chậu đặt ở một bên. Hán. Nhìn một cái trên giường mới phát hiện, hơi lạnh dưới ánh trăng, Tô Hiểu Hàm cứ như vậy nằm lì ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, bóng loáng phía sau lưng nhìn một cái không sót gì. Món đó thật mỏng ngắn tay cùng bên trong, ý đều đã bị cởi đặt ở một bên. Nàng đã chủ động đem mái tóc thật dài ghẹo đến rồi một bên. Thiếu nữ cái kia nguyên bản mỹ lệ chân nhắn sau lưng bởi vì nhiều hơn rất nhiều cái bầm đen, vết máu quan hệ, thoạt nhìn thực sự có chút đáng chú ý hạ. Mới ở Tô Hiểu Hàm bên cạnh ngồi xuống, một cỗ sâu kín thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, vỡ bờ lấy mùi hắn, kích thích hắn thần kinh. Lại, cộng thêm Tô Hiểu Hàm cứ như vậy không có bất kỳ phòng bị ghé vào một bên, nửa người trên còn. Đêm, sâu vắng người, cô nam quả nữ, tình cảnh này, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Thiếu, nữ mảnh khảnh thân thể mềm mại lệnh, khiến, Hạ Tân không dám nhìn nhiều, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rời đi ánh mắt, sau đó đưa qua khăn mặt, thận trọng đi đụng vào thiếu nữ phía sau lưng. Êm ái hơi dính liền đi lực đạo, làm cho Tô Hiểu Hàm nhíu chặt chân mày chậm rãi thư giãn ra. Tóc. Khăn ấm áp bệnh thấp, làm cho thân thể của hắn rất thoải mái dần dần buông lỏng xuống. Nhưng. Mà, coi như Hạ Tân lại không chú ý, cũng hầu như là sẽ thấy như vậy điểm thứ không nên thấy. Hơn nữa Tô Hiểu Hàm mùi trên người, làm cho hắn cảm giác thân thể có chút kỳ quái. Không phải. Chỉ là cả người phát nhiệt. Cái kia ở thiếu nữ yếu ớt mùi thơm của cơ thể bên trong, hôn tạp máu tanh mùi vị. Làm cho Hạ Tân rất có lợi, hắn không nhịn được là hơn hút vài cái. Đó là một loại Hạ Tân chưa từng cảm thụ qua mùi kỳ quái, hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này, đã cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ ngon miệng, muốn một khẩu đem cỗ này mùi hoàn toàn nuốt vào một dạng. Hắn chưa từng có loại cảm giác kỳ quái này. Cái kia mùi quả thực làm hắn mê say. Hạ Tân đã không phân biệt được, rốt cuộc là cô gái kia mùi thơm của cơ thể hấp dẫn hơn người. Vẫn là cái kia sau lưng hơi mang tinh mùi máu tươi càng làm hắn hơn thèm nhỏ dãi. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt như ngừng lại Tô Hiểu Hàm trong trắng lộ hồng sau lưng bên trên, làm sao cũng không rời ra. Hạ! Mới ánh mắt dần dần tan giả, từ từ mê thất tiêu điểm, thân thể hắn càng ngày càng nóng, hắn thậm chí cảm giác được thân thể phảng phất là chịu đến hấp dẫn một dạng, huyết dịch đều dần dần sôi trào, quỷ không rõ đang dục dịch. Hạ! Mới chậm rãi cúi người, môi dán lên Tô Hiểu Hàm sau lưng. Tô! Hiểu Hàm nhất thời cảm giác cả người cứng đờ, thân thể chợt căng thẳng, cong lên, nàng cảm giác được Hạ Tân ở liếm láp nàng sau lưng vết thương, điều này làm cho nàng cả người khô nóng khó nhịn, trong lòng lại tựa như lòng như liễu nhảy, gương mặt đỏ bừng, lỗ tai nhỏ càng là đỏ thông thấu. Tô Hiểu Hàm hô hấp dồn dập, nhẹ nhàng cắn hàm răng một cử động cũng không dám. Mà, Hạ Tân ánh mắt thì càng ngày càng mê loạn, hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình hình như thế. Minh minh bên trong, hắn cảm giác có vật gì đang hấp dẫn hắn. Hô hoán hắn, chỉ dẫn hắn đi về phía trước. Liền. Như mèo con nghe thấy được dụ nhân ngư mùi, giống như là con chuột nghe thấy được ngọt ngào bơ. Hạ Tân mơ mơ màng màng gian, cảm giác mình dường như chìm vào biển sâu bên trong, ý thức ở từ từ chìm xuống, đã đối với ngoại giới tình hình hoàn toàn không biết. Hắn. Thậm chí không biết mình chủ động tự tay, ôm chặt lấy Tô Hiểu Hàm thân thể mềm mại, làm cho Tô Hiểu Hàm phát ra nho nhỏ kêu rên. Muộn. Gió thổi lất phất bên trong phòng ánh trăng. Khẽ đung đưa lấy động nhân cái bóng. Một. Cắt thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Thẳng đến. Một tiếng đau đớn tiếng kêu thảm thiết, làm cho trong mơ hồ Hạ Tân trong nháy mắt bị từ ý thức ở chỗ sâu trong kéo ra ngoài. Hán! Lúc này mới phát hiện là Tô Hiểu Hàm không nhịn được kêu thảm thiết, mà chính mình tại cần gì phải. Hạ Tân vội vã há mồm lui lại, lúc này mới phát hiện Tô Hiểu Hàm nơi bả vai bị chính mình cắn một khẩu, sâu khai ra máu, nơi đó vốn chính là vết thương, bây giờ bị chính mình khẽ cắn, cũng khó trách Hiểu Hàm sẽ nhịn không được kêu thành tiếng. Xin lỗi, ta dường như... Hạ Tân cũng không biết mình làm sao vậy. Không có, không có việc gì, ta không cần gấp gáp. Tô Hiểu Hàm cắn chặt răng, đau hít một hơi thật sâu, sau đó rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giọng nói ấy này nói. Là ta xin lỗi, là ta nhịn không được mới đúng, ta lần sau sẽ không, ta sẽ nỗ lực phối hợp ngươi, mới vừa chỉ là quá đột nhiên, ta không phản ứng kịp. Nếu như điều này có thể để cho ngươi cao hứng nói, ta nguyện ý, ta cực kỳ nguyện ý, lần này ta sẽ nỗ lực để cho ngươi vui vẻ. Hạ, mới nhu nói rằng, nói cái gì đó, ta mới vừa không hiểu mất thần, thật là kỳ quái hạ. Mới chính mình đều là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, hắn tự nhận định lực vẫn là rất mạnh. Mới vừa cư nhiên hoàn toàn bị lạc, hắn nói không nên lời cái loại này cảm giác kỳ quái, cũng cảm giác được có vật gì đang không ngừng hấp dẫn hắn. Ta làm sao cắn nặng như vậy? Hạ Tân vội và cầm khăn lông nóng đắp dưới, đều chảy máu, rất đau a. Không có, không có chút nào đau. Tô Hiểu Hàm chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân, liền vội vàng giải thích, không đau, đây là chúng ta lần đầu tiên thân mật như vậy, ta thật cao hứng, thực sự thật cao hứng, không có chút nào cảm thấy đau. Bất quá. Nàng sắc mặt tái nhợt, cùng cái chán toát ra mồ hôi lạnh cũng không phải là như thế cùng Hạ Tân nói. Được rồi, đừng núp nhích, ta trước lau, ta có thể là gần nhất quá mệt mỏi, mới vừa mệt hôn mê. Hạ, mới cảm giác trong thân thể quỷ ở bạo động, không rõ bạo động, hắn phải cực kỳ nỗ lực mới có thể kiềm nén dưới quỷ. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, bây giờ Hiểu Hàm, trên người đang phát ra một cỗ cắm dỗ, như hoa anh túc vậy mỹ lệ hương vị, này cổ hương vị làm người ta mê say, cũng rất nguy hiểm. Hắn chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy Hiểu Hàm lại là xinh đẹp như vậy mà ngon miệng. Tô Hiểu Hàm hiển nhiên không có gì tự biết, nàng cứ như vậy nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn chuyên tâm giúp nàng trà lưng Hạ Tân, tim của nàng đập cực nhanh, cứ như vậy si ngốc nhìn Hạ Tân gương mặt. Thẳng đến tốt sau một hồi, Hạ Tân lau sạch, đem khăn mặt phóng tới trong chậu rửa mặt, Tô Hiểu Hàm mới quỳ bỏ dậy, quay người lại, ôm chặt lấy Hạ Tân. Một, đối với như rắn nước cánh tay vòng qua Hạ Tân cổ, ôm chặt lấy hắn. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Hạ Tân ngực. Điều này cũng làm cho Hạ Tân vận khăn lông động tác một cái liền dừng lại. Làm sao vậy Tô? Hiểu Hàm cái kia ấm áp thân thể mềm mại, dán thật chặt đến rồi Hạ Tân trên người. Nàng! Đem khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên Hạ Tân ngực, phảng phất ngộng nghệ bản dù gì nói. Hạ Tân, ngươi mới vừa cắn ta một cái, để cho ta thật vui vẻ, thật là cao hứng, cũng cảm giác cả người đều cao hứng dường như muốn hòa tan tựa như, thật là sợ chính mình cứ như vậy hòa tan đi. Đó là ta từ lãnh hội qua cảm giác, ta cảm thấy coi như hòa tan đi, ta cũng sẽ rất cao hứng tan chảy. Đột nhiên nói cái gì ngốc nói đâu. Không phải ngốc nói. Ta hiện tại cực kỳ thanh tỉnh, so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh. Tô. Hiểu Hàm nói khẽ lắc đầu một cái. Hạ Tân, ta thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao, cái kia, ta bao nuôi ngươi đi. Vậy ngươi tiền sợ rằng không đủ. Hạ. Mới cười khổ. Tô Hiểu Hàm thâm tình dù gì nói, vậy, ngươi bao nuôi ta đi, tiền của ngươi nhất định đủ, hơn nữa, ta rất rẻ, cũng tốt nuôi sống. Làm sao mới như thế một hồi, liền phát sốt đốt choáng váng. Hạ, mới đưa tay sờ dưới Tô Hiểu Hàm cái chán, tuy là Tô Hiểu Hàm trên người rất nóng, cái chán cũng không phải nhiệt, còn là nói, ngươi biết một chút gì. Hạ, mới cảm thấy Tô Hiểu Hàm e rằng cũng không lại tựa như chính mình tưởng tượng đần như vậy, nếu không, sớm nên bị người lừa gạt. Tô Hiểu Hàm trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra dị thường động nhân quan mang, ở yên tĩnh này trong đêm tỏa sáng lấp lánh lấy. Cái kia, thanh âm êm ái lại tựa như xuân phong vậy, xét qua Hạ Tân nội tâm, mang đến vài phần thư thích tình cảm ấm áp. Hạ Tân, ta cực kỳ suy nghĩ cẩn thận qua, ta thích ngươi, muốn đi cùng với ngươi. Ngôn ngữ tuy nhẹ, mang theo thiếu nữ động nhân e lệ, nhưng cũng cất giấu so với chocolate càng dày đặc tình ý, đặc đến không tản ra nổi ngọt nào. Ta sẽ không gây trở ngại ngươi, thực sự. Ta sẽ thật biết điều, cực kỳ nghe lời, tựa như, giống như con mèo nhỏ giống nhau, ta sẽ chính mình tìm ăn, ngươi ngẫu nhiên uy uy ta thì tốt rồi, như vậy ta sẽ rất vui vẻ, chỉ cần có thể cùng ngươi nói chuyện một chút, để cho ngươi ôm ta một cái, làm cho ngươi nhìn ta một chút, ta đã cảm thấy cả người đều rất vui vẻ. Tô Hiểu Hàm nói, càng thêm dùng sức ôm lấy Hạ Tân. Thực sự, ngươi bao nuôi ta đi, ta sẽ làm cơm, biết rửa chén, sẽ tự mình tìm cái gì ăn, buồn chán lúc, còn có thể nói với ngươi chê cười, tay ngươi không với tới địa phương, ta còn có thể giúp ngươi bắt bối cụ lét, ta còn biết giặt quần áo, tuy là chỉ biết vứt xuống máy giặt quần áo, bất quá ta rất biết lau nhà, ta lau nhà rất sạch sẽ, yên nhiên vẫn như thế khen ta, phòng cho thuê đều là ta kéo. Ý kìa. Ta xem, nàng chỉ là lười biếng muốn cho ngươi lau nhà a. Còn có, ta còn có thể cho ngựa ý rất nhiều nhân vật, cái gì đều được, buổi tối còn có thể cho ngươi làm ấm giường, ta rất hữu dụng, thực sự siêu hữu dụng, ta không phải lừa ngươi. Hạ Tân dừng một chút, vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời, xong, vốn là không phải thông minh, còn đem đầu góc cháy hỏng rớt. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1672, ngày hôm nay không ăn cơm. Hạ Tân rời giường lúc sau đã là 9 điểm. Đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, thực sự là một điểm không giả, nằm một cái đi vào, liền không leo lên được. Hạ Tân cúi đầu nhìn một chút trên người, Tô Hiểu Hàm giống như con mèo nhỏ giống nhau nằm út sấp trên người mình, cực kỳ an tâm ngủ. Cái kia chỉnh tề lông mi run nhẹ nhẹ, xinh xắn mũi thở phun ra đều đều hô hấp, xích quả vai béo mập mà hừng diễm, sau đó dưới vai thơm bên. Hạ Tân lắc đầu, không dám ở xem. Hắn ở tận lực không kinh động Tô Hiểu Hàm dưới tình huống, lặng lẽ bỏ dậy mặc quần áo. Sau đó đem bên cạnh Tô Hiểu Hàm áo khoác nội y ỉa, đặt ở đầu giường, thuận tiện nàng sau khi tỉnh lại trong chăn mặc quần áo. Hạ Tân đi tới phòng 8, một bên đánh răng, một bên nỗ lực nhớ một chút, tối hôm qua dường như bang Hiểu Hàm lau thuốc mỡ đi ngủ. Mình tại sao ngủ nặng như vậy? Cư nhiên một cái ngủ thẳng hơn 9 giờ. Nhớ mang máng tối hôm qua đã tới một cái Tô Kinh Viễn điện thoại, bị chính mình cút, cũng không biết hắn thế nào. Chết hay chưa? Phần lớn thời gian Hạ Tân đều là rất hiền lành, chỉ có tại hắn phán đoán một người chết so với sống càng biết khiến người ta hạnh phúc thời điểm, hắn sẽ không thiện lương như vậy. Vừa đánh răng vừa suy nghĩ gian, một đôi tay nhỏ bé cánh tay từ sau bên đưa tới, vờn quanh qua thân thể hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn một cái gương, phát hiện Tô Hiểu Hàm đã mặc quần áo tử tế, bất quá cũng liền mặc món áo sơ mi trắng mà thôi, khố, tử cũng không mặc. Ngươi sớm tỉnh có phải hay không? No. Tô Hiểu Hàm đem khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên Hạ Tân phía sau lưng, khẽ gật đầu một cái. Vậy ngươi còn giả bộ ngủ? Giả bộ ngủ thuận tiện ngươi hạ thủ nha. Dưới cái gì tay a? Làm sao nghe được ta giống như nơi nào đi ra đại sát lang? Nói đến đây, Hạ Tân chợt nhớ tới một việc. Ngươi, có phải hay không biết một chút gì? Ta tuy là ngu một chút, cũng không phải đứa ngốc. Hạ Tân cảm thấy cái này không có đạo lý a, làm sao để cho nàng nhìn ra ít đồ tới? Liền Tô Hiểu Hàm đều có thể nhìn đi ra, vậy còn làm sao lừa gạt quá người khác? Phảng phất là nhìn thấu Hạ Tân nghi hoặc, Tô Hiểu Hàm nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, người khác không biết. Bởi vì nữ sinh sẽ để ý của mình thích nam sinh nhìn thứ khác nữ sinh ánh mắt, đương nhiên, cũng sẽ ở ý cô gái khác sinh xem của mình thích nam sinh ánh mắt, tỉ như. Cái kia công quan bộ quản lý. Hạ Tân thật hy vọng nàng ở về những chuyện khác cũng có thể thông minh hơn điểm, mà không phải đem thông minh phóng tới loại này vô dụng địa phương. Hạ Tân một bên đánh răng vừa dùng lấy mập mờ không rõ chính là lời nói rằng. Nhanh đi mặc quần áo, rời giường đánh răng. Bất quá Tô Hiểu Hàm không hề động, cứ như vậy ôm, nhẹ nhàng lung lay dưới Hạ Tân thân thể cười nói, Hạ Tân. Ân, không làm điểm buổi sáng vận động sao? Buổi sáng vận động? Thì như thể dục buổi sáng. Đã cùng, gần nhất quả thực lười biếng, sáng sớm đều không luyện quyền. Luyện quyền? Nhiều nguy hiểm a, ngươi có thể làm chút thể dục buổi sáng. Vận động. Hoặc là, đừng luyện quyền, có thể luyện chảo. Tô Hiểu Hàm đặc biệt ở thể dục buổi sáng vận động chữ thứ hai bỏ thêm trọng âm. Hạ Tân cũng không phải ngốc, lúc đó liền vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời. Ngươi hiểu thật là không ít, a, có phải hay không muốn bị đánh? Nhanh lên cho ta mặc quần áo đi. Nô cũng không cần vẻ mặt ghét bỏ nhà Tô Hiểu Hàm bao bọc Hạ Tân, giấy rủa thân thể mềm mại làm nũng nói, ta hiện tại mặc dù nhỏ một chút, nhưng vẫn còn ở phát dục kỳ nha, yên nhiên nói không phải vận động là chưa trưởng thành. Ngươi ở đây mùa xuân nỗ lực vận động, ở mùa đông là có thể thu hoạch đại huynh, ngực, muội một con. Hạ Tân cầm ngón trỏ cùng ngón giữa gõ xuống đầu nhỏ của nàng nói, lần sau gặp lại đến Lý Yên Nhiên, ta nhất định hung hăng giáo huấn nàng, ngươi bây giờ lập tức trở lại mặc quần áo. A ô, Tô Hiểu Hàm bị đau bưng bít đầu nhỏ, rất là ai oán nhìn trong kính Hạ Tân, đập nặng như vậy. Chờ một hồi còn có nặng hơn, cho ta đi mặc mang chỉnh tề, sau đó chúng ta ăn điểm tâm, đợi lát nữa còn muốn đi thấy ngươi ba mẹ. Ngậy. Nói lên ba mẹ, Tô Hiểu Hàm lập tức thu hồi biểu tình mừng rỡ, túi dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng sớm hai người cùng nhau rời giường hưng phấn không còn sót lại chút gì, lại biến thành vẻ mặt khổ sáp. Nói câu, a, liền ngoan ngoãn đi ra. Hạ Tân khẽ lắc đầu một cái, thầm nghĩ trước đây nhiều thanh thuần hiểu hàm A, lên đại học về sau liền làm sao bị người mang thành như vậy đâu. Còn có điểm dính người. Hạ Tân rửa mặt xong, đi ra buồng vệ sinh, vừa vặn cùng Tô Hiểu Hàm thay ca. Hắn trước gọi điện thoại xác nhận dưới, phát hiện Tô Kinh Viễn cư nhiên không có việc gì, trở về tiểu điếm nghỉ ngơi. Nghĩ thầm, lẽ nào hắn cải tà quy chính? Nói chuyện cũng tốt ta. Biết thu liễm là tốt rồi. Cũng không biết hắn ở sòng bạc thua bao nhiêu. Đương nhiên, cái kia cũng không trọng yếu, Hạ Tân cũng không để bụng về điểm này tiền, chủ yếu thật ra thì vẫn là Tô Hiểu Hàm mâu thân thái độ. Cũng không biết nàng bình tĩnh một chút không có. Làm như thế nào cùng với nàng giải thích cũng là một vấn đề, dù sao ngày hôm qua Tô Hiểu Hàm mới vừa phất đi một tấm 400 đa vạn chi phiếu. Hạ Tân cảm giác rất là đau đầu, bất kể thế nào giải thích, chính mình tín dự nhất định là không có. Ngày hôm qua còn nói là lương 1500 vạn đâu, Tô Hiểu Hàm từ đâu xuất ra nhiều tiền như vậy à, tổng không thể nói là khán giả khen thưởng à. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, Tô Hiểu Hàm trang điểm hết, quần áo nón nảy chỉnh tề đi ra. Cuối cùng là thu hồi cặp kia chiếc đũa vậy chân chuột dài mảnh, khiến người ta hận không thể tự tay hảo hảo thưởng thức dưới hai chân. Một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong sạch, thanh tú đôi mắt ẩn chứa thiên nhiên ba phần ngượng ngùng ba phần ngại ngùng, mũi cao ngất, cái miệng nhỏ nhắn nhấp nhẹ ra thanh thuần mà trắng tinh khí tức. Hợp với cái kia một mạc đai đeo váy, lộ ra tròn trịa trắng non cánh tay chân nhỏ. Tô Hiểu Hàm thuộc về thiên sinh lệ chất trắng, trong sạch trắng, hợp với nàng luôn là mang theo vài phần xấu hổ nụ cười. Liền có vẻ rất đơn thuần khả ái, phảng phất một cái thiên chân vô tả nhà bên nữ hải. Tuyệt đối sẽ không khiến người ta hướng ai chô mớn. Đúng vậy, nếu như không phải mới vừa ở buồng vệ sinh Tô Hiểu Hàm nói, Hạ Tân cũng sẽ không hướng ai chô nghĩ. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh đứng ở Hạ Tân trước mặt, hai tay mang theo một cái bạch sắc tay nhỏ bé túi sách, nhỏ giọng hỏi, cái này đã sắp qua đi nữa à? Cũng không thể, vĩnh viễn không qua a. Ta, không phải ý tứ này, chính là, không biết mẹ ta hết giận không có tiêu tan. Nếu không, nàng khả năng lại muốn đánh ta. Yên tâm đi, lần này sẽ không, ngày hôm qua ta không phản ứng kịp, mẹ ngươi ở trong phòng động thủ nhanh như vậy, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi. Lời này làm cho Tô Hiểu Hàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có quan hệ, ta kỳ thực không sợ bị đánh, ta bị đánh quen, ta chính là sợ. Bị ngươi chứng kiến, đối với ngươi không tốt. Tô Hiểu Hàm thuộc về Hạ Tân nhân, hoặc có lẽ là thuộc về Hạ Tân tìm người. Nếu như cái này rõ như ban ngày bị ba mẹ nàng đánh như thế mất mặt, Tô Hiểu Hàm chủ yếu lo lắng là ném Hạ Tân mặt. Hạ Tân cười một cái nói, không nên nói bậy, đều lớn như vậy, sao có thể như thế bị đánh à? Còn có, đệ nhất, không có gì đối với ta không tốt, ta hiện nay không có gì danh tiếng, cũng không ở tử người khác nhìn ta như thế nào, đệ nhị, ta cũng sẽ không để ngươi bị đánh, tuy là, ta biết mẹ ngươi cũng là vì ngươi tốt, nhưng, cái này hạ thủ thực sự là quá nặng. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh trả lời, ba ta trước đây đối với ta mụ hạ thủ nặng hơn. Nàng đây coi là nhẹ. Mặc kệ nặng nhẹ, đều sẽ không có, vậy đại khái chính là hai đời nhân gian sự khác nhau a. Hạ Tân đứng lên nói, thu thập xong, ta liền đi qua à, sự tình cuối cũng vẫn phải mở ra nói rõ ràng. Ân, ta nghe ngươi. Nhìn Hạ Tân đi ra hai bước, Tô Hiểu Hàm lại nhịn không được hỏi, Hạ Tân. Ân. Hạ Tân không hiểu quay đầu nhìn về Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm có chút nhăn nhó cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía mặt đất, sau đó, nhẹ nhàng dùng mũi chân đốt mặt đất. Ngượng ngùng hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi sẽ bảo hộ ta, có phải thật vậy hay không? Đúng vậy. Hạ Tân đương nhiên trả lời. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm một cái cao hứng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, hưng phấn trực điểm đầu, ân ân. Đi kéo. Ân, tới. Tô Hiểu Hàm bước nhanh đuổi kịp, hi hi cười nói, cái kia, ta đây cũng sẽ bảo vệ ngươi, ôi chao hát hát. Hạ Tân không biết lời này có cái gì kỳ quái. Tô Hiểu Hàm tư duy cũng không phải hắn có thể hiểu được. Hắn vẫn cảm thấy Hiểu Hàm có chút quá với đơn thuần, hoặc có lẽ là, vô cùng ngu ngốc. Lời này ở Tô Hiểu Hàm nghe tới, kỳ thực có điểm tư nhân định cả đời ý tứ, ngươi bảo hộ ta, ta cũng bảo hộ ngươi. Hai người đi qua thời điểm, liền muốn chuẩn bị ăn cơm trưa. Kỳ thực Hạ Tân đều đã chuẩn bị xong ứng đối mưa rông gió giật, lãnh khốc tàn nhẫn hình ảnh. Ngoài ý liệu là, sự tình so với tưởng tượng muốn thuận lợi. Hạ Tân phát hiện mình thực sự thời cơ đến vận chuyển, không hề chuyện gì đều tới xấu nhất phương hướng phát triển. Cái kia Tô Kinh Viễn tuy là người cặn bã một chút, tốt xấu là phụ thân, rốt cuộc biết vì Tô Hiểu Hàm nói chuyện. Trên bàn cơm, vẫn vì Hiểu Hàm nói đâu. Hiểu Hàm đều người lớn như vậy, nàng có thể không biết chiếu cố mình sao, nàng là chiết đại học sinh, là thi được trọng điểm đại học cao tài sinh, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi đần à. Tô Kinh Viễn có bài bản hẳn hoi bắt đầu giáo huấn bắt đầu vu thi hà tới. Đương nhiên, Vu Thi Hà vẫn là nghiêm mặt một bộ tuyệt đối không cho Tô Hiểu Hàm lại chuyển trực tiếp dáng vẻ, nhưng ở Hạ Tân cùng Tô Kinh Viễn cộng thêm Tô Hiểu Hàm tam trọng giáp công dưới, thái độ vẫn có dấu hiệu buông lỏng. Đúng, A-Z, tiền kiếp nhưng thật ra là công ty phát tiền thưởng, đây không phải là sợ ngài nghĩ quá nhiều, mới không dám cùng ngài nói sao. Hiểu Hàm nói cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, còn như trên nét lời đồn đãi thực sự không thể tin, hiện tại ôn lại khắp nơi là cái loại này vì tiền nói cái gì đều nói lung tung thủy quân. Hạ Tân cực kỳ nỗ lực cổ động ba tấc bất lạn miệng lưỡi, làm gì được giữa song phương sự khác nhau thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải ở đồng nhất mặt bằng câu thông. Thuyết phục chuyện cơ bản chỉ có dựa vào Tô Kinh Viễn. Hạ Tân cảm thấy đây đại khái là Tô Kinh Viễn duy nhất ưu điểm, chỉ cần có tiền, hắn cái gì cũng làm. Cũng không dùng chính mình nói thêm cái gì, đã liều mạng vì Hiểu Hàm nói chuyện. Hơn nữa bình thường sinh hoạt, Tô Kinh Viễn đối với Vu Thi Hà áp chế, lời của hắn ngược lại là cực kỳ dùng được. Tô Hiểu Hàm thì là ngồi ở bàn ăn Hạ Tân bên cạnh, vẫn cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn tay nhỏ bé. A-Z, thực sự không được, ngài liền mang Hiểu Hàm đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ sẽ cho ngươi chứng minh, Hiểu Hàm vẫn là lần đầu tiên, tuyệt không ngươi nghĩ những cái này chuyện xấu xa. Mới có thể A, Hạ Tân mình cũng không xác định. Đúng không Tô Kinh Viễn vô đuổi lớn tiếng nói, thật không biết ngươi cái này xú bà nương ở quật cái gì, Hiểu Hàm chính ngươi với ngươi mụ nói. Tô Hiểu Hàm lúc này mới nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, bất quá vì mình phát sóng trực tiếp, nàng vẫn là lấy hết dũng khí nói, coi như đi kiểm tra ta cũng không sợ, ta. Sứ nữ. Nói rằng cuối cùng, thanh âm đã thấp không thể nghe thấy, sau đó cũng mang theo vài phần nghi ngờ liếc nhìn bên cạnh Hạ Tân, ánh mắt kia phảng phất là đang hỏi, coi như sao. Hạ Tân thầm nghĩ ngươi đừng xem ta à, nhân gia còn tưởng rằng là ta đối với ngươi làm cái gì đây. Ở Vu Thi Hà trong ấn tượng, Tô Hiểu Hàm là sẽ không nói láo, nhất là ở trọng yếu như vậy về vấn đề. Còn như vậy dùng sức giọng nói, thấy thế nào cũng cảm giác không phải nói xạo, sắc mặt của nàng lúc này mới hòa hoãn lại nói, thực sự. Đương nhiên là thực sự, kiểm tra ta cũng không sợ. Tô Hiểu Hàm nhìn Vu Thi Hà, không yếu thế chút nào lớn tiếng trả lời. Bất quá, nói xong lại xấu hổ thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Coi như ngươi còn muốn khuôn mặt. Vu Thi Hà tức giận trả lời. Tô Kinh Viễn bắt đầu hòa giải, vậy thì đúng rồi nha, đến, ăn cơm trước, ăn, ta đói chết, còn có uống rượu. Uống rượu, mấy người các ngươi uống đồ uống phải không? Hạ Tân à, ngươi người lớn như vậy, làm sao còn uống đồ uống à, quá không có tiền đồ. Hạ Tân cười khổ, ta không biết uống rượu, đồ uống là tốt rồi, đồ uống là tốt rồi. Đồ uống liền đồ uống à, tới, cho mấy người các ngươi đều rót đầy, lập tức lên thức ăn. Tô Kinh Viễn nói cầm bình lớn nước rửa, vì Tô Hiểu Hàm, Vu Thi Hà, Hạ Tân, đều rót, chính hắn thì là mở chai bia. Đến, trước cạn một ly, đều người một nhà. Ồn ào gì thế? Tô Kinh Viễn lời này làm cho Tô Hiểu Hàm vừa thẹn vừa mừng nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức bưng chén lên, sau đó Vu Thi Hà cùng Hạ Tân cũng bưng ly lên, bốn người huých một ly. Hạ Tân một khẩu đem nước rửa uống cạn sạch, thuận miệng cho tới, thúc thúc, ngày hôm nay không phải điểm nhiều như vậy thức ăn à? Không cần, không cần, trong phòng cũng không ăn xong đâu, lại nói, ngày hôm nay cũng không còn nhiều thời gian như vậy dùng bữa. Ngày hôm nay muốn ra ngoài chơi sao, làm sao sẽ không có thời gian? Hạ Tân nói, cảm giác đầu có điểm ngất, trước mắt Tô Hiểu Hàm, Tô Kinh Viễn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau đó chợt nghe thùng thùng hai tiếng, Tô Hiểu Hàm Vu Thi Hà hai người đều là một đầu trực tiếp liền dập đầu trên bàn. Liền thấy trước mắt Tô Kinh Viễn biểu tình trở nên càng phát ra dữ tợn kinh khủng đứng lên, ngày hôm nay không ăn cơm, ngày hôm nay ăn. Người! Theo Tô Kinh Viễn khỏe miệng cười nhạt, Hạ Tân cảm giác được không được bình thường, nước rửa cũng có thể say lòng người sao. Hắn dám nhiều chống dự dưới, muốn bắt đầu quỷ. Thế nhưng, hắn phát hiện thân thể trống rông không có nửa phần khí lực, cái gì cũng không dùng được, trước mắt sau cùng hình ảnh là Tô Kinh Viễn tàn nhẫn nụ cười gằn. Sau đó cũng là một đầu ngã xuống trên bàn. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1673, đêm trước. Đứng ở giữa núi rừng, Hạ Loan Loan đưa qua ống nhòm ngắm hạ bên, tốt sau một hồi, mới thu tầm mắt lại, đem ống nhòm đưa trả cho bên cạnh hóa xả. Sau đó lặng lặng nhìn bên dưới tình cảnh, cũng không nói lời nào. Lãnh phong xẹt qua, mang theo nhẹ nhẹ tận xương cảm giác mát. Cái này trong rừng cây, còn lưu lại ngày hôm qua mưa rông gió giật cuốn sạch qua sau hiệu quả. Theo Huyền Phong theo như lời, ngày hôm qua có đại bộ đội quét ngang cả phiến rừng rậm, chính là vì tìm mấy người. Nhưng ngoại trừ huyễn hổ thi thể bên ngoài, cái gì cũng không còn làm cho đối phương phát hiện. Đương nhiên, cũ quán trọ cũng bị kiểm tra qua, tràng diện tương đương to lớn. Bất quá, lúc đó Hạ Loan Loan đang theo những người khác ở mới quán trọ ngủ đâu. Cũng thành công tránh được đối phương phong mang. Ngay cả như vậy, điều này cũng không có thể hoàn toàn nói là một tin tức tốt. Một là, Phi Di cũng không trở về. Điều này nói rõ hắn nhất định là đã xảy ra chuyện. Riêng một điểm này cũng làm người ta thật không dễ chịu. Sau đó chính là tới đây mấy ngày, cái gì cũng không còn mò được, còn rất có thể đã chết một người, mặc dù là một bình thường cũng rất đáng ghét chết mập mạp, nhưng nói như thế nào cũng là chiến hữu, chết thật vẫn là làm người ta rất khó chịu. Cho nên, hiện trường khí tức liền có vẻ hơi buồn bực. Hôm nay là ngày thứ tư, vẫn là không thu hoạch được gì, đây đối với tất cả mọi người sĩ khí đả kích đều rất lớn. Dù cho nơi đây đứng đều là tinh anh cũng giống vậy, sĩ khí, thể lực, tinh thần, đều nhất định có tiêu hao. Đại khái duy nhất đáng giá cao hứng đúng là, cũng không ai qua đây nghi vấn Hạ Loan Loan cách làm. Cái này cũng cùng với nàng thành công bắt được huyễn hồ, vẫn còn ở huyễn hồ kém chút chạy mất dưới tình huống, làm thịt huyễn hồ khá liên quan. Đương nhiên, cũng cùng tối hôm qua, nàng làm cho mọi người đổi quán trọ, thành công tách ra đối phương phong mang có nhất định liên quan. Hạ Loan Loan sâu hấp một hơi thở nói, kỳ thực, chúng ta hẳn là may mắn. Liên trải qua đặc thù tinh thần huấn luyện, đối với ngoại giới đả kích có rất mạnh mẽ sức đề kháng các người, đều cảm giác rất bị đả kích, tinh thần si tức giận lên có rõ ràng như vậy tiêu hao, như vậy đối phương tình huống nhất định biết bắt hơn. Huyền Phong nhàn nhạt trả lời, người nào nói cho ngươi biết ta hao tổn vô hình. Nhưng mà, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, tinh thần của nàng rõ ràng cho thấy không có mấy ngày hôm trước được rồi. Tối hôm qua Huyền Phong đại khái là mệt nhất. Hạ Loan Loan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, chúng ta tốt xấu là mỗi đêm nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh lực, đối phương phòng trường buổi tối đều không ngủ, chỉ có thể ban ngày dưỡng tinh lực, sau đó lại trải qua tối hôm qua không thu hoạch được gì đại càn quét, bọn họ hiện tại tinh thần đê mê, tinh thần chán trường, là rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không chỉ có là sĩ binh chỉnh thể tinh thần đê mê, còn có đối với chủ tướng không tín nhiệm, đều đưa tới chi bộ đội nào đến cực hạn, coi như nói hiện tại sĩ khí là không, hẳn là cũng không phải là quá đáng. Huyền Phong nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan hỏi, sau đó thì sao? Ngươi không phải là muốn làm cho mấy người chúng ta đối kháng như vậy một chi đại bộ đội a? Đó là hỗn tạp Thăng Long bộ đội, thân vệ đội, hạ ra hai đại bộ đội chủ lực đội ngũ, chỉ bằng tại chỗ mấy người, là không có khả năng với hắn chống lại. Hóa xà lời nói liền tương đối đúng trọng tâm, liều mạng đương nhiên không đụng nổi, nhưng ở loại này bọn họ sức cùng lực kiệt thời điểm, giết hắn mấy người chạy nữa, vẫn là đơn giản. Không có cơ hội. Hạ Loan Loan mỉm cười nói, không có một thống suất sẽ cam lòng đem một cái vô cùng lực người, trở thành một phần lực kéo ra ngoài chịu chết, thân vệ đội trước không nói. Thăng Long trong bộ đội mỗi người mới đều là tiêu hao đại lượng thời gian, tinh lực, tiền tài, dược liệu, chờ, các loại, bồi dưỡng ra được, không có ai cam lòng cho như thế để cho bọn họ làm con cờ thí đi tìm cái chết. Hạ Vô Song còn không có điên đến loại trình độ này, liều mạng tự thân tổn thất nặng nề, cũng muốn bắt người hải đi lấp chết thiếu gia, hắn còn phải suy nghĩ những gia tộc khác sự tình đâu, Hạ Vô Song nhất định sẽ thu binh, sẽ không lại làm cho Hạ Huyền Thanh đem cái này hai chi người của bộ đội mang ra ngoài chịu chết. Lời nói khó nghe, đó là nhược trí hành vi. Giả thiết, nguyên bản chỉ cần hy sinh một người là có thể bắt lại thí thần hội một người, như vậy hiện tại, chí ít cần hy sinh hơn 10 người mới có thể bắt ở thí thần hội một người, cái loại này tốn hao, Hạ Vô Song không đủ sức. Thăng Long bộ đội cũng không phải cái loại này bảo tiêu công ty tùy tiện bồi dưỡng bảo tiêu, là không có khả năng đem ra như thế lãng phí. Sẽ làm ra loại này không lý trí hành vi nhân, sớm đã bị người đạp đi. Hạ Loan Loan đoán không sai. Cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tăm mà kiệt. Hiện tại đã là ngày thứ tư. Cái gì cũng bị mất. Tuy là Hạ Huyền Thanh vẫn là biểu thị, cho. Nữa nàng một lần cơ hội, để cho nàng lại mang một lần đội, nàng có dự cảm, Hạ Loan Loan ngày hôm nay nhất định còn biết trở lại. Nhưng mà, Hạ Vô Song lắc lắc đầu nói, coi như hôm nay ngươi 100% xác định, cũng không có thể lại để cho ngươi dẫn đội quá khứ. Ngày hôm nay lại để cho Hạ Huyền Thanh dẫn đội đi qua. Cái kia mới là thật đem hết thể vũ lực đều tốn tại nội đấu lên, không công cho lánh trắng hai nhà cơ hội, bọn họ có thể vẫn ở một bên nhìn lom lom đâu. Hạ Huyền Thanh túi xuống khuôn mặt, có chút xấu hổ nói, Vô Song, xin lỗi, đều tại ta. Lục soát cả đêm cái gì cũng không còn lục soát, mới là nhất làm hắn tức giận. Hạ Vô Song trên vai là chút hàn mai, tầm mắt của hắn nhìn cầu hình vòm hạ lưu qua chạy xiết hồ nước mang bắt đầu mỹ lệ bọc nước, nhàn nhạt trả lời, không trách ngươi, lúc đầu ngươi chính là mạnh mẽ ở nội chính bộ phận. Ở nội chính quản lý bên trên, Hạ Loan Loan cũng không bằng ngươi, ta là biết đến. Hạ Huyền Thanh cực kỳ am hiểu nội chính, vẫn đem Hạ gia nội bộ một ít gì đó xử lý ngay ngắn có cái, nàng cũng am hiểu bồi dưỡng nhân tài, bất kể là Hạ Loan Loan vẫn là Hạ Sơ Nghiên, còn có chút còn lại vị trí người, đều là nàng mang ra ngoài, nói đệ tử của nàng trải rộng Hạ gia cũng không quá đáng, không có ai so với Hạ Huyền Thanh càng hiểu rõ như thế nào bồi dưỡng một người tài hoa, làm cho đối phương thỏa thích thi triển mình mới hoa. Cũng không có ai so với Hạ Huyền Thanh nhãn quang càng độc đáo, càng có thể nhìn ra một cá nhân thiên phú. Những phương diện này, Hạ Loan Loan thì không bằng Hạ Huyền Thanh. Nhưng, ở mưu lược kế hoạch, ở thông minh tài trí bên trên, Hạ Loan Loan là siêu quần bạc tụy, là tuyệt đối ở Hạ Huyền Thanh trên. Từ nàng mấy ngày nay đem Hạ Huyền Thanh vui đùa chơi liền đã nhìn ra, Hạ Huyền Thanh cả người đều bị mò thấy. Thậm chí Hạ Vô Song còn biết, Hạ Loan Loan lòng dạ quá sâu, biết quá nhiều, không có biện pháp cho người cảm giác an toàn, ai biết nàng muốn làm cái gì, nói không chính xác lúc nào liền phản, hơn nữa, nàng bất cứ lúc nào đều có thể phản bội. Cho nên, hắn đối với Hạ Loan Loan vẫn đều cũng có như vậy điểm không yên lòng. Một cái vô cùng người thông minh, kỳ thực cũng không thảo chủ tử thích, mà sự thực cũng như hắn sở liệu. Hạ Vô Song ở trong lòng cảm thán, Hạ gia thực sự là trốn không thoát nội đấu số mệnh a. Một người kiêu ngạo là xưa nay sẽ không đem quá sai đỗ lôi đến trên người mình. Trên thực tế, nếu như không phải nàng đối với Hạ Loan Loan không tín nhiệm, nếu như không phải hắn theo đuổi Hạ Huyền Thanh đối với Hạ Loan Loan tẩy não đưa tới Hạ Loan Loan trở mặt nói, hiện tại Hạ Huyền Thanh, Hạ Loan Loan, cũng sẽ là đang giúp hắn. Cái kia Hạ Tân sớm không có bất luận cái gì cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không biết trên người mình tìm nguyên nhân. Hạ Huyền Thanh nhìn Hạ Vô Song liếc mắt, cắn răng, không phục lắm hỏi, vậy chuyện này, cứ tính như vậy. Như vậy nhất định sẽ trở thành nàng vĩnh cửu sỉ nhục, điều này làm cho Hạ Huyền Thanh rất không cam tâm. Hạ Vô Song thở dài, sau đó cười lạnh nói, quên đi. Tính thế nào, lẽ nào người của ta là chết vô ích sao? Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy, ta biết nàng, nàng cũng sẽ không cứ tính như vậy. Cái kia, mà lúc này Hạ Loan Loan đang ở tảng đá bên ngồi xuống. Nàng thoáng mắt liếc cái kia hầu như không có nhân vật gì cảm Vu Bạch Vân, hầu hết thời gian, liền nàng đã quên Vu Bạch Vân tồn tại. Hạ Loan Loan là một tâm tư linh lung, biết chiếu cố phương phương diện diện người, nàng không minh bạch, làm sao sẽ ngay cả mình đều dễ dàng như vậy quên cái này nhân loại. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Hạ Tân, Hạ Tân nói không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Mọi người qua tới xuống đi, trời chiều rồi, kế tiếp chế định dưới chân chính kế hoạch, hơn nữa bởi vì Phi Di không ở. Ta chỉ có thể lại lần nữa hoàn thiện hạ trung gian trải qua. Tại mọi người quay chung quanh qua đây sau đó, Hạ Loan Loan mới chỉ vào trên bản đồ một cái phòng nói, chủ yếu chính là, nơi này là giam không thất, vốn nên là Phì Di xâm lấn, khống chế theo dõi, bây giờ còn có thể dựa vào Huyền Phong, ngươi được dùng trước tốc độ nhanh nhất khống chế người nơi này. Huyền Phong gật đầu nói, ta đặc biệt chuẩn bị thôi miên hương. Ân, sau đó ta ngăn chặn Sơ Nghiên, Bạch Vân quan sát bên ngoài tình huống, sau đó cho tín hiệu. Ảnh Nhi cùng hóa xà ẩn vào đi, Huyền Phong phía sau ngươi sự tình không cần phải để ý đến, khống chế quản chế liền lập tức rời đi đi chuẩn bị xe, bọn họ ở 9 giờ đêm 08 phân đến 9 điểm 21 phân khoảng thời gian này, đoạn đường này, là không có có người tuần tra, đây là ta trong mấy ngày qua quan sát kết quả, còn có phải chú ý. Đêm nay chính là chính thức cuối cùng hành động. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Trận này hành động, cũng quan hệ Hạ Tân đến cùng có thể hay không tuyệt địa lật kèo, cho nên, Hạ Loan Loan đang suy tư hồi lâu. Nhằm vào bất luận cái gì có thể biến hóa, đều lựa chọn muốn ứng với ứng đối biện pháp, cũng bố trí đi mọi người nhiệm vụ cùng với các loại dưới tình huống ứng đối. Dù cho đêm nay mưa to, đất đá trôi, Hạ Loan Loan đều làm xong phương pháp đối phó. Nàng tuyệt đối không cho phép tự có sai lầm, dù sao. Hạ Tân nhưng là đã đáp ứng nàng. Các loại, chờ, hết thể sau khi chuyện kết thúc, sinh hai nhân hải tử. Điều này làm cho nàng đối với tương lai tràn đầy hướng tới. Đương nhiên, đề tài này mỗi lần nhớ tới cũng làm cho nàng tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, trong lòng nhảy nhót không ngớt, đó là chủng kỳ quái, lại là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào, lại là sợ, vừa cao hứng cảm xúc. Nhẹ bỗng như ngồi đám mây, hạnh phúc nguy. Thành bại thì nhìn ngày hôm nay. Nàng hiển nhiên không biết, Hạ Tân lúc này cũng đang gặp kiếp nạn đâu. Mạn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1674, nếu như không phải hắn. Cái gì, người không thấy? Quách. Thấu đáo mới xuống phi cơ. Đi vào phòng làm việc, người còn không có ngồi vững vàng, cũng đã hoảng sợ hắn vô bàn một cái, đứng lên lần nữa. Ngươi nói lại lần nữa xem, ai không thấy? Tương. Phỉ Phỉ cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt cũng là tương đối khó kham, Tô Hiểu Hàm, cả nhà bọn họ, còn có. Hạ Tổng. Quách. Thấu đáo đương nhiên không lo lắng Tô Hiểu Hàm cả nhà bọn họ người, hắn lo lắng chính là Hạ Tân, điện thoại tắt máy, người lại không thấy, nhất định là đã xảy ra chuyện. Vạn vạn không nghĩ tới. Mình mới bay hai thiên, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Lúc nào biến mất? Phát hiện thời điểm là tại hạ trưa, đột nhiên từ tiểu điếm biến mất. Tiểu điếm quản chế đâu? Đã nhiều lần xác nhận hơn 10 lần, không có bất kỳ dị thường, quản chế chỉ quay chụp đi ra, cho nên, không tìm được bóng người. Bảo tiêu đâu? Hai cái bảo tiêu đều bị người vô thanh vô tức đánh ngất xỉu, thẳng đến chúng ta buổi chiều liên lạc thời điểm mới phát hiện. Quách Minh Đạt không nói, hắn thật dài thở phào, sắc mặt âm trầm ở trong phòng đi qua đi lại. Đối với Phương rõ ràng cho thấy có tổ chức có mục đích phạm tội, hơn nữa động tác rất nhanh, hành động cực kỳ giàu hoạt, đánh ngất xỉu bảo tiêu, tách ra quản chế, trong nháy mắt tiêu thất. Như quả bình thường tình huống như vậy nói, có người hay không gọi điện thoại qua đây đòi tiền chuộc? Hiện nay, còn không có. Đi bảo đảm hết thảy điện thoại đều là thông. Là. Người đi ra ngoài đi. Là, Quách Tổng. Các loại, chờ. Đến Tương Phỉ Phỉ ra ngoài sau khi, Quách Minh Đạt suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Vương Vân Trung. Đừng xem Vương Vân Trung bình thường cả lơ phất phơ. Đối với cái này trùng phạm tội sự tình, kỳ thực không làm thiếu, xử lý so với hắn cũng có kinh nghiệm hơn. Vương. Trong mây nghe xong trầm mặc một hồi, ngược lại là cùng Quách Minh Đạt phản ứng giống nhau, trước bảo đảm điện thoại thẳng đường, đợi đối phương cứ gọi điện thoại đòi tiền chuộc, chỉ cần đối phương cứ gọi điện thoại, cái kia hết thể đều dễ làm. Ân, ta khiến người ta đi làm. Quách Minh Đạt trả lời, chỉ sợ không phải đòi tiền chuộc a, bất kể là ai, hắn có lệnh cầm, cũng không còn mệnh hoa a. Ta biết, để ngừa một phần vạn, sau đó phái người 24 giờ đồng hồ giám thị chỗ ở của hắn, nhìn có hay không người xa lạ đi vào. Tái phong tỏa từng cái xuất nhập cảnh lộ khẩu, kiểm tra cẩn thận đi ra xe cộ. Tốt. Ta ở cục giao thông có người, có thể cho bọn họ hỗ trợ theo thông lệ kiểm tra, sẽ không đánh rắn động cỏ. Ngươi cũng điều đi nhân thủ, đi dưới sự giám thị từng cái lộ khẩu, để ngừa một phần vạn. Tốt. Ta đại khái còn có 4-5 canh giờ về nước, ngươi làm một cái. Ân. Hai người đều biết hiện tại thời gian cấp bách, thậm chí không có một câu dư thừa lời nói nhảm giao lưu, tất cả đều là an bài sự tình tỉ mỉ. Nói xong cũng cúp điện thoại, mỗi người vội vàng sự tình đi. Làm. Nhưng, bọn họ tìm chỉ là Hạ Tân mà thôi, mệnh lệnh đều là, Hạ Tân phải sống, nếu như xảy ra chuyện, coi như đả thương, hoặc là bất hạnh giết Tô Hiểu Hàm người một nhà cũng không còn quan hệ. Tất. Muốn hy sinh là khó tránh khỏi. Theo động tác của hai người, toàn thành đều đã bắt đầu bộ thử canh gác. Mà lúc này Hạ Tân. Hạ Tân trên đường mơ mơ màng màng tỉnh qua một lần, hắn ngũ giác trở nên vô cùng trì độn. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác thân thể ở khẽ chấn động, hình như là ở trên xe. Hạ Tân muốn phải tỉnh lại, nhưng cảm giác thân thể giống như là bị vật gì vậy ngăn lại tựa như, một điểm khí lực đều không dùng được, ánh mắt cũng biến thành tương đương mơ hồ. Đây là xe vận tải. Mà ở hắn cuối tầm mắt, ngồi tựa ở xe góc, là đã ngất đi Tô Hiểu Hàm, còn có Vu Thi Hà, thoạt nhìn hai người còn không có tỉnh lại. Hạ, mới mơ hồ nghe được một cái tục tằng thanh tuyến nói rằng, phía trước làm sao có cửa khẩu. Phản ứng thật nhanh, trước tiên lui trở về, đợi buổi tối. Nhưng, phía sau, Hạ Tân cũng cảm giác đầu càng ngày càng nặng, ý thức hỗn loạn lại lâm vào hôn mê. Các loại, chờ. Đến lại một lần nữa lúc tỉnh lại, liền nghe được ai nói câu, được rồi, có thể tới. Sau đó xe tiếng động cơ bắt đầu, ô tô lần nữa khởi động, mở đi ra ngoài. Hạ, mới cũng lần nữa ngủ đi. Lần thứ 3 tỉnh lại, là bị người bên cạnh khắc khẩu đánh thức. 3, ngươi điên rồi. Câm miệng. Đi sang một bên. Ba, là Hạ Tân giúp chúng ta a, ngươi làm sao có thể như vậy lấy oán trả ơn đâu. Ta kêu ngươi cút bên đi, đừng ngăn cản lấy ta, không nghe được sao, thực sự là ăn cây táo, rào cây xung đồ đê tiện, đừng cho ta vướng bận. Hạ, mới mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện có người che ở trước người mình, chặn chính mình tia sáng. Nhưng, phía sau là ba một tiếng tràng pháo tay vang, làm cho Hạ Tân trước mắt tái hiện sáng rỡ. Tô, Hiểu Hàm bưng mặt đỏ bừng gò má. Có chút bị đánh ngộng ngồi xuống bên cạnh trên mặt đất. Nhưng, phía sau Tô Kinh Viễn tiến lên 2 bước, đem một cây châm đồng cắm vào Hạ Tân cánh tay, đem chất lỏng bên trong chú bắn vào. Hạ Tân thân thể là cực kỳ nhạy cảm, hắn rõ ràng cảm nhận được đây là một cỗ quen thuộc dịch thể. Một cỗ phong ấn hắn quỷ tử dịch thể. Cùng lần trước người nào đó trích cho hắn giống nhau. Hạ Tân ánh mắt đảo qua Tô Hiểu Hàm khóc thầm gương mặt, lại đảo qua Tô Kinh Viễn phía sau 2 mét có hơn đứng, mang theo vài phần sợ. Vài phần không biết làm sao, một bộ không minh bạch chuyện gì xảy ra biểu tình nhìn kỹ cùng với chính mình Vu Thi Hà, cuối cùng rơi xuống trước mắt cho mình tiêm vào hết, một lần nữa đứng lên Tô Kinh Viễn trên mặt. Mặt kia bên trên đầy là tiểu nhân đắc chí nụ cười còn có đắc ý, cùng với trong tầm mắt đối với mình cứu hận, còn có chán ghét, căm hận. Yêu, tỉnh A. Nói chuyện cũng là mới vừa đi từ cửa tiến vào một cái cao lớn nam nhân. Hạ. Mới hiện tại nằm là một cái có chút cũ nát xài phòng. Từ bên cạnh cũ kỹ cửa sổ gỗ hộ khẩu nhìn ra ngoài, còn có thể chứng kiến bên ngoài là xanh um cây cối, có thể đoán được nơi này là bên rừng cây bên trên. Nam. nhân lông mi đậm, ánh mắt rất thâm, sóng mũi cao, màu da ngăm đen, thân thể cao lớn đứng ở cửa hầu như muốn đem toàn bộ môn cản được, đi trên đường cùng đất rung núi chuyển tựa như. Hán. Đại cất bước đi tới Tô Kinh Viễn bên cạnh nói, A Sa, thế nào? Tiêm vào được rồi, tam ca. Tô Kinh Viễn vẻ mặt nịnh hót cười, cùng cậu thấy chủ tử tựa như, kế tiếp, chúng ta khi nào thì đi? Vị đại nhân kia nói, kế tiếp chờ tin tức đi, đối phương trực tiếp phái phi cơ trực thăng lục soát chúng ta đâu. Nam nhân nói, nhìn về phía nằm dưới đất Hạ Tân. Này! Lúc Hạ Tân hai tay bị dùng dây thừng cột, khổn trói ở sau người, hai chân cũng bị trói với nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Hán! Khí lực đã còn dư lại không có mấy, nói đều có chút cật lực, hắn đang nỗ lực xem khuôn mặt nam nhân. Có thể! Mặc cho hắn lại cố gắng thế nào xem, cũng không cảm thấy mình đã từng thấy nam này. Tô Hiểu Hàm một tay bụm mặt gò má, nước mắt ba ba nhìn Tô Kinh Viễn, lại nhìn đồ sộ nam nhân, thét to. Ba, ngươi tại sao muốn làm như vậy hại Hạ Tân, hắn đến cùng người nào, ngươi là vì tiền sao? Lương tâm của ngươi đâu? Xem. Tô Hiểu Hàm lại muốn làm việc đốc, đi che chở Hạ Tân, Vu Thi Hà vội vã qua đây đem Tô Hiểu Hàm kéo lại, nàng không quan tâm Hạ Tân sẽ như thế nào, nàng chỉ quan tâm nữ nhi mình. Đừng, sau khi từ biệt. Xem đối với Tô Kinh Viễn nói cái gì cũng không dùng, Tô Hiểu Hàm chỉ có thể nhìn hướng Vu Thi Hà nói, mụ, Hạ Tân nhưng là giúp chúng ta. Ngươi cũng cùng ba giống nhau sao? Vì tiền làm ra loại sự tình này sao? Với, thơ sẽ ạ đúng là vẫn còn tương đối hiền lành, nhìn một chút Hạ Tân, trong lòng rất là không đành lòng, sau đó nhìn về phía Tô Kinh Viễn nói, như vậy không tốt, Hạ Tân dù sao, giúp chúng ta, ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì à? Tô Kinh Viễn nhất thời trừng mắt, từ đối mặt cao đại nam nhân con mèo nhỏ biến thân thành ngã hổ, đe dọa, ngươi biết cái gì, hắn giúp chúng ta. Ngươi biết vì sao nhà của chúng ta sẽ biến thành như vậy? Toàn bộ đều là bị hắn làm hại. Bên cạnh đồ sộ nam nhân cười cười, nói, các ngươi đã hỏi như vậy hay để cho ta tới giải thích ta? Nam nhân nói nhìn về phía trên đất Hạ Tân, cười lạnh nói, trước tự giới thiệu dưới, ta là Tô Gia, bài danh lão tam Tô Tiếu Danh, đệ bối phận xem như là ngươi biểu thúc ca. Cuối cùng những lời này thì là đối với Tô Hiểu Hàm nói. Ngươi đại khái là Tô Gia sau cùng một đời, tuy là cách xa một chút, vậy cũng coi. Vẫn là nói cho ngươi xuống đi. Ha ha, ngươi muốn cho là hắn với ngươi không oán không cửu, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Tô gia, ngươi khả năng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng, ngươi phải biết ba ngươi trước đây là rất có tiền à, đó chính là bị Tô gia gia tộc cấn trạch, chúng ta khi đó coi như là địa phương một phương bá chủ. Còn như sau lại vì sao gia đạo xa suốt đâu? Hừ hừ, rất đơn giản, chính là người nam nhân trước mắt này gia tộc, một nhóm người, lấy không có chứng cứ tội danh. Đem trong gia tộc của chúng ta nhân, bắt thì bắt, giết thì giết, ngầm chiếm chúng ta tất cả tài sản, phàm là theo chúng ta có quan hệ người, không có một có kết quả tốt. Xem Tô Hiểu Hàm vẻ mặt mờ mịt, Tô Tiếu Danh cười cười nói, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ý của ta, nói như thế, Tô gia có thể tính là một địa chủ, có ruộng tốt, có sản nghiệp, có quan hệ, cũng có thế lực, mà bọn họ Hạ gia, nên coi chư hầu một phương, chư hầu dẫn người chiếm lấy địa chủ thổ địa, tài sản, cái này không quản trong quá khứ. Hay là đang hiện tại, đều xem như là dễ dàng tầm thường chuyện A. Dù sao cái này thế giới, chính là cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn thế giới. Tô Tiếu Danh nói rằng cái này vừa nhìn về phía nằm dưới đất Hạ Tân nói, lúc đó Tô gia trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới 173 miệng ăn, toàn bộ chết thảm tại hắn gia tộc trong tay người, không một sống sót, lúc đó ta vừa lúc có việc xuất ngoại, bọn họ đem một người khác nộ nhận thành ta, không có truy kích, để cho ta ở nước ngoài may mắn bảo vệ một mạng. Còn như A Sa, đại khái quan hệ cách quá xa, cho nên đối phương cũng không để ý, dù sao, hắn liền Tô gia sẽ ra chuyện gì cũng không biết. Nhưng này nhất dịch sau đó, Tô gia triệt để diệt vong, vật sở hữu bị cướp, thổ địa bị chiếm, sản nghiệp bị xâm, chúng ta có thể làm sao? Liền A Sa cũng bị liên lụy, phá sản, cái này mới đưa đến hắn hôn cho tới bây giờ việc này điên điệu. Nếu không, hắn hiện tại vẫn là cái tiêu giao khoái hoạt đại thiếu gia, mẹ ngươi, còn có thể là tiểu thư khuê các. Mỗi ngày trồng chút hoa, uống chút trà, quá không buồn không lo thời gian, cũng không cần mỗi ngày để sinh hoạt liều mạng, làm những cái này thấp kém công tác, lại là làm cho may vá, lại là bị khinh bỉ. Còn ngươi nữa cũng là Tô. Tiếu Danh quét Tô Hiểu Hàm liếc mắt, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Hạ Tân nói, nếu như không có hắn, ngươi bây giờ cũng sẽ là cái sống trong nhung lụa đại tiểu thư, qua áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm, ăn sung mặc sướng sinh hoạt, ngẫm lại ngươi qua gặp cực khổ, nhà ngươi đình lưu lạc. Toàn bộ đều là nam nhân này tạo thành, ngươi xác định còn muốn nói với hắn không oán không cứu sao. Tô Hiểu Hàm có như vậy trong nháy mắt bị kinh động. Nàng đối quá khứ việc này hoàn toàn không biết, nàng vẫn cho là phụ thân trong nhà việc buôn bán phá sản gì gì đó. Được rồi, ngươi ra ra nãi nãi, cũng là bị hắn giết chết, ngươi bây giờ, còn cảm thấy với hắn không oán không cứu sao. À, chúng ta cái này có thể không phải gọi lấy oán trả ơn, cái này gọi là có ân báo ân, có cứu báo cứu. Cái bất hạnh của chúng ta, toàn bộ đều là bị hắn làm hại. Hạ Tân rõ ràng từ Tô Kinh Viễn trong tầm mắt, cảm nhận được sâu hận thù sâu. Tô Kinh Viễn hiển nhiên đem hắn chính mình nghèo túng, bất hạnh, nhiều năm như vậy chịu khuất nhục tất cả thuộc về cứu đến Hạ Tân trên người. Với thơ sẽ ạ cũng là có chút hoảng sợ nhìn Hạ Tân, lôi kéo Tô Hiểu Hàm liền lui về phía sau mấy bước, một bộ rất sợ Tô Hiểu Hàm lại theo Hạ Tân tiếp xúc quá nhiều bộ dạng. Kia quá khứ ôn hòa thân thiết ánh mắt không thấy, cái kia nhìn Hạ Tân trong tầm mắt, rõ ràng thêm mấy phần xa lạ, vài phần sợ hãi, còn có mấy phần khắc sâu cừu hận cùng căm thù. Hạ Tân chưa từng nghĩ tới một người có thể chuyển biến nhanh như vậy, từ mới vừa hiền lành, đến bây giờ căm hận. Với thơ sẽ ạ cũng không phải là người đàn bà thông minh, nghe người ta như thế nhất giảng, đã cảm thấy Hạ Tân rất là khủng bố, làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình tới. Nếu như không phải Hạ Tân, hắn hiện tại còn khuê phòng bên trong, quá nhà giàu thiếu nãi nãi sinh hoạt, cũng không cần biến thành bây giờ cái này xấu xí không chịu nổi răng rớp, ăn mặc cũ nát xù xì áo khoác ngoài, trên tay đều hiện đầy vết chai, những thứ này, đều là Hạ Tân làm hại. Hạ, mới trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ quả nhiên, đây chính là nhân tính sao. Gặp phải sự tình, đầu tiên là đem trách nhiệm đổ lôi đến trên người người khác sao. Như vậy Hiểu Hàm đâu? Máy móc. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1675, Hợp Tung Liên Hoành. Tô Hiểu Hàm thật sự là bị khiếp sợ đến. Nàng vạn vạn không nghĩ tới hai nhà trong lúc đó còn có như vậy sâu xa. Loại điều này, có phải hay không nên gọi kẻ thù chuyển kiếp? Tô Hiểu Hàm ở dừng lại sau đó mới phản ứng được, lớn tiếng nói, vậy cùng Hạ Tân lại có quan hệ gì, không phải gia tộc hắn người bên trong sao? Đúng vậy, là hắn trong gia tộc người làm không sai, cái kia trong gia tộc của chúng ta nhân thì có sai sao? Cùng nhà chúng ta tộc còn lại thân thích, tỉ muội thì có quan hệ sao? Ngươi vì sao không suy nghĩ một chút bọn họ là làm sao làm? Bọn họ là làm sao đối với chúng ta vô tội huynh đệ tỉ muội? Tô Tiếu Danh cười lạnh nói, không chừa một ngống, toàn bộ giết sạch, đây chính là bọn họ cách làm. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn cho tới nay cách làm, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh nha. Tô Hiểu Hàm cực kỳ dùng sức lớn tiếng trả lời, vậy ngươi đi tìm bọn họ những người khác à, Hạ Tân lại không làm cái gì, như ngươi vậy theo chân bọn họ những người khác có khác biệt gì? Hạ Tân ngược lại là không nghĩ tới, luôn luôn nhu nhược Hiểu Hàm cư nhiên sẽ lớn như vậy tiếng vì mình nói chuyện, nàng chẳng lẽ không sợ sao? Hạ Tân đều nghĩ qua, coi như Hiểu Hàm giống như sơ trùng khi đó, phụ họa người khác ngôn ngữ, cái kia đều là phải. Bởi vì người trước mắt này không phải hiền lành, trên người đối phương có rất nghiêm trọng sát khí, chỉ nhìn đều dọa người, người thường căn bản không dám với hắn đối diện. Tựa như Vu Thi Hà giống nhau. Hạ Tân chợt nhớ tới, buổi tối Tô Hiểu Hàm đã nói qua, nàng muốn đi ra khỏi đi, muốn làm chính mình, tưởng tượng Phượng Hoàng giống nhau trọng sinh. Nhưng mà, tuyệt đối không thể là lúc này a, người trước mắt này, tuyệt đối giết người không chớp mắt. Tô Hiểu Hàm chính là lời nói hiển nhiên chọc giận Tô Tiếu Danh, Tô Tiếu Danh nhãn thần lạnh lẽo, đang đằng sát khí nhìn phía Tô Kinh Viễn nói, ngươi nuôi con gái tốt. Tô Kinh Viễn trên mặt hoảng hốt, đi tới chính là một cước đá vào Tô Hiểu Hàm trên bụng của, đem nàng gạt ngã trên mặt đất, giận dữ nói, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi một cái ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân, ta nhiều năm như vậy là nuôi không ngươi phải không, không giúp cha ngươi, ngược lại là giữ gìn bắt đầu ngoại nhân tới. Tô Kinh Viễn đi qua lại là mấy đá hung hăng đạp đến Tô Hiểu Hàm trên người, trên lưng, trên cánh tay. Thoạt nhìn cùng Tô Hiểu Hàm nói không có kém, nàng sớm đã bị đánh quen, cho nên hắn thường nói, nàng bị đánh, không cần phải xen vào nàng, chính cô ta trốn đi khóc vài cái thì tốt rồi. Mắt thấy Tô Kinh Viễn một cước quan trọng hơn một cước, một cái so với một cái tàn nhẫn, Vu Thi Hà vội vã nhào tới bảo vệ nữ nhi nói, ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, ngươi nghĩ đánh chết nàng sao? Vu Thi Hà vẫn là rất bảo bối nữ nhi mình, đó là nàng nhân sinh toàn bộ hy vọng. Tô Kinh Viễn cũng không sao, mắng to, cút ngay cho ta, nha đầu kia ở bên ngoài dã phải không, không coi ta ra gì phải không, ta hôm nay liền cẩn thận giáo huấn một chút nàng. Dừng tay. Ngươi điên rồi. Mắt thấy nơi đây liền muốn lên diễn một màn nhàm chán gia đình trò khơi hài, Tô Tiếu Danh rất là khó chịu nhíu mày một cái nói, mang ngươi vợ con đi ra ngoài, đừng cho ta ở nơi này mất mặt. Phải phải, lập tức, tam ca. Tô Kinh Viễn túi người gật đầu liên tục nói xin lỗi. Sau đó nắm lên Tô Hiểu Hàm liền đem nàng cả người kéo ra ngoài, đi ra cho ta, tiện nha đầu, xem ta ngày hôm nay làm sao giáo huấn ngươi. Vu Thi Hà thì là liều mạng che chở Tô Hiểu Hàm, ngươi làm cái gì, ngươi đừng đánh hải tử. Hạ Tân không nói gì, Tô Hiểu Hàm hiện tại ly khai, ngược lại đối nàng khá một chút, bởi vì lại làm tức giận nam nhân trước mắt, khó bảo toàn hắn không phải sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nghe Tô Kinh Viễn thanh âm càng lúc càng xa, Tô Tiếu Danh mới ở Hạ Tân bên cạnh một cái ghế gỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, không nên uổng phí khí lực, ngươi tử mới vừa bắt đầu đừng nói, là muốn tích xúc khí lực sao. Nực cười, cái này nhuyễn hương dịch, chính là chuyên môn dùng để ghim ngươi người hạ ra, hơn nữa nhằm vào quỷ, đối với ngươi hữu hiệu nhất, ngươi giấy rủa nữa cũng không dùng. Hạ Tân đã nhìn ra, đối phương đến có chuẩn bị. Thảo nào rõ ràng chính mình đối với dược vật là có chống cự, làm sao một cái liền hôn mê, thì ra chính là xông mình tới. Còn biết mình mở ra quỷ. Hạ Tân nhẹ nhàng thở phào, thản nhiên nói, ngươi cho rằng cho mình bộ cái báo thù quang hoàn, mình chính là chính nghĩa. Làm chuyện xấu xa, liền chớ cho mình lập đền thờ. Tô Tiếu Danh cười nhạt, hai anh, lại xấu xa, có thể có ngươi người của Hạ gia xấu xa. Ngươi nếu như biết Hạ Huyên Hải đối với chúng ta làm sự tình, ngươi mới có thể biết cái gì gọi là xấu xa. Hạ Huyên Hải. Đây là Hạ Tân lần thứ hai nghe được cái tên này thì có cỗ xúc động mà chửi thề. Trong lòng nhất thời có một vạn con phát thảo mã lao nhanh qua. Hạ Huyên Hải làm sự tình, ngươi không đi tìm Hạ Vô Song tính sổ, tới tìm ta. Cảm thấy ta dễ khi dễ phải không? Đương nhiên, đáp án không cần hỏi, cũng nhất định là cái này. Hạ Vô Song bên người bao nhiêu người bảo hộ, hắn dưới rảnh tay sao, chỉ sợ người còn không có tới gần, đã bị bắt lại, tự nhiên chỉ có thể tìm dễ dàng hạ thủ tự mình động thủ. Thật đúng là cá lớn nuốt cá bé a. Tô Tiếu Danh cười nhạt, ngươi nghĩ muốn biết Hạ Huyên Hải ta đã làm gì sao? Hạ Tân có chút cật lực trả lời, ta theo Hạ Huyên Hải không quen, Hạ Vô Song với hắn rất quen, ngươi có thể đi tìm Hạ Vô Song hỏi một chút. Có lẽ là ở tâm lý nghẹn quá lâu, có lẽ là muốn đánh nhau phát đoạn này nhảm chán thời gian, không đợi Hạ Tân gửi công văn đi, Tô Tiếu Danh đã bắt đầu nói rằng. Hắn tìm một khôi hài đến buồn cười lý do, nói chúng ta giết các ngươi Hạ gia trọng yếu đệ tử. Sau đó tới chúng ta cái này nhân vật quan trọng, buồn cười là, cái kia đệ tử gì chúng ta nghe đều không nghe qua, cũng không biết là có quan hệ gì, đột nhiên tội danh liền thành lập. Ở chúng ta phản ứng kịp phía trước, tất cả mọi người bị bao vây, bất quá, hắn cũng không phải là muốn giết chúng ta, hắn là vì tìm một vật, một cái chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua đồ đạc, tên gì quỷ bù đắp di sách gì đó. Chúng ta căn bản cũng không biết đây là vật gì, càng không biết hắn từ đâu nghe nói qua chúng ta có thứ này, nhưng này cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần sát nhân là được, từng cái giết, xuống đến 3 tuổi tiểu hải tử, lên tới 7-80 tuổi trưởng bối, một cái cũng không thả quá, hơn nữa, là thế nào giàn vặt, giết thế nào, ngươi khả năng cả nghị cũng nghị không được, hắn là làm sao giàn vặt nhân. Hạ Tân phát hiện Tô Tiếu Danh nói rằng cái này, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng quan mang, còn có cái kia tàn nhẫn, căm hận sát ý, phảng phất là tùy thời đều có thể điên mất, hắn phảng phất là nói cho Hạ Tân nghe, lại phảng phất là nói cho chính mình nghe. Thì như, chém đứt tay chân, đem người trẻ thành nhân côn. Tỷ như, ngay trước cha mẹ mặt, đào ra hải tử trái tim, gan, thận, tỷ như, phía sau tỉnh lược tàn khốc miêu tả. Hắn là một người điên, một cái tên điên chính cống. Loại đau khổ này hiển nhiên là khắc cốt minh tâm, Tô Tiếu Danh chỉ là lại nói tiếp, đều tức giận cả người run, sát khí nhộn nhịp. Sau lại, hắn cho chúng ta nói cái cố sự, chúng ta mới biết được. Bên ngoài đầu nguồn chính là các ngươi người hạ ra trong thân thể quỷ, cũng không biết hắn làm sao nghiên cứu ra. Người hạ gia tuy là ẩn nút quỷ gen, nhưng loại này gen cũng không hoàn chỉnh, giống như là thiếu mấy tầng, sau đó hắn cũng không biết từ đâu nghe nói, cái kia thiếu rơi mấy tầng ADN, ở quỷ cốc tử khác đệ tử trên tay. Biết quỷ cốc tử nổi danh nhất hai đại đệ tử là ai chăng? Cái này Hạ Tân vẫn là làm qua công khóa, hoặc có lẽ là, hắn là nghe người khác nói qua. Quỷ cốc tử đệ tử rất ít, nhưng phần lớn là vương hầu cũng như thế, là có thể tả hữu người trong thiên hạ. Mà muốn nói trong đó nổi danh nhất chính là Hợp Tung Tô Tần, Liên Hoành Trương Nghi. Hai người cũng là lúc đó nổi danh nhất tung hoành gia, thuộc về quỷ cốc nhất mạch. Tô Tiếu Danh trừng to mắt một cái nói, không sai, ý tứ của hắn ta sau lại cũng hiểu, hạ gia thừa kế quỷ gen đại bộ phận, nhưng, không biết vì sao, có lẽ là xuất phát từ băn khoăn gì, hạ gia lấy được cũng không phải là hoàn chỉnh quỷ gen, bị nghiên cứu ra ADN không hoàn chỉnh, đều có tàn khuyết, mà không chọn vẹn bộ phận, đang ở Tô gia, Trương gia. Một trong số đó, cũng chính là chúng ta Tô gia tổ tiên, Tô Tần. Hắn dường như từ một cái đường dây giải khai, đồng thời vô cùng khẳng định cho rằng, nhà của chúng ta tất nhiên lưu truyền quỷ không trọn vẹn bổ toàn phương pháp. Trời mới biết đó là cái thứ gì. Có chúng ta cho sớm hắn, trong nhà đều bị hắn lật tung rồi, cả khối đều bị lật lại, nhưng mà cái gì cũng không còn tìm được. hắn liền vì cái kia không có chứng cứ đồ đạc, đem chúng ta người của Tô gia, từ lão nhân đến tiểu hài tử, toàn bộ huyết tế. Hạ Tân đại khái cũng coi như hiểu, Hạ gia như vậy bị người chán ghét nguyên nhân, đi qua thật sự chính là không có làm vài món chuyện tốt ta. Hắn cũng nhớ tới, Hạ Thi Kỳ lần đầu tiên bị bắt cóc thời điểm, nhớ kỹ đối phương cũng đã nói cái gì Tô gia. Tuyệt đối cũng là cái này người của Tô gia. Chẳng lẽ còn có phía sau màn thôi thủ? Được rồi, Hạ Loan Loan nói qua, theo lý thuyết ở Hạ gia như vậy dưới sự đả kích, Tô gia tất nhiên bị nhổ tận gốc, không chừa một ngống, nhưng cũng là để lại không ít dư nghiệt, vậy tất nhiên là có phía sau màn đẩy phía sau, có năng lực số lượng khổng lồ người ở che chở bọn họ, ở thôi động bọn họ hướng Hạ gia báo thù. Nhìn Tô Tiếu Danh một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dạng, chỉ sợ có người nhẹ nhàng đẩy, hắn cái gì cũng sẽ nguyện ý làm. Hạ Tân trong lòng hơi động, đột nhiên nói rằng, cái kia ta hiểu được, có thể ngươi bắt ta vô dụng à, Hạ Vô Song mới là con của hắn. Cha hắn nhưng là giết cha mẹ của ngươi, nhi tử, ngươi không đi giết Hạ Vô Song báo thù, không có lôi chết đi những người khác. Còn là nói, giết một cái Hạ Vô Song cửu nhân, để ngươi cảm giác đã chút giận. Ta nói a, ngươi nên biết ta theo Hạ Vô Song quan hệ à, ngươi là muốn ta chết, làm chút làm cho cửu nhân nhi tử càng vui vẻ hơn sự tình, để tế điện ngươi chết đi cha mẹ người thân phải không? Lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng phải không? Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1676, không sợ. Hạ Tân chỉ không rõ, cha mình làm sự tình để cho mình có nổi, hắn cũng nên nhận, mắc nợ tử thường, thiên kinh địa nghĩa, hắn cam đoan không có bất kỳ câu oán hận. Có thể, Hạ Huyên Hải làm sự tình cái này cũng có thể tính đến trên đầu mình. Hạ, Vô Song thiên chi tiêu tử coi như, còn kèm theo đem nổi bỏ rơi người khác trên đầu quang hoàn. Người đang tuyệt cảnh thời điểm, cầu sinh nhưng thật ra là cực kỳ mãnh liệt. Cũng tỉ như Hạ Tân như bây giờ. Ở, chính hắn cũng không phát hiện dưới tình huống, đã thúc đẩy suy nghĩ nghĩ bất luận cái gì biện pháp thoát thân. Ngươi không sẽ là Hạ Vô Song phái đến Tô gia đi gián điệp. Hạ Tân nói rằng, ngươi nói cái gì? Tô Hú gọi giận dữ. Thân giả thống cựu giả khoái chuyện ngươi cũng làm được. Hạ Tân lời này ngược lại là hơi cường điệu quá, tuy là đúng là kẻ thù sung sướng, nhưng thân giả kỳ thực cũng là mau. Hạ Tân cổ động ba tấc bất lạn miệng lươi nói, ngươi bây giờ nếu như giết ta, Hạ gia liền thực sự là Hạ Huyên Hải, đã không có người có thể với hắn nhi tử cạnh tranh, không phải sao? Bọn ngươi vì vậy đang giúp hắn. Ngươi nghĩ trợ giúp Hạ Huyên Hải sao? Tô Tiếu Danh đương nhiên không có khả năng trợ giúp Hạ Huyên Hải. Như, quả cho hắn cái cơ hội, hắn thậm chí dám liền thịt mang đầu khớp xương đem Hạ Huyên Hải cho gặm đi vào, cái loại này cừu hận thấu xương, thân nhân oán nghiệm, mỗi ngày đều quấn vòng quanh hắn. Chỉ tiếc, Hạ gia thủ vệ sông nghiêm, hắn là hoàn toàn không có cơ hội đi vào, càng không cơ hội đụng Hạ Vô Song một cây lông tơ. Tô Tiếu Danh dừng lại, suy nghĩ một chút sau đó mới phát hiện, có thể đụng Hạ Vô Song chỉ có Hạ Tân. Chỉ có Hạ Tân cùng Hạ Vô Song thân phận là bình đẳng, tuy là Hạ Tân là thế yếu, nhưng hắn tuyệt đối là Hạ Vô Song hiện nay phiền toái lớn nhất. Hạ Vô Song hiện tại nhất chuyện muốn làm, tuyệt đối chính là giết Hạ Tân. Có đôi khi, phán đoán một chuyện thật xấu, không phải xem việc này đối với ngươi có không có lợi, mà là xem việc này đối với cựu nhân của ngươi có không có chỗ xấu. Tô Tiếu Danh do dự. Hắn lớn nhất cựu nhân là Hạ Huyên Hải, thứ nhì là Hạ Vô Song, lại thứ nhì mới là muốn Hạ ra cửa nát nhà tan. Hắn đông nhiên phát hiện, Hạ Tân nói thật có đạo lý, giữ lại Hạ Tân so với giết hắn đi kỳ thực càng hữu dụng. Làm. Nhưng, Hạ Tân khẩu tài nhất quán tốt, mặc kệ nói cái gì cũng có đạo lý. Tô Tiếu Danh lộ ra vẻ mặt khốn hoặc thần sắc, hắn hơi nghi hoặc một chút chính mình làm như vậy là tốt hay xấu. Ngươi cảm thấy, nếu như ta chết, ngươi đời này còn có cơ hội báo thù sao? Nếu như giết Hạ Tân, làm cho Hạ Vô Song lại không có bất kể đối thủ nào, hình thành Hạ gia thống nhất, hắn về sau thì càng không có cơ hội, giữ lại Hạ Tân, còn có thể làm cho Hạ gia đánh nội chiến đâu. Tô Tiếu Danh ánh mắt âm tình bất định, hắn đúng là có điểm bị Hạ Tân thuyết phục. HTTP.net Để Hạ gia cửa nát nhà tan cái này một mục đích mà nói, hắn nhất định là không làm được, giữ lại Hạ Tân mới có cơ hội. Cho nên, hắn nhớ muốn, đứng lên đi ra ngoài, hắn cần phải đi xin chỉ thị vị đại nhân kia. Thừa dịp Tô Tiếu Danh lúc rời đi, Hạ Tân nỗ lực tự tay, muốn đi cởi ra phía sau sợi dây, làm gì được khí lực của hắn ở dần dần mất đi, đừng nói quỷ người máy, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng cật lực, càng không cần phải nói làm khác. Hạ, mới nỗ lực phút cũng không quả. Ngoại trừ làm cho chính mình gần bị lực kiệt bên ngoài, không có bất kỳ trên thực tế ý nghĩa. Ngược lại, là Tô Tiếu Danh đã trở về. Hắn bước nhanh đi về tới, cười lạnh nhìn Hạ Tân nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Hạ Tân thở hổn hển nói, ta phỏng chừng hai cái đều không phải tin tức tốt gì. Hai anh, tin tức tốt là, ngươi cũng sẽ không chết, cho nên ngươi có thể an tâm, tin tức xấu là, ngươi sẽ so với chết càng khó chịu. Hạ Tân mang một ít hư nhược ánh mắt đánh vào Tô Tiếu Danh trên mặt, hắn nhìn ra, Tô Tiếu Danh rõ ràng cho thấy cùng người khác thương lượng, hoặc là xin phép qua cái gì, sau đó phản bác lý luận của mình, lúc này mới hưng cao thải liệt tới trước mặt mình khoe khoang. Tô Tiếu Danh ha ha cười nói, hảo hảo hưởng thụ ngươi sau cùng quãng thời gian này. Nói, hết, một bên ngửa đầu cười to một bên bước nhanh ra ngoài. Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến cũ nát nhà ngoài cửa sổ, nhưng ngoại trừ cây mộc sơn lâm bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Hán, suy đoán thời gian bây giờ chắc là nửa đêm, Tô Tiếu Danh cũng không nghỉ ngơi, cũng không lái xe mang chính mình đi, chẳng lẽ là đang chờ người nào tới tiếp ứng hắn, đem mình đưa đi. Tử, mình sẽ không chết, nhưng có thể so với chết càng khó chịu. Hạ Tân trong đầu trong nháy mắt hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu, không có một là tin tức tốt. Hán, chỉ có thể ở trong yên tĩnh này từ từ đợi. Thuốc kia không chỉ là phong ấn quỷ gen mà thôi, đồng thời phong ấn hắn khí lực toàn thân. Hạ Tân cảm giác càng ngày càng kiệt sức, tinh thần càng ngày càng uể oải, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tô Tiếu Danh mới vừa đi ra phòng nhỏ liền thấy Tô Kinh Viễn đi lên, bên kia là bị hắn đánh hấp hối nằm dưới đất Tô Hiểu Hàm, còn có khóc khóc cũng bị đánh mấy quyền mấy đá Vu Thi Hà. Tô sợ xa vẻ mặt nụ cười xu nịnh chào đón nói, Tam ca, ngươi nói chỉ cần làm thành chuyện này, chúng ta là có thể có hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý, là thật. Tô Tiếu Danh nhãn thần lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ, ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi. Dĩ nhiên không phải, Tam ca, ta chính là muốn nói, có thể chúng ta trước đây Tô ra trình độ sao. Đương nhiên, vị đại nhân kia thần thông quảng đại, không phải ngươi có thể phỏng đoán, an tâm làm chuyện của ngươi chính là, đến lúc đó, ngươi có thể quá trước đây tiêu diêu tự tại sinh sống, bất quá, đại khái chỉ có thể ra ngoại quốc chơi. Tô sợ rộng lớn vui, không thành vấn đề, không thành vấn đề, quốc nội nước ngoài ta không có vấn đề, có tiền là được. Đi. Đi bên trong nhìn Hạ Tân, chờ đối phương yên tĩnh điểm, sẽ có phi cơ trực thăng tới tiếp ứng chúng ta, ta đi bên ngoài thăm dò một chút tình hình, ngươi cũng là ta người của Tô gia, ta còn có thể bạc đãi ngươi sao? Được rồi, Tam ca, yên tâm giao cho ta. Tô Tiếu Danh không đi xa, cũng liền vòng qua mấy cây đến rồi ven đường, tra xét quốc lộ tình hình. Bởi vì cái kia đại nhân nói, đối phương đã tìm được hắn ngồi kiểu xe, biển số xe của hắn, cho nên, hắn không thể rồi lên đường. Lên đường chính là chết, hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ. Đối với Phương động tác so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, càng linh mẫn, cũng càng thông minh. Làm. Nhưng, tự nhiên là không thể cùng vị đại nhân kia so sánh, tất cả, đều ở đây hắn tính toán bên trong. Tô Kinh Viễn nhìn bên kia khóc thầm Vu Thi Hà cùng Tô Hiểu Hàm, hứa cửa nói, đàn bà chính là đàn bà, lao tử mang bọn ngươi quá vinh hoa giàu sang thời gian, cũng đều không hiểu. Nói xong, cũng lời xen vào nữa hai người. Liền đỉnh đạc đi vào phòng. Hán đi tới một góc hẻo lánh, ngồi dưới đất, dựa vào tường, trong lòng tràn ngập hy vọng. Cuối cùng, với có thể quá trước đây ngập trong vàng son sinh sống, có thể muốn đánh cuộc liền đổ, muốn chơi nữ nhân liền chơi gái, nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy, gì, vậy mình còn mang theo cái này thiếu phụ luống tuổi có chồng cùng con chồng trước cần gì phải, cái này không vướng bận sao. Đổi, tìm một mới người mẫu, diễn viên không phải tốt hơn. Tô sợ xa rằng co một ngày, cũng mệt mỏi, dựa vào một chút lên tường, mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp, trong mộng tìm kiếm đi qua vui sướng thời gian. Mà, bên kia, Tô Hiểu Hàm còn đang nỗ lực thuyết phục mẫu thân, mụ, ngươi cũng cùng ba ý tưởng giống nhau sao, ngươi cũng hiểu được là Hạ Tân hại chúng ta, Hạ Tân hắn chuyện gì cũng không còn làm a, hắn còn giúp chúng ta a. Vu Thi Hà có chút hơi khó nói, chuyện của người lớn, ngươi không hiểu, ngươi cũng đừng xía vào. Mụ, chúng ta đây là lấy oán trả ơn a. Nếu như Hạ Tân không phải là vì giúp chúng ta. Được rồi. Vu Thi Hà cũng hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng trả lời, cái gì có giúp hay không, chúng ta như vậy lúc đó chẳng phải người nhà của hắn làm hại sao, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chúng ta đi qua ăn nhiều như vậy khổ. Là bởi vì cái gì? Hạ Tân không sai, chúng ta đây thì có sai sao? Không có người đã trải qua, sẽ không lý giải Vu Thi Hà đau khổ. Tô Hiểu Hàm biết mụ mụ đi qua bị khổ, nhưng nàng cảm thấy những chuyện kia không thể đổ lỗi đến Hạ Tân trên đầu à, cùng Hạ Tân lại có quan hệ gì à. Nghỉ ngơi thật tốt chính là, ba ngươi nói về sau biết dẫn chúng ta qua ngày lành, nghe ngươi ba đúng là, những chuyện khác ngươi chớ xía vào. Tô Hiểu Hàm lần đầu tiên cảm thấy mẫu thân ánh mắt, lời của mẫu thân, dĩ nhiên là xa lạ như thế, xa lạ đến nàng không thể tin được cái này sẽ là mẫu thân nói. Nàng thấy rõ ràng, ở dưới ánh trăng, mẫu thân nhất quán ôn nhu ánh mắt hiền hòa bên trong, cũng lóe ra ánh mắt cừu hận. Tô Hiểu Hàm không nói chuyện. Liền. Như thế ngơ ngác theo mẫu thân đến bên cạnh đậu trong xe nghỉ ngơi. Mãi cho đến mẫu thân ngủ. Hạ. Mới lại một lần nữa tỉnh lại là bị người nhẹ nhàng đánh thức. Hắn mở mắt, thấy được bên cạnh Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm hướng hắn so cái ra dấu im lặng, sau đó đi vòng qua phía sau hắn cho hắn giải khai sợi dây trên tay. Hạ Tân, ngươi chờ chút, ta lập tức giúp ngươi cởi ra. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, Hiểu Hàm, ngươi làm cái gì? Mau trở về. Không có chuyện gì, ta xem qua, ba mẹ quá mệt mỏi, đều ngủ gặp, ta giúp ngươi cởi ra, ngươi nhanh lên một chút trốn. Hạ, mới mặt liền biến sắc nói, đừng làm chuyện điên rồ, Hiểu Hàm, mau đi ra, bị phát hiện, ngươi liền chết chắc. Không có chuyện gì. Tô Hiểu Hàm xông Hạ Tân thê lương cười cười, sau đó khẽ gật đầu một cái nói, ta kỳ thực không sợ bị đánh, tuy là rất đau, thế nhưng nhịn một chút cũng liền đi qua, khóc một cái thì tốt rồi, ta quen. Hiểu Hàm, đây không phải là bị đánh vấn đề, bị phát hiện, ngươi sẽ bị giết. Cái kia, cái nam người khí thế trên người, loại ánh mắt đó, ít nhất là lương đeo trên trăm đầu nhân mạng, Hạ Tân biết đến. Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé dừng lại, sau đó cắn cắn hàm răng nói, thế nhưng, ba ba nói, tiếp tục như vậy, ngươi cũng biết bị giết, muốn giết ngươi đền mạng, ba mẹ, dường như đều trở nên không phải ba mẹ. Tô Hiểu Hàm nói nước mắt ba tháp nhắm rơi xuống, thế nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng. Nàng không minh bạch vì sao ba mẹ giống như biến thành người khác. Hạ Tân bị sẽ lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời, Hiểu Hàm, nhanh lên một chút trở về, ngươi bây giờ cởi ra ta cũng không còn khí lực chạy a. Tô Hiểu Hàm kiên cường lau nước mắt nói, ta đỡ ngươi chạy. Chớ dại, người nam nhân kia khẳng định nhìn chằm chằm bên này, đó là một cái giết người không chớp mắt người mang tội giết người. Hạ Tân là thật bị sẽ lo lắng, mình là nam nhân kia lớn nhất con mồi, hắn làm sao có thể không thời khắc chú ý nơi đây. Liền, coi muốn chạy, lấy chân của hai người chỉnh, lấy bây giờ khí lực mình, chạy đi đâu, bước đi đều khó khăn a. Hiểu Hàm, tin tưởng ta, lúc này đây, ngươi coi như phụ họa bọn họ cũng là đúng, chỉ có lúc này đây, phụ họa người khác mới đúng, theo lại nói của bọn họ, theo chuyện của bọn họ làm, ngươi không có sai, nghe người khác thì tốt rồi, ngươi đừng đối với chuyện như thế này vờ ngớ ngẩn a. Hạ Tân rất rõ ràng, trừ phi có người tới cứu mình, nếu không thì trốn không thoát. Nhưng, mà, Tô Hiểu Hàm trả lời cũng cực kỳ kiên quyết, ta không muốn, ta coi như có ngốc, ta cũng có nhận đúng sai năng lực, ta cũng là có ý tưởng, ta mới không phải ngu ngốc. Nói. Trong lời nói, Tô Hiểu Hàm đã cật lực giải khai Hạ Tân thủ đoạn, cổ chân dây thừng, đi tới Hạ Tân trước người đỡ dậy Hạ Tân. Hạ. Mới lúc này mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt mang một ít bầm đen, hiển nhiên mới bị người đánh, còn có cánh tay, trên người, đều có thể nhìn đến giờ máu ứ động vết tích. Đánh giá. Tính toán là bị Tô Kinh Viễn quyền đấm cước đá. Duy chỉ có cặp con mắt kia cũng là dị thường loại sáng, tản ra kiên định ánh sáng sáng chói, nhìn Hạ Tân. Ta đã sẽ không lại mù quáng phụ họa người khác, ta cũng là có ý nghĩ của mình, ta, không muốn ngươi có việc Tô. Hiểu Hàm nói, vô cùng dùng sức lắc đầu, phảng phất là ở biểu đạt, nàng lại không là quá khứ nàng. Nàng muốn làm chính cô ta, kiên trì nàng con đường của mình cùng ý tưởng, tựa như Hạ Tân giống nhau, nàng sẽ không lại mù quáng phụ họa theo hắn người. Cái nào? Sợ một lần cũng không cần, nàng không muốn làm hèn yếu chính mình. Ta cũng không sợ. Chịu đòn. Hạ. Mới rất muốn nói, đây không phải là bị đánh vấn đề a. Nhưng, hiện tại việc đã đến nước này, hắn cũng không có thể lề mề. Cái kia, ngược lại là lãng phí thời gian. Hạ Tân ở Tô Hiểu Hàm nâng đỡ, hai người nhanh chóng ly khai nhà gỗ nhỏ. Nhưng, mà, còn chưa đi ra cách nhà gỗ mét dài xa, phía sau liền vang lên một tiếng âm trầm thanh âm. Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt là muốn đi đâu a? Đó là tràn đầy băng lãnh cùng sát ý thanh âm. Máy móc. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1677, có điểm nhãn lực. Ở sau lưng thanh âm vang lên thời điểm, Tô Hiểu Hàm còn lôi kéo Hạ Tân, lặng lẽ câu chúng ta chạy mau, thật vẫn muốn lôi kéo Hạ Tân chạy đâu. Hạ Tân cũng không biết nên trở về cái gì. Tô Hiểu Hàm có chút quá với thật, đơn thuần. Hiện tại cũng không phải là phách phim dài tập, phách mảng anh hùng, ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, còn có thể khiến người ta chạy mất. Càng sẽ không giống như mảng anh hùng bên trong nhân vật chính giống nhau, mặc cho ngươi làm sao làm lại nhiều lần, viên đạn đều không đánh trúng ngươi, mặc cho ngươi làm cái gì đều chết không được. Hạ Tân đã gặp quá nhiều sinh tử. Hắn cũng biết Tô Tiếu Danh chính là một cái giết người không chớp mắt đao phủ. Lấy chân của hai người trình, dù cho đi trước trong chốc lát, nhân gia chỉ sợ 5 phút liền đuổi kịp, lại càng không dùng, ở nơi này gần trong gang tấc khoảng cách. Hạ Tân tiếng đáp một câu, cách ta xa một chút. Sau đó chậm rãi xoay người nói, làm sao vậy, cũng phải không được người đi nhà vệ sinh, ta là không ngại, ta liền kéo trong đúng quần, xú đến ngươi. Hai anh, Tô Tiếu Danh cứ như vậy đứng ở sau lưng của hai người, mở to một đôi kinh người mắt to, gắt gao chừng mắt hai người nói, ta biết ngươi sẽ, nhưng, dù cho ngươi lưới sán liên hoa cũng giống như nhau, thân là người của Tô gia, lại dám tư thông cửu nhân, ngươi một cái ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Liền thấy Tô Tiếu Danh tự tay tới eo lưng gian sờ mó, một cây chủy thủ phá không mà ra, cắt giữa không trung mang theo một hồi thanh âm the thé, hướng phía Tô Hiểu Hàm ngực đâm tới. Lần này nếu như vững chắc, đối với Kiều Tích Tích Tô Hiểu Hàm mà nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ là người bình thường, nàng thậm chí quên mất phản ứng, đương nhiên, nàng cũng không còn cái kia phản ứng. Hạ Tân cũng sớm đã lực kiệt thân thể, cũng không biết từ đâu chen xuất lực khí, vô cùng dùng sức đem Tô Hiểu Hàm cho đẩy ra, thanh kia mau lẹ vô cùng dao găm, cứ như vậy đâm vào Hạ Tân ngực. Điều này làm cho khí lực dùng hết Hạ Tân dưới chân mềm nhũn, một cái ngã nhào xuống đất, ngực trong nháy mắt bị huyết cho thẩm thấu, từ ngực bụng dâng lên tiên huyết, theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuống. Tô Tiếu Danh nhíu nhíu mày, có chút bận tâm Hạ Tân chết, vậy vi bối liêu vị kêu ý của đại nhân, nhưng, hắn lại ước gì Hạ Tân sớm một chút đi tìm chết, người của Hạ gia toàn bộ chết hết mới tốt. Hai anh, tốt xấu là Hạ gia dòng chính truyền nhân, cái này không cần số mạng của ngươi. Ngươi nào? Biết đâu. Tiên huyết theo Hạ Tân khỏe miệng chảy xuống, Hạ Tân miễn cưỡng nâng lên ánh mắt, sâu hút một hơi thở, dùng thanh âm run rẩy nói, nhưng ngươi muốn. Suy nghĩ kỹ càng, nàng nhưng là, ngươi người của Tô gia, hơn nữa, cơ hồ là cuối cùng một đời huyết mạch, ngươi cũng không muốn Tô gia tuyệt hậu à. Khái khái. Hạ Tân nói cuối cùng, không nhịn được một hồi bực mình, ho ra mấy ngụm máu tươi, phun trước người bãi cỏ một mảnh đỏ tươi. Tô Tiếu Danh nhíu nhíu mày nói, ngươi còn có không quan tâm người khác sao? Bất quá, cái kia đảo qua Tô Hiểu Hàm ánh mắt, quả thực hòa hoãn một điểm. Mặc dù là bà con xa, nhưng Tô Hiểu Hàm đích thật là Tô gia sau cùng về điểm này huyết mạch. Hắn cũng không muốn Tô gia từ đó tuyệt đại. Bản thân hắn niên cấp có chút lớn, cũng bởi vì quanh năm theo người tác chiến quan hệ, thân thể thụ thương quá nhiều, có rất nhiều ẩn tật, cơ bản cũng sẽ không có đời sau. A, Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm từ dưới đất bò dậy, kinh hô một tiếng muốn tới đây kéo Hạ Tân. Hạ Tân đã không còn khí lực đẩy nàng, không cần lo cho ta. Tô Hiểu Hàm che chở Hạ Tân động tác cũng chọc giận Tô Tiếu Danh. Cái kia 5 mét dài khoảng cách, chớp mắt rồi biến mất. Tô Hiểu Hàm còn chưa kịp phản ứng, Tô Tiếu Danh đã một cước đá bay, ở giữa Tô Hiểu Hàm cái bụng, bắt hắn cho đá bay ra ngoài. Tô Tiếu Danh giận dữ nói, ngươi còn giúp lấy hắn, ngươi đến cùng biết, là ai giết ngươi ra ra mãi mãi, là ai giết ngươi thân nhân, là ai làm cho cuộc sống của ngươi biến thành như bây giờ. Tô Tiếu Danh tuy là tức giận, dưới chân cũng là rõ ràng lưu lực, nếu không, một cước là có thể đá chết Kiều Tích Tích Tô Hiểu Hàm. Hắn dùng chính là cách tinh thần, chỉ là khí thế mạnh mẽ, đụng lớn tiếng mà thôi, kỳ thực đại bộ phận khí lực đều bị Tô Hiểu Hàm bay ra ngoài thân thể truyền đến phía sau nhà trên tường cho thao xuống. Theo phanh âm thanh, Tô Hiểu Hàm nhu nhược thân thể mềm mại nặng nề rơi xuống đất. To lớn kia lực đạo, so với phụ thân quyền đấm cước đá muốn nặng nhiều, đau cả người nàng đều vặn mèo, tay ôm bụng, cuộn thành một đoàn, vẻ mặt thống khổ thân ngâm lên tiếng. Hắn đem thân thích của ngươi, đem gia đình của ngươi, đem cha mẹ của ngươi, hại thành như vậy, ngươi còn muốn giúp hắn, ta đều vì ngươi ba mẹ đau lòng à, thực sự là nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Không phải. Tô Hiểu Hàm dùng rằng, một tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy, không thối lui chút nào cùng Tô Tiếu Danh nhìn nhau, không phải. Như vậy. Hạ Tân cũng không có làm cái gì, vì sao, muốn đem chuyện của người khác coi ở trên người hắn. Tô Hiểu Hàm thở ra một hơi thật dài, chật vật hô hấp, hơn nữa, ta coi như có ngu đi nữa, ta cũng biết nhà của chúng ta bất hạnh, không là người khác tạo thành, là chính chúng ta vấn đề. Phụ thân không chịu công tác, trầm mê uống rượu đánh bạc, mẫu thân lại không cái gì chủ kiến, chuyện gì đều nghe phụ thân, chỉ biết là mỗi liều mạng công tác, nàng biết, cuộc sống như thế phương thức khẳng định là không đúng. Hơn nữa, ta đã có thể kiếm tiền, ta đã có thể nuôi ba mẹ, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, ở trong cuộc sống sau này, để cho bọn họ đều hài lòng, hạnh phúc. Tô Hiểu Hàm lấy, nâng lên ánh mắt, không thối lui chút nào cùng Tô Tiếu Danh nhìn nhau, ta không biết đi qua sai lầm là người nào tạo thành. Ngược lại không phải Hạ Tân, khi đó Hạ Tân mới vài tuổi, ngươi căn bản là tìm không được cứu ra, chỉ có thể cầm Hạ Tân xả giận, ta đây vẫn là nhìn ra. Thiện nha đầu, ngươi còn dám theo ta mạnh miệng. Tô Tiếu Danh tức giận một cước đá bay lần nữa đem Tô Hiểu Hàm đá bay ra ngoài, làm cho Tô Hiểu Hàm phanh một cái nằm sấp dưới đất. Tô Tiếu Danh thật sự là bị tức đến rồi, đỏ bừng cả khuôn mặt hét lớn, lại còn dám giúp đỡ cửu gia nói, xem ta không đánh chết ngươi. Tô Hiểu Hàm một câu nói chọn chúng trong lòng hắn chỗ đau, làm cho hắn hơn nữa phẫn nộ. Hạ Tân thực sự là bị tức đến rồi, vì sao Tô Hiểu Hàm bình thường rõ ràng đều là người khác cái gì chính là cái đó, duy chỉ có vào lúc này quật cường như vậy à, hết lần này tới lần khác là ở cái này không tốt nhất thời điểm. Ngươi ngược lại là cho ta thông minh một chút ta, dù cho phụ họa lời của đối phương cũng tốt, dù cho chính mình một điểm nói bậy, coi như chửi mình, coi như máy chữ cũng không cần gấp à, ngươi có thể không thể thông minh một chút, hơi có chút nhãn lực tinh thần à. Hạ Tân rất muốn điểm cái gì, chỉ là vừa há miệng, cũng cảm giác ngực một hồi đau đớn, ra nói, nhẹ ngay cả mình đều nghe không đến. Hắn thực sự không còn khí lực. Ta có sai sao, ngươi ngay cả báo thù cũng không tính là, ngươi cũng không phải người tốt. Ngươi rõ ràng chính là cố ý cầm Hạ Tân xả giận. Còn dám, ngươi đánh chết ngươi tin không tin. Hai người tiếng cãi vả, cũng thức tỉnh ở bên trong phòng ngủ Tô Kinh Viễn, cùng trong xe Vu Thi Hà. Tô Kinh Viễn chạy vội đi ra nói, làm sao vậy, làm sao vậy, Tam ca, chuyện gì xảy ra, nổi giận như vậy. Còn chưa phải là ngươi sanh con gái tốt, lại muốn thả cựu nhân đi, nhờ có ta đúng lúc phát hiện. Sao, nha đầu kia là thích ăn đòn, cái nào dùng ngài động thủ, ta tới. Xem ta không đánh chết hắn. Tô Kinh Viễn giận giữ một bản nữ lấy Tô Hiểu Hàm tóc, nhắm ngay gò má của nàng chính là 333 liên tiếp quạt vài bàn tay, bên phiến bên mắng, tiện nhân, xú nha đầu, muốn hư chuyện tốt của ta có phải hay không? Hắn càng mắng càng giận, đến cuối cùng, liền nắm tay đều đem ra hết, vài cái quả đấm hướng về phía Tô Hiểu Hàm mảnh mai thân thể hung hăng đập xuống, đập mệt mỏi liền đổi chân, lại đá lại đạp, không chút lưu tình đá vào Tô Hiểu Hàm suy nhược trên thân thể mềm mại. Thế nhưng Tô Hiểu Hàm chỉ là thân thể co do, hai tay ôm đầu, cứ như vậy không nhúc nhích nhiệm đánh nhiệm đạp. Tựa như đi qua vô số lần bị đánh giống nhau. Nàng quen, khẽ cắn môi, nhịn một chút liền đi qua, chính là đau đớn điểm mà thôi. Bên kia Vu Thi Hà mới phát hiện tình huống, vội vã chạy tới, bảo hộ Tô Hiểu Hàm, liền cùng đi qua vô số lần gia đình trò khôi hài giống nhau. Đây là Tô Hiểu Hàm đã trải qua vô số lần, sớm đã thành thói quen sự tình. Chỉ là nay hơi chút có một chút điểm biến hóa. Trên đầu một hồi phi cơ trực thăng âm thanh cắt đứt mấy người. Tô Kinh Viễn khi nhìn đến đối phương ám hiệu sau đó, câu, đừng đánh, dẫn chúng ta người rời đi tới. Là. Tô Kinh Viễn lập tức bỏ qua Tô Hiểu Hàm, cười híp mắt chào đón, nói, đây chính là vị đại nhân kia sao, vị kia sẽ cho chúng ta vinh hoa phú quý, cho chúng ta rất nhiều tiền đại nhân. Tô Tiếu Danh tức giận trả lời, đây là đại nhân thủ hạ, ngu xuẩn, tới đón chúng ta. Tô Kinh Viễn nhất thời vẻ mặt hưng phấn nói, à, đúng đúng, không hổ là Tam ca, cái kia, chúng ta đây về sau có thể đi nước ngoài quá người giàu sinh sống sao. Trong lời nói, phi cơ trực thăng xoay dưới, cũng không tìm được có thể hạ xuống địa phương, hắn chỉ có thể buông một cái thăng dây. Một cái đồ bó sát người màu đen, mang hắc sắc khẩu trang nam nhân từ phi cơ trực thăng theo thang dây, nhảy xuống tới. Bất quá, hắn mang đến một cái tin tốt đồng thời, cũng khép lại một cái tin tức xấu. Người đâu? Bên kia. Tô Tiếu Danh chỉ quỳ dạp trên mặt đất, chỉ còn một hơi thở Hạ Tân. Làm sao nhiều người như vậy, cái kia những người khác là? A, đó là ta Tô Gia Bằng Chi, ta theo đại nhân qua. Tình huống bây giờ có biến, đường bộ đều bị che, phi cơ trực thăng năm không được người nhiều như vậy. Cái kia, có thể năm bao nhiêu? Tối đa còn có thể năm hai cái. Mà ở trong đó, có năm cá nhân. Tô Kinh Viễn bị kinh động, cái này, Tam ca, đường bộ đi không được có ý tứ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta đi chưa xong, có phải hay không sẽ bị bắt? Ngươi nhưng là bằng lòng ta muốn mang ta đi nước ngoài a? Tô Kinh Viễn lời nói cũng nhắc nhở Tô Tiếu Danh. Hắn không có khả năng bày đặt Tô Kinh Viễn ở nơi này, không công bị bắt, bại lộ phe mình tình báo. Hắn cùng với Hắc Y Nhân được rồi dưới ánh mắt. Hắc Y Nhân trong mắt sát cơ lóe lên, khẽ gật đầu một cái, ngươi biết phải làm sao a? Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Hắc Y Nhân vừa dứt lời, liền thấy Tô Tiếu Danh trong tay quang mang lóe lên, một đạo ánh sáng chói mắt sáng lên, một cây chủy thủ mau lẹ xẹt qua Tô Kinh Viễn cổ. Tô Kinh Viễn trong nháy mắt thanh tĩnh, hắn vẻ mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt phún ra huyết vụ, không thể tin được đây là sự thực. Hắn theo bản năng hai tay bưng cái cổ, sau đó ngã xoay xuống. Hắn xuất ngoại tiêu giao mộng đẹp, cũng trong khoảnh khắc đó nghiền nát. A, sợ xa. 3. Theo hai tiếng kinh hô, Tô Tiếu Danh cũng đem tràn ngập sát khí nhãn thần đầu đến rồi xa xa Vu Thi Hà cùng Tô Hiểu Hàm trên người. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1678, muốn hạnh phúc. Tô Tiếu Danh ánh mắt dường như cắn người khác mánh hổ một dạng, đánh vào Tô Hiểu Hàm cùng Vu Thi Hà trên mặt. Giống như, bọn họ loại này hành tẩu trong bóng tối người, đối sinh tử nhìn rất nhạt, dù cho bên trên một giây vẫn là huynh đệ, một giây kế tiếp đều có thể cho đối phương một đao. Huống chi, cái này còn không là thân huynh đệ, chỉ là một họ hàng xa mà thôi. Chỉ cần phát hiện đối phương vướng bận, phát hiện đối với mới có khả năng gây bất lợi cho chính mình, Tô Tiếu Danh là không hề do dự. Tiếp. Lấy liền đến phiên Vu Thi Hà cùng Tô Hiểu Hàm. Phí. Đang sát khí, dễ dàng khóa lại hai người. Liền. Nghe được Vu Thi Hà cùng Tô Hiểu Hàm hai tiếng kinh hô. Ba. Sợ xa. Hai người thậm chí không có tới kịp hành động, Tô Tiếu Danh trong tay lại thêm đem phi đao, nhắm ngay Tô Hiểu Hàm bay đi. Bình thường mà nói, cái kia tốc độ nhanh đã vượt qua người bình thường phản ứng, hai người là tuyệt đối không phản ứng kịp. Cũng không tránh được. Nhưng mà, tình thương của mẹ Hào Quang vào giờ khắc này chiếm được thể hiện. Với thơ xạ với cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, quay người lại, ôm thật chặt ở Tô Hiểu Hàm. Cái kia phi đao, liền thẳng cắm vào hậu tâm của nàng ổ chỗ. Vu Thi Hà thân thể ướt lên, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhưng phía sau hai chân một hồi run rẩy, vô lực quỳ trên đất, quỳ ở Tô Hiểu Hàm trước người. Mụ. Tô. Hiểu Liên vẻ mặt hoảng sợ nhìn sắc mặt tái nhợt, nhãn thần dần dần mất đi tia sáng mâu thân, môi run rẩy một câu nói cũng không nói được. Sao? Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái này nhất định là ngộng. Một. Định chỉ là một ác ngộng mà thôi. Hiểu. Hàm, đúng không? Bắt đầu, mụ mụ. Là vì ngươi tốt. Cái này. Là nhà bình thường trường bình thường dễ dàng nhất lại nhải, cũng là tất cả đứa bé bình thường nghe được nhất nhiều lời. Cơ. Bản nhà trên trường làm tất cả mọi chuyện, đều sẽ có một câu chung kết, đó chính là vì tốt cho ngươi, tất cả mọi người chỉ là đem những lời này trở thành gió bên tai mà thôi. Duy. Độc lúc này đây, Tô Hiểu Hàm rõ ràng cảm nhận được những lời này sở đầy áp cái kia còn sâu hơn biển yêu. Đó là mẫu thân yêu. Là mẫu thân ích kỷ thêm yêu vô tư. Là ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Dùng thân thể ngăn trở nàng, bảo hộ nàng, dù cho hy sinh sinh mệnh cũng sẽ không tiếc yêu. Mụ. Tô Hiểu Hàm lệ nhãn, trong tầm mắt mở mịt một mảnh. Nàng cái gì cũng thấy không rõ. Bên hai chỉ còn mẫu thân cái kia càng ngày càng yếu, hầu như nhỏ bé thanh âm không thể nghe, muốn. Hạnh phúc. Với. Thơ sẽ ạ tất cả hy vọng, tất cả kỳ vọng, tất cả yêu, đều ký thác với cái này thật đơn giản ba chữ bên trong. Nhưng. Phía sau Vu Thi Hà dùng hết thừa ra hết thể khí lực. Đẩy về phía trước, nhẹ nhàng đem Tô Hiểu Hàm đẩy ra. Ánh mắt kia, mãn hàm lấy đối với nữ nhi mình yêu, cùng với hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc sống tiếp quan tâm. Giản dị, mà đơn giản yêu. Sau đó ái quang mang dần dần tan giả, biến thành vắng lặng một cách chết chóc, cái kia nguyên bản bao hàm tình thương của mẹ huy hoàng ánh mắt trở nên vô thần, chỗ trống, cuối cùng nàng cũng chậm rãi ngã xuống. Của nàng sinh mệnh đi đến cuối con đường. Tô Hiểu Hàm đã bị kinh khủng này sự thực dọa cho ngây người, đừng nói chạy, tầm mắt của nàng đục ngầu. Môi trắng bệnh run rẩy, cả người đều lạnh hít thở không thông, nàng đã cái gì cũng không biết. Không phải. Biết mình ở nơi nào, không biết mình đang làm gì, cũng không biết tiếp lấy nên làm cái gì. Cùng lúc đó, Tô Tiếu Danh phi đao lần nữa nhắm ngay nàng. Theo. Lấy phi đao phá không sẽ qua. Hạ Tân A một tiếng thét chói tai, hướng phía Tô Hiểu Hàm phi đánh móc sau gáy. Có đôi khi, ngươi không phải ép mình một cái, đều không biết mình còn lại bao nhiêu khí lực. Liên Hạ Tân mình cũng không nghĩ tới mình còn có như thế nhào lên khí lực. Một đao này nếu như vững chắc Tô Hiểu Hàm cũng xong đời. Hạ. Mới chỉ độn thân thể hơi chút chậm một chút, nhưng mà, bởi vì hắn một cái nhào này, cũng đưa tới phi đao không có ghim trúng cái cổ, mà đâm vào Tô Hiểu Hàm nơi bả vai. Cái kia đau đớn, làm cho Tô Hiểu Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, hồi thân lại, hai người cũng đồng thời đánh ngã trên mặt đất. Tô. Hiểu Hàm từ trạng thái thất thần kịp phản ứng, nhìn một chút ngã vào kia cha mẹ. Lại nhìn nhãn hung thủ giết người Tô Tiếu Danh trong ánh mắt ngoan lệ, nàng nhớ lại mẫu thân Lâm Trung nhắc nhở, muốn hạnh phúc. Nàng, một cái kiều tích tích nữ sinh, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên kiên cường cố nén vai phải đau đớn, đối với vai phải phi đao, tiên huyết chí chi không để ý, đưa tay kéo Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm khóc khấp khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chúng ta phải nhanh đi. Nàng, nước mắt quần quần trực hạ, cái kia nước mắt như mưa tiểu giáng dấp, thực sự chọc người chăm sóc. Nhưng cái này cũng không sẽ để cho Tô Tiếu Danh chút nào mềm tay. Hắn sở dĩ không có tiếp tục động thủ, là bởi vì Hạ Tân chủ động chắn Tô Hiểu Hàm trước người, làm cho hắn phi đao không có có gì tốt xuất thủ góc độ. Tô Tiếu Danh cười nhạt đến, yêu, chúng nhuyễn hương dịch lại còn có khí lực này a. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn, một tay nắm dao găm, một tay nắm phi đao, cũng từng bước hướng phía Hạ Tân đi tới. Cái kia tử thần vậy tiếng bước chân của, ở Hạ Tân bên thai qua lại vang vọng. Tô. Tiếu Danh mỗi đạp một bước, cũng làm cho Hạ Tân tim đập nhanh hơn một phần. Hạ Tân liều mạng hô hấp, nỗ lực ức chế cố này phải lập tức bất tỉnh đi xung động, thở hổn hển nói rằng, hiểu hàm. Hãy nghe ta nói, hướng. Bên lề đường chạy, nơi đó. Khả năng có. Mạng sống cơ hội, sẽ có người cứu ngươi, ta nỗ lực. Kéo hắn một cái. Hạ Tân cũng không biết mình hiện tại cái này trạng thái có thể kéo vài giây, qua mấy câu nói đó, liền hầu như hao hết hắn khí lực. Nhưng, nỗ lực luôn luôn cơ hội, không phải nỗ lực, liền không có bất kỳ cơ hội. Nhưng mà Tô Hiểu Hàm cũng không có bằng lòng. Nàng vẫn là đang nỗ lực nâng dậy Hạ Tân, một bên khóc, một bên nghẹn ngào nói rằng, không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Nghe lời, đây là một lần cuối cùng, nghe lời một chút. Không muốn, Tô Hiểu Hàm làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói nếu như không có ngươi, ta cả đời cũng sẽ không vui vẻ, sẽ không hạnh phúc, chúng ta. Cùng đi. Cùng nhau không đi được a? Hạ Tân rõ ràng cảm giác được ý thức trôi qua, hắn thực sự không nhanh được. Cùng lúc đó, Tô Tiếu Danh tiếng bước chân của cũng càng ngày càng gần. Hai anh, thực sự là ngu xuẩn, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn đi. Các ngươi một cái cũng không đi được, một cái hội chết, một cái hội bị mang về làm thí nghiệm, quá hẳn phải chết thống khổ hơn sinh hoạt. Ta. Không được, hiểu. Hàm. Hạ Tân thân thể vô lực mềm nhũn xuống phía dưới. Hắn rất muốn nói, ngu ngốc, chính mình đi a. Cho ta nhận rõ ràng tình thế. Chỉ tiếc hắn đã liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Mắt thấy Hạ Tân liền muốn lần nữa ngã xuống, Tô Hiểu Hàm đưa tay ôm lấy Hạ Tân. Nàng. Sợ, nàng sợ Hạ Tân cũng hướng phụ mâu giống nhau, ngã xuống liền không thể dậy được nữa. Tô Hiểu Hàm nhìn một chút Tô Tiếu Danh không ngừng đến gần thân thể, lại nhìn một chút vô lực gần ngã xuống Hạ Tân, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi, nàng chỉ có thể liều mạng khóc khóc. Hạ Tân, không muốn ngủ, không muốn ngủ, và người, không muốn ngủ, chúng ta cùng nhau chạy à, ta mang ngươi chạy. Ô Hạ Tân, không muốn ngủ a. Van cầu người á hạ. Mới quả thực sắp ngủ. Hán. Vô lực tựa ở Tô Hiểu Hàm đầu vai, với ý thức mê ly chi tế, với gần ngất đi thời điểm, đống nhiên nghe thấy được một cỗ mùi thơm kỳ dị, đó là Tô Hiểu Hàm yếu ớt mùi thơm của cơ thể bên trong, còn hôn tạp một cỗ kỳ quái mùi máu tươi. Một. Cỗ người ở bên ngoài người cũng không có bất cứ dị thường nào, nhưng ở Hạ Tân trong lỗ mũi, lại có vẻ như vậy hương thơm ngon miệng, như vậy ngọt ngào hương thuần. Hạ. Mới mơ hồ gian. Tựa như ong mật nghe mật hương, tựa như con mèo nhỏ ngửi mùi cá một dạng, tới gần, sau đó, mở miệng cắn cửa đi. Trên thực tế, giờ này khắc này, hắn đã ý thức mê ly, ở mê man sát biên giới, liền chính hắn, đều không ý thức được mình làm cái gì. Nhưng một cái cắn này, cũng là làm cho hắn trong nháy mắt mở mắt. Đó là đi theo tối hôm qua lúc ở trên giường, một dạng tình hình, Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, cái kia bị phong ấn quỷ gen. Phảng phất là bị cái này một cỗ khí tức hấp dẫn, trong nháy mắt thoát khỏi phong ấn. Bạo. Động. Hán. Trong tầm mắt tràn đầy cuồng loạn cùng nóng nảy khí tức sát phạt. Huyết. Dịch ở trong thân thể sôi trào, cả người đều tựa như muốn bốc cháy lên một dạng. Hán loang thoáng cảm nhận được thân thể biến hóa, nhưng lại không rất rõ ràng, hán duy nhất biết đến chính là. Tô. Tiếu Danh chậm rãi đi tới Hạ Tân phía sau 2 mét chỗ dừng lại cước bộ, hướng về phía Tô Hiểu Hàm cười lạnh nói, kỳ thực. Ta cũng không muốn giết người, bất quá không có biện pháp à, phi cơ trực thăng năm không được nhiều người như vậy, ngươi liền, đi địa ngục bồi bồi ba mẹ ngươi à, bọn họ nhất định sẽ cao hứng. Tô Hiểu Hàm lòng có cảm giác ôm thật chặt ở Hạ Tân bên thai nhẹ giọng nói, Hạ Tân, cảm ơn ngươi. Đi qua vẫn bảo hộ ta, cảm ơn ngươi. Nhưng, phía sau thật chặt nhắm hai mắt lại, đợi tử vong đến. Theo, lấy Tô Tiếu Danh dứt lời, bàn tay của hắn vùng. Cái kia phi đao cũng thẳng hướng phía khóc thầm Tô Hiểu Hàm cái chán bay đi. Ở khoảng cách gần như thế, hầu như có thể nói là giết tuyệt khoảng cách, không ai có thể tránh hắn phi đao. Tô Tiếu Danh tự tin, Tô Hiểu Hàm tuyệt đối là chết hẳn. Nàng, chắc chắn phải chết, không có bất kỳ có thể tránh né. Ngoại trừ, không phải, có thần tiên tới cứu nàng. Tô Tiếu Danh tuyệt cao động thái thị lực, đuổi theo cái kia phi đao phá không, từ từ, một chút bay đi, nhắm ngay Tô Hiểu Hàm cái chán, thẳng liền muốn đi xuyên qua. Nhưng, mà, chuyện kỳ quái xảy ra. Cái kia phi đao đột ngột cứ như vậy bỗng nhiên ở giữa không trung, bỗng nhiên ở tại Tô Hiểu Hàm cái chán phía trước, mũi đao cách Tô Hiểu Hàm cái chán ít đến một ly khoảng cách. Cái này, làm cho Tô Tiếu Danh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hán, lúc này mới phát hiện, một tay, lao lao cầm phi đao. Tiên, huyết theo thân đao, chậm rãi nhỏ xuống đến Tô Hiểu Hàm ngực trên váy, sau đó tư lạp một tiếng, vang lên xôi trào âm thanh. Tình huống gì? Không đúng, thật là nặng sát khí. Đây là hắn xuất đạo qua nhiều năm như vậy chẳng bao giờ gặp qua sát khí. Cái kia là khủng bố tốc hành đáy lòng của hắn, phảng phất là bị nguyền rủa một dạng tà ác sát khí. Ở hắn phản ứng kịp phía trước, liền phát hiện mình trong bụng một cước, cả người té bay ra ngoài, thẳng tắp lui về phía sau bay ra ngoài. Phát sinh cái gì? Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1679, chung kết. Theo anh một tiếng, Tô Tiếu Danh toàn bộ thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, vẫn đụng phải phía sau trên cây, lại trực tiếp đem cây kia đụng chặt đứt. Tô Tiếu Danh cũng là không tầm thường, ở ngã xuống đất trong nháy mắt, tay tại trên mặt đất nhấn một cái, cả người một cái lộn ngược ra sau bay lên trời, vững vàng rơi xuống đất. Hắn có điểm không minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền thấy trước mắt mình một đạo hắc ảnh hiện lên, ở hầu như không có phát hiện, không có bất kỳ phản ứng nào dưới tình huống, đã bị đánh bay. Nếu như đó không phải là một cước, mà là một đao, hắn đã chết. Tô Tiếu Danh chăm chú nhìn lại, hắn mới phát hiện, Hạ Tân trên người nổi lên không được biến hóa. Mới vừa còn mềm yếu vô lực Hạ Tân, trên người bây giờ đang phát ra không được sát khí. Cái này, hầu như là không có khả năng chuyện. Chúng cái kia nhuyễn hương dịch, Hạ Tân cũng đã hết hơi mới đúng, hẳn là một điểm khí lực đều không dùng được mới đúng. Thế nhưng bây giờ, Hạ Tân ánh mắt đã đỏ bừng một mảnh. Đây đã là lần thứ hai. Hắn đối với thân thể mẫn cảm, làm cho hắn cảm giác được cái kia cắn trong nháy mắt, có vật gì tiến nhập trong cơ thể, sau đó cùng quỷ gen sinh ra phản ứng, kích thích quỷ nổ tung. Quỷ bạo tẩu trong nháy mắt liền đem thuốc kia phá sạch, đem dược hiệu hóa thành máu đen hình thức, từ da thịt tống ra bên ngoài cơ thể. Hạ Tân thân thể hoảng đạm dưới, chậm rãi đứng lên. Tô Hiểu Hàm hoàn toàn không có cảm giác đã có hình thế biến hóa, nàng cho là mình muốn chết, nhưng cái kia cảm giác tử vong chậm chạp chưa có tới lâm, thẳng đến Hạ Tân thanh âm lần nữa ở vang lên bên tai. Hiểu Hàm, cách ta xa một chút. Tô Hiểu Hàm mở mắt, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân một tay thống khổ ôm đầu, ánh mắt đỏ bừng đáng sợ, giống như là bị máu nhuộm đỏ mở dạng, thân thể da thịt mặt ngoài còn có huyết dịch chảy ra, thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Hạ Tân, ngươi, làm sao vậy? Tô Hiểu Hàm hiển nhiên cũng không phải là rất thông minh, của nàng phản ứng đầu tiên là, Hạ Tân khả năng trúng chiêu, muốn chết, nàng không chỉ có không có ly khai, ngược lại ôm thật chặt lấy Hạ Tân, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, nói xong, ngươi bảo hộ ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, dù cho, chỉ có vài giây. Đương nhiên, cùng ngốc Tô Hiểu Hàm bất đồng. Đối diện hai người có thể hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch trạng thái, toàn tuyến cảnh giới lên. Hắc y nhân kia đã trực tiếp rút ra trên người đoàn kiếm, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân, chuyện gì xảy ra, ngươi không cho hắn dùng thuốc sao? Ta dùng, hơn nữa còn là mới vừa dùng qua. Tô Tiếu Danh trúng một cước, bị thương mặc dù không nặng, cũng không dám chút nào sơ suất, bởi vì hắn biết, cái này cước thứ nhất chỉ là vì đem hắn bức lui mà thôi. Trên người đối phương cực lớn đến hầu như nổ tung sát khí, đang nhắc nhở hắn, một cái không phải cẩn thận, hắn cũng sẽ bị nghiền thành phấn vụn. Vậy làm sao cũng không giống là chúng nhuyễn hương dịch nhân A. Hắc y nhân lạnh lùng nói, nếu chúng nhuyễn hương dịch, tự không khả năng còn có lực, phô trương thanh thế mà thôi, tốc độ đem người mang đi, kéo dài nữa muốn gây nên người chú ý. Ân. Khoảng hai người xa nhau, chuyển giáp công tư thế, bao vây Hạ Tân. Hạ Tân thống khổ lắc đầu, đưa tay, đem Tô Hiểu Hàm cho đẩy ra, lần này liền đem Tô Hiểu Hàm đẩy ra 5-6 thước mét xa, té ngã xuống đất. Hạ Tân cảm giác thân thể nóng lợi hại, tim đập dồn dập cực nhanh, huyết dịch ở trong người sôi trào cuồn cuộn. Cùng đêm hôm đó không giống với. Hắn hiện tại có loại sắp nổ tung cảm giác. Có cái gì vật kỳ quái chăn vào, không chỉ là thân thể, liền trong đầu, cũng có vật gì nổi lên. Đó là vật gì? Hạ Tân đã không có thời gian nhận những thứ này. Hắn hiện tại hết sức khó chịu, rất khó chịu muốn tìm đồ đạc phát tiết một chút. Thân thể nóng muốn bạo tạc. Hạ Tân đưa tay, rút ra bộ ngực mình tiểu đao, nhất thời, tiên huyết cơ hồ đem hắn toàn bộ đời trước nhuộm đỏ. Liền thấy hắn bên trái tay trái vung, hai thanh tiểu đao một tả một hữu, thẳng hướng phía Tô Tiếu Danh cùng người quần áo đen ngực bay đi. Hai người cũng là cao thủ, đồng thời dùng vũ khí trong tay đánh bay phi đao. Chỉ là hắc y nhân tế kiếm kích phi đao đồng thời, trước mắt trong nháy mắt nhiều một thân ảnh. Hạ Tân vượt qua mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Vì sao trước tuyển trạch hắc y nhân? Đó là bởi vì Hạ Tân đoán được, hắc y nhân so với Tô Tiếu Danh yếu mà thôi. Trước giải quyết hết yếu. Dự định kế hoạch là 3 giây bên trong. Ngược lại không phải là Hạ Tân lúc này đại não vận chuyển nhanh, suy tư ra cái gì, cái này thuần túy chính là chiến đấu bản năng. Ở Tô Tiếu Danh cùng hắc y nhân hành động trong nháy mắt, Hạ Tân bản năng chiến đấu đã làm tốt kế tiếp ứng đối. Trong nháy mắt giải quyết Hắc Y Nhân, lại làm rơi Tô Tiếu Danh. Đang ở Hắc Y Nhân tế kiếm tảo khai tiểu đao trong nháy mắt, ở kiếm trong tay hắn thuận lực xẹt qua nửa vòng tròn quy tích, Hạ Tân đã xâm nhập hắn đã vạch qua khe hở, dính vào. Hắc Y Nhân một chiêu này dùng hết, hoàn toàn không có thu chiêu trở về dư dật, hắn chỉ có thể dưới chân trừng, nhanh chóng bước ra lui lại, muốn kéo dài khoảng cách. Làm gì được Hạ Tân như bóng với hình, trong nháy mắt lướt qua hắn thân vị, càng đến rồi phía sau hắn. Ngay tại lúc đó, trên cổ của hắn cũng nhiều một cái vết máu, máu đỏ tươi lập tức phun ra mà ra. Hắn lúc này mới phát hiện Hạ Tân trong tay lại còn có đem tiểu đao, đó là Hạ Tân mới vừa từ Vu Thi Hà phía sau lưng rút ra tiểu đao, lấy xét đánh tư thế, ở Hắc Y Nhân chiêu thức dùng hết chi tế, thiếp thân xẹt qua, một đao phong hầu. Hắc Y Nhân một tay bưng cái cổ, cuối cùng nói hai chữ, thật nhanh, liền chậm rãi ngã xuống. Từ đó mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hắn cũng tự nhận là một cao thủ, vạn vạn không nghĩ tới, vừa đối mặt, đã bị Hạ Tân chém mất. Hơn nữa, Hạ Tân thậm chí không nhiều liếc hắn một cái, lập tức bước ra lui lại, hướng phía Tô Tiếu Danh vọt tới. Tô Tiếu Danh đã tới Tô Hiểu Hàm bên người, đưa tay muốn tóm lấy Tô Hiểu Hàm. Hắn là sát thủ, không phải võ sĩ, không có không nên cùng người chính diện cứng trọi cứng tập quán, có đôi khi, kỳ thực có biện pháp tốt hơn. Thì như, con tin. Hắn tay không so với cương mãnh mau lẹ đưa tới, ở Tô Hiểu Hàm liền bóng hắn đều không thấy rõ thời điểm, đã qua gắt gao nắm được Tô Hiểu Hàm hầu, hắn chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút, là có thể giống như bóp chết một con gà con tựa như, đem Tô Hiểu Hàm cổ cho bóp nát. Nhưng mà, hắn nhưng cũng bên trên hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên một phần lực đều không sử ra được. Một đạo ánh sáng màu bạc, phản xạ chói mắt ánh trăng, cùng giữa không trung xẹt qua. Cái kia cắt giữa không trung trong nháy mắt, cũng sắp cánh tay hắn một đao trẻ làm hai. Từ khuỷu tay vị trí sẽ qua, chém thành hai đoạn. Đầy trời tiên huyết phun ra. Tô Tiếu Danh không khỏi kinh hãi, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn cư nhiên trong nháy mắt chém giết vị đại nhân kia phái tới đầu mục, đã trở về thủ tới rồi. Điều này sao có thể? Hạ Tân không phải thua ở Hạ Vô Song trên tay sao? Thực lực không phải không đáng giá nhắc tới sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Bực này thực lực khủng bố, quả thực chưa bao giờ nghe. Tốc độ cực nhanh. Càng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tô Tiếu Danh hoàn toàn không phản ứng kịp. Từ cánh tay truyền tới trung su thần kinh đau nhức, làm cho thẳng thắn cương nghị Tô Tiếu Danh cũng không nhịn được ra một cái kêu thành tiếng. Hạ Tân vẫn duy trì nghiêng về trước thân hình, nắm chủy thủ tay trái xẹt qua, chặt đứt Tô Tiếu Danh cánh tay trái đồng thời, tay phải đã đi phía trước dò xét đi ra ngoài. Tô Tiếu Danh sát thủ tập quán, làm cho hắn cho dù chịu đến công kích, động tác trên tay cũng sẽ không dừng. Cái kia nắm chủy thủ tay trái cũng là hướng phía Hạ Tân cổ vạch tới. Hắn đây là không quản lý mình tổn thương, không quản lý mình bị công kích, muốn cùng Hạ Tân liều mạng. Bị thương sư tử, mới là đáng sợ nhất. Nhưng mà, liền thấy Hạ Tân không tránh không né, tay phải bắt lại Tô Tiếu Danh mặt, thân thể lui về phía sau đồng thời, cầm lấy khuôn mặt, đem Tô Tiếu Danh cũng cho xé qua đây, tách ra đối phương tay trái chủy thủ đồng thời, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ, trực tiếp cào nát Tô Tiếu Danh gò má, sâu đậm lâm vào trên mặt thịt bên trong. Tô Tiếu Danh cái kia vẻ mặt máu tươi trạng thái, liền giống như ác quỷ một dạng có vẻ dị thường khủng bố. Hạ Tân tự tay nhấn một cái, cứ như vậy cầm lấy mặt của đối phương, đem cái kia đầu, cho nổ một cái, đập xuống đất, sau đó một cước giẫm nát Tô Tiếu Danh cổ chỗ, hung hăng đạp xuống, đem Tô Tiếu Danh tiếng kêu thảm thiết cho lên tiếng trả lời đập gãy. Sau đó một ít đao từ Tô Tiếu Danh thiên linh cái vị trí ghim vào, làm cho hắn trong nháy mắt bị mất mạng. Trên đường hoàn toàn không mang theo nhiều thở dốc một cái. Nhưng mà. Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hạ Tân ánh mắt đảo qua Tô Hiểu Hàm hoảng sợ khuôn mặt, sau đó lướt tới, ánh mắt đầu đến rồi xa xa trên phi cơ trực thăng. Cái kia phi cơ trực thăng người điều khiển cái này mới phản ứng được sự tình không đúng, đi xuống đón người nhân trong nháy mắt bị người giết ngược, vậy hắn còn giữ cần gì phải, lập tức kéo cao phi cơ trực thăng muốn chạy. Hạ Tân một cái bước xa xuống lên, nhảy lên một cái, tóm chặt lấy này phi cơ trực thăng treo dưới thang dây. Hai tay cực nhanh giao thoa leo lên đi. Hắn muốn đem người ở bên trong cũng cho kéo ra, cho chém thành miếng thịt. Nhưng mà, dù cho chỉ là một phi cơ trực thăng người điều khiển cũng là một không tầm thường cao thủ. Hắn chính là phản ứng thật nhanh một đao chém tới thang dây, thật nhanh kéo cao phi cơ trực thăng, tránh né Hạ Tân cái này ôn thần. Điều này cũng làm cho giữa không trung Hạ Tân, chỉ có thể vô lực rớt xuống. Hạ Tân ở giữa không trung điều chỉnh hạ thân hình, vững vàng rơi xuống đất, sau đó dương mắt nhìn hướng về phía phi cơ trực thăng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn phi cơ trực thăng càng bay càng xa, biến mất ở trăng sáng phần cuối. Sát khí vẫn còn đang Hạ Tân trong lòng, ở Hạ Tân trong thân thể sao động, hắn hoàn toàn phát tiết không được. Hạ Tân một đao đâm vào bắp đùi của mình chỗ, dùng đau đớn, tới bị xua tan trong đầu sát ý. Nếu không, liền chính hắn cũng không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tô Hiểu Hàm ngơ ngác nhìn trước mắt biến hóa, từ hắn ôm Hạ Tân, muốn bảo hộ Hạ Tân an tĩnh chờ chết, đến Hạ Tân đột nhiên bạo tẩu, giết hắc y nhân, đến Tô Tiếu Danh đột nhiên nắm nàng hầu, lại lập tức bị Hạ Tân một đao chém đứt tay, lại bị Hạ Tân chạm đến trên mặt đất, một đao đâm chết, Hạ Tân lại lập tức đuổi theo cái kia phi cơ trực thăng. Đây hết thể tất cả biến hóa quá nhanh, trước sau bất quá mười mấy giây, nàng ấy đơn giản đại não thật sự là có điểm không phản ứng kịp. Hắn hiện tại có điểm cùng loại máy tính siêu phụ tải công tác, đưa tới đại nào chết máy. Trong óc là trống rỗng. Thằng đến Hạ Tân một thân huyết, từng bước một, chậm rãi lại tới đến trước gót chân nàng, nhẹ giọng nói câu, Hiểu Hàm. Của nàng đại nào mới từ từ tiếp thu trạng thái bây giờ. Tô Hiểu Hàm lăng lăng nhìn một chút nằm trên đất Tô Tiếu Danh, cùng xa xa nằm hắc y nhân, sau đó lại nhìn phía phụ thân mẫu thân của mình, ở sửng sốt tốt sau một hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng rốt cuộc mới phản ứng. Cuối cùng hoa một cái khóc lên, nhào tới Hạ Tân trong lòng, lớn tiếng khóc khắp Hạ Tân, ba ba, mụ mụ đều. Hoa. Ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, Hạ Tân là nàng duy nhất tin tưởng người. Mà Quách Minh Đạt cùng Vương Vân Trung qua đây, cũng đã là sau một giờ chuyện. Trên thực tế, đang ở Hạ Tân bên này gặp thời điểm. Hạ Loan Loan bên kia cũng không chịu nổi, một đám người đang gặp lấy nguy cơ to lớn, đưa tới mọi người sụp đổ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1680, Hảo tỷ muội. Hôm nay là âm thiên, bầu trời ánh trăng cũng không sáng sủa, cũng không nhìn thấy mấy vì sao. Đây đối với trước hoa dưới trăng tình lữ mà nói, không coi vào đâu khí trời tốt, nhưng đối với muốn làm chút việc không thể lộ ra ngoài mà nói, chính là một cái tuyệt cao khí trời. Hạ Loan Loan ở cuối cùng xác nhận dưới riêng mình công tác, xác nhận dưới thời gian, xác nhận xuống địa hình, xác nhận dưới khí trời sau đó, cũng xác định hành động. Nàng chỉ dẫn theo Vu Bạch Vân theo nàng. Đi tới Vân Vi Sơn Trang nơi cửa sau tiến nhập, nơi đó có Hạ Sơ Nghiên phái tới tiếp của nàng thị nữ. Loan Loan tiểu thư, mời tới bên này. Sau đó thị nữ phía trước vừa đeo đường, Hạ Loan Loan cùng Vu Bạch Vân đi theo sau. Kỳ thực Hạ Loan Loan có một chút chưa nói rõ ràng, đó chính là Hạ Huyền Thanh bị nàng bức đến tuyệt cảnh, nhưng nàng chính mình cũng giống như vậy, cũng không có thể đợi thời gian cùng tinh lực, tất cả mọi người kiên trì đều bị hết sạch, cái này kỳ thực cũng dẫn phát rồi một cái vấn đề khác. Hạ Loan Loan làm Sơ Nghiên biết mang nàng đi những phòng khác dự định, như vậy biết hơi có chút phiền phức, bất quá, may mắn chính là tất cả đều theo kế hoạch làm việc. Sơ Nghiên là ở phòng ngủ chính, của nàng phòng ngủ chính bên ngoài mặc dù là lệnh cổ phong gạch ngói vụn phòng, nhưng trong bên trang sức có thể hoàn toàn là bị cải tạo thành hiện đại, tương đương với một tràng một tầng biệt thự. Bên trái phòng ngủ chính cùng bên phải lần ngọa thất chỉ cách xa một cái ở giữa hơn 10 thước vuông phòng khách, Hạ Loan Loan bị mang vào chính là trung gian phòng khách, bên tay trái chính là phòng ngủ chính. Hướng bên phải đi qua vài mét mới là lần ngoại thất, cũng chính là lần hành động này mục đích. Mà ở ngay phía trước, thì là đơn mặt kính xếp thành cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là chạy xuôi mà qua dòng suối nhỏ. Chợt thoạt nhìn bên ngoài không có phòng bị, kỳ thực bên ngoài mới là phòng bị nghiêm mật nhất, nhất là cái kia cửa sổ sát đất, càng là đụng cũng không thể đụng, lập tức sẽ có cảnh báo. Cũng liền đối với nơi này tương đối quen thuộc ảnh nhi mới có thể vào được. Những người khác gần như không có khả năng, dù cho... là ở không người trông coi tình huống. Yêu, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm a. Chứng kiến Sơ Nghiên, Hạ Loan Loan treo trước sau như một cười yếu ớt, bước nhanh lên liếu thượng thứ. Mà Vu Bạch Vân thì cùng còn lại thị nữ cùng nhau, đứng ở bên ngoài cửa, chậm đợi phân phó. Sơ Nghiên xem Hạ Loan Loan liền không có gì hảo sắc mặt, lạnh nhạt mặt cười nói, ngươi làm cái gì, vì sao kéo dài lâu như vậy? Đây không phải là trên đường xảy ra chút sự tình sao, ta cũng không còn biện pháp a. Hạ Loan Loan đang khi nói chuyện, trước tỉ mỉ quan sát ngoại thất. Đây là một gian trang sức lệch hiện đại hóa thời thượng phong cách ngoại thất, chỉ là chỉnh thể sắc điệu hơi tối, liền tường cũng là màu xám cho, ở chính giữa là một tấm giường lớn, bên trái là mặt hướng bên trong trang một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ là mở, phía bên phải cùng phòng khách giống nhau là đơn mặt kính cửa sổ sắt đất, đối diện bên ngoài dòng suối nhỏ, chỉ là lúc này, cửa sổ sắt đất cũng bị hai mảnh cửa sổ lớn liêm hoàn toàn phong kín. Trong phòng bày hóa trang đài, hóa trang trên đài đồ trang điểm rất ít. Thiếu còn không bằng bên cạnh vũ khí trên đài vũ khí nhiều, cái kia lâm lang mãn mục vũ khí, thậm chí làm cho một loại cái này có phải hay không vũ khí triển lãm sảnh cảm giác. Sau đó còn có bên giường còn có một cái bên trong tường tủ quần áo, cùng giường đối diện chính là một cái cực kỳ lớn tivi LCD, phía bên phải còn có một xinh đẹp lê hoa một bàn tròn. Chỉnh thể cách điệu tương đối ưu ám, không có thiếu nữ cái loại này hồng nhạt tươi đẹp cảm giác, bên trong căn phòng ngọn đèn cũng rất kém cỏi, cực kỳ phù hợp Sơ Nghiên phong cách. Ngươi phải nói, liên quan tới thân thể ta rốt cuộc là chuyện gì? Ta nói, ngươi cũng quá nóng nảy à, ta thật xa chạy tới thấy ngươi, ngươi ngay cả trà cũng không cho ta uống một khẩu, đi lên liền hỏi sự tình đâu. Sơ Nghiên nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan tiếu ỉ hiệp như hoa gương mặt, hơi nheo mắt lại nói, dâng trà. Đợi cho cửa hai cái thị nữ đem trà bưng lên, bỏ lên trên bàn sau đó, Hạ Loan Loan mới thừa cơ nói rằng, hai người các ngươi đi xuống trước đi, có việc sẽ để cho các ngươi. Không phải đi ra ngoài, mà là xuống phía dưới, ý là để cho hai người lảng tránh. Đương nhiên, hai cái thị nữ cũng sẽ không nghe Hạ Loan Loan, mà là nhìn về Sơ Nghiên. Sơ Nghiên suy nghĩ một chút, gật đầu, đi xuống trước, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Bởi vì nàng lo lắng hai người nói sự tình, không thể để cho ngoại nhân nghe được. Ngoại nhân nghe được dễ dàng truyền vào càng nhiều những người khác trong thai, tỉ như Hạ Huyền Thanh gì gì đó. Mắt thấy hai cái thị nữ đi xuống, Hạ Loan Loan khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt. Đây mới là nàng khiến người ta dâng trà mục đích ban đầu, như vậy cửa cũng chỉ thừa lại Vu Bạch Vân trông coi, cũng rất thuận tiện người tiến nhập. Đọc T.E.G. Huyện với H.T.T.P. Nét không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Sơ Nghiên tự hỏi, Sơ Nghiên cảm xúc, cho nên, nàng đại thể trên đều có thể đẩy diễn xuất Sơ Nghiên hành động. Bây giờ có thể nói a. Hạ Loan Loan mắt liếc đồng hồ trên tường, thầm nghĩ, còn cần kéo chút thời gian. Nàng đi tới bên cạnh bàn, nâng chung trà lên trước nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó trở về bên giường ngồi xuống, khẽ gật đầu một cái nói, mùi trà nhạt mà trà vị lạnh đủng, sắc nhẹ vị đủng, hầm không đủ đầy đủ, trong nước trà đựng tạp chất, mà không đem trà ý nhị tỏa ra mở, ngâm chất lượng nước cũng là tương đối kém. Lá trà tuy là từ chủng, hái trà thời gian cũng không đúng. Hẳn là ở nàng hương thơm nồng nặc nhất dạng sáng, phái thuần khiết xử nữ ngắt lấy mang hàm xương mai lá trà. Sơ Nghiên lập tức không nhịn được, ngươi là tới đây thưởng thức trà. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, không phải, lấy trà gặp người, nhìn ra ngươi ở đây phẩm chất cuộc sống cũng không tốt. Cũng thật thua thiệt nàng không chút nào xấu hổ có thể nói nhiều như vậy, nếu như Hạ Sơ Nghiên ở nơi này coi như phẩm chất cuộc sống không tốt, cái kia Hạ Loan Loan bản thân ở Hạ Tân cái kia, hầu như có thể nói là không có phẩm chất. Mỗi ngày buôn ba lao lực còn muốn hầu hạ người, liền trà đều không được uống, chớ đừng nói gì phẩm chất. Nếu như không phải tới đây ngồi một chút, Hạ Loan Loan đều muốn quên chính mình trước đây cũng là bị người phục vụ đại tiểu thư. Hạ Sơ Nghiên lãnh đạm trả lời, ta sinh hoạt thế nào, mắc mớ gì tới ngươi. Hạ Loan Loan khẽ cười nói, lời này của ngươi cũng không tránh khỏi quá khách khí, chúng ta là hảo tỉ muội, ta nhưng là vẫn tưởng nhớ ngươi ở đây qua thế nào, có hay không bị người khi dễ đâu. Hảo tỉ muội. Sẽ có ngươi như thế hãm hại chính mình hảo tỷ muội sao? Ta đều nói, ta đó là tự vệ, ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta chết sao? Ngươi xem, từ đó về sau, ta có làm qua cái gì sao? Hạ Loan Loan một chân đặt tại mặt khác một chân bên trên, cười nhạt nói, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước đây làm sự tình, nếu như ta tiết lộ điểm ra vội tới Hạ Huyền Thanh, hoặc là Hạ Vô Song, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra sao? Ngược lại ta đã là kẻ phản bội, bọn họ cũng không có thể làm gì ta, chính là sợ ngươi. Hạ Sơ Nghiên nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không phải, ngươi hiểu lầm, mặc kệ quan hệ giữa chúng ta thế nào, mặc kệ chúng ta xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không làm như vậy, ta chỉ nói là một cái, cho đến nay, ta đều là do ngươi là hảo tỉ muội, ta có thể một mực để bảo toàn ngươi, giúp ngươi bảo thủ lấy chúng ta bí mật của quá khứ. Hai anh, ta xem ngươi là vì chính ngươi à, ngươi nghĩ rằng chúng ta đi qua bài trừ dị kỷ những chuyện kia bộc lộ ra đi. Ngươi bây giờ chủ tử sẽ tin tưởng ngươi. Sơ Nghiên cũng là không ngu ngốc, lập tức nghĩ tới tầng này. Đi qua những bí mật kia bộc lộ ra đi, đối với hai người thương tổn là giống nhau. Không đúng a, ngươi đây đã sai lầm rồi. Hạ Loan Loan đặt chén trà xuống, nhướng lông mày một cái, tự tin cười nói, theo ta tiếp xúc, hắn cùng Hạ Vô Song bất đồng lớn nhất chính là, thiện lương, nhân tử, sẽ không bởi vì chuyện quá khứ giận chó đánh mèo hiện tại. Hơn nữa, cho dù ta sai rồi, cũng không cần gấp. Thứ người như vậy đặc điểm chính là, nhất định sẽ tha thứ ngươi, ta chỉ ít, còn có hai lần, thậm chí ba lần phạm sai lầm cơ hội, bất luận cái gì sai, hắn cũng có tha thứ ta hiểu người như vậy. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thủng tâm linh của người ta, chứng kiến mỗi người đấy lòng đưa ra nhược điểm. Đây cũng là Hạ Sơ Nghiên kiêng kỵ nhất Hạ Loan Loan một điểm, cái này nữ nhân vũ lực giá trị không cao, nhưng đầu óc, nhãn lực, đặc biệt đáng sợ, luôn là liếc mắt là có thể đem người xem thấu. Ngồi A Hạ Loan Loan dùng nhãn thần ra hiệu một cái trên giường bên cạnh vị trí, ngươi như thế cảnh giác ta xong rồi nha, có muốn hay không trước cho ngươi lục soát một chút thân, ta ngay cả cây kéo cũng không có, ngươi không cần như thế để phòng ta. Đề phòng ngươi, ngươi là suy nghĩ nhiều quá. Sơ Nghiên rếu cợt một tiếng, đã ở Hạ Loan Loan bên cạnh, cùng với nàng cách một cái thân vị chỗ ngồi xuống, biểu thị chính mình không đem nàng để vào mắt. Hạ Loan Loan không khỏi cảm khái nói, hai chúng ta tỉ muội, cũng đã lâu không có ngồi xuống hảo hảo hàn huyên. Ngươi làm gì thế Lao dùng một bộ đối với địch nhân mặt, hướng về phía ta, chúng ta giống như trước giống nhau vui sướng thông thường tán gẫu một chút không tốt sao? Sơ Nghiên có hai tờ khuôn mặt, một tấm là đúng tỉ mỗi lúc hoạt bát vui sướng đơn thuần khuôn mặt, một tấm là đối mặt địch nhân thời điểm lánh khốc vô tình tàn nhẫn khuôn mặt. Trước đây cùng Hạ Loan Loan chung đụng thời điểm đều là dùng đơn giản hoạt bát vẻ mặt đó. Sơ Nghiên vung lên lông mi nhìn Hạ Loan Loan nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta bây giờ ai vì chủ nấy, loại này lừa gạt một chút đứa trẻ 3 tuổi lời nói ngươi chính là đừng nói nữa a, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có thể trở về nhận sai, chúng ta sẽ trả là hảo tỉ muội. Nghe thế, Hạ Loan Loan trong lòng nhịn không được cười mở, chỉ bằng Sơ Nghiên, cũng muốn xúi dục chính mình. Có ý tứ? Chỉ bằng ngươi? Như ngươi vậy, ta còn có thể chơi nữa làm 9 cái. Hạ Loan Loan thở dài nói, ta kỳ thực đâu, cũng rất muốn trở về nhận sai, dù sao, bây giờ chủ tử lại ngu xuẩn vừa nát, vũ lực giá trị không được, đầu óc cũng không được, không có nhân thủ, không có thực lực, cùng vô song kém xa, tướng mạo càng là cùng vô song không so được, ta cũng cực kỳ ủy khuất ta. Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn là thay đổi bất thường, một bộ ủy khuất tiểu tức phụ răng rấp, quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, hơn nữa trước đây ta là bị người hầu hạ, hiện tại không chỉ có hầu hạ người, còn phải đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Ngươi nên cũng nghe nói chứ, ông trời của ta, hắn liền đơn giản anh ngữ cũng sẽ không, còn phải ta phiên dịch, nói ra ta đều cảm thấy mất mặt, cả ngày không phải thụ thương, chính là ở bị thương trên đường, ta cơ bản mỗi ngày liền vội vàng chiếu cố hắn. Hiện tại ngươi biết ta có nhiều đau khổ a? Sơ Nghiên nhãn thần vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn là một bộ lãnh đạm dáng dấp, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi biện hộ cho. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1681, thân thể vấn đề. Thật vậy chăng? Có lời này của ngươi ta an tâm, xem ra ngươi chính là nhớ kỹ tình xưa nha, dù sao, chúng ta nhưng là cùng trường hơn 10 năm hảo tỷ muội a. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, lại không nhịn được nhướng mày, khẽ gật đầu một cái nói, bất quá a, ngươi cảm thấy, coi như ta nguyện ý quay đầu, Hạ Huyền Thanh sẽ bỏ qua ta sao? Sơ Nghiên không nói, nàng cũng biết lấy Hạ Huyền Thanh tính cách sẽ không bỏ qua Hạ Loan Loan. Ít nhất, sẽ không chết. Sẽ không chết. Ngươi cảm thấy thế nào mới là chết, làm ngươi bị tẩy não, mất đi đi qua tất cả ký ức, mất đi ngươi bây giờ tính cách, nhân cách, vậy còn có thể gọi sống sao. Ngươi cảm thấy, quên mất chúng ta đi qua tất cả mọi chuyện, quên mất chúng ta ăn chung đồ đạc, đi học chung, cùng nhau bắt lão hổ, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, thậm chí ngủ chung ta, vậy hay là ta sao, vẫn là của ngươi tỉ muội sao. Hạ Sơ Nghiên nhíu mày một cái, nhất thời cảm thấy, kia đối chính mình mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi, quá khứ của hai người, giống như là bị xóa sạch giống như, biến thành một tấm giấy trắng. Vậy cũng so với chết tốt. Ta ngược lại cảm thấy cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Loan Loan cảm giác cửa hàng không sai biệt lắm, liền hướng phía bên phải rời dưới cái mông, ngồi cách Hạ Sơ Nghiên càng gần, cơ hồ là thiếp thân ngồi, nàng không thèm quan tâm thân thiết cầm Hạ Sơ Nghiên tay nhỏ bé nói, hơn nữa. Ngươi biết Hạ Huyền Thanh lúc đó vì sao gấp như vậy giết ta sao? Sơ Nghiên cười nhạt, chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi thông đồng với địch phản bội thiếu chủ sao? Đúng vậy, ta quả thực cùng Hạ Tân nói chuyện, nhưng ta chỉ là khuyên hắn đầu hàng mà thôi, chỉ cần hắn đầu hàng, buông tha chức gia chủ, cũng trợ giúp thiếu chủ cầm lại mất đi bộ phận kia thế lực, thiếu chủ sẽ không làm khó hắn, phải không? Ngươi cũng biết Hạ Vô Song tính cách, hắn sẽ không đi cùng một con run dế so đo, không phải sao? Hạ Sơ Nghiên trầm mặc, đổi lại cái góc độ mớn. Ta ở nơi này đợi thật tốt, tại sao phải phản bội thiếu chủ? Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy Hạ Tân có bất kỳ một điểm so với Hạ Vô Song được không? Ta xong rồi nha, muốn từ bỏ bên này tuyển trạch bên kia. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ cẩn thận muốn, cũng hiểu được, bất kể thế nào xem, lúc đó Hạ Loan Loan cái kia cách làm đều rất không sáng suốt, nàng hoàn toàn không có thông đồng với địch lý do. Hạ Loan Loan khẽ cười nói, phải không, cực kỳ đạo lý đơn giản, ta lúc đó chỉ là muốn bang thiếu chủ làm chút chuyện, muốn cho hắn điểm kinh hỉ mà thôi. Cái kia rõ ràng gì vì sao nói như vậy? Hạ Loan Loan cười nhạt, đương nhiên là bởi vì lúc đó ta đã dần dần siêu việt nàng ở thiếu chủ trong lòng địa vị, cùng với ở hạ gia phân lượng, nàng là đố kỵ, tự nhiên muốn diệt trừ ta. Liên theo chúng ta lúc đó diệt trừ những người khác giống nhau, ngươi hiểu ta ý tứ a? Hạ Sơ Nghiên nhãn thần lạnh lẽo, trên người sát khí tăng vọt, hai tròng mắt thật chặt nheo lại nhìn chăm chú vào Hạ Loan Loan. Nàng cũng không thích nhắc qua đi. Hạ Loan Loan giống như chưa tỉnh, Hạ Sơ Nghiên sắc mặt biến hóa, vẻ mặt cười nhạt nói, ngươi không tin. Còn là nói, ngươi không biết cái kia thích chính mình cháu chết biến thái keo kiệt đến mức nào sao, của nàng tâm nhãn so với lô kim còn nhỏ, đi qua nàng làm sao nhớ thủ ngươi không phải là không biết, nàng ngày hôm nay biết đối với ta như vậy, tương lai liền sẽ không như vậy đối với ngươi sao? Có thể đừng nói cái gì ngươi là đặc biệt, một ngày ngươi uy hiếp được địa vị của nàng, ngươi xem ngươi còn có đủ hay không đặc biệt. Đương nhiên, bây giờ còn chưa cái thời gian đó mà thôi. Hạ Sơ Nghiên trầm mặc, dù sao ở chung lâu như vậy, có một số việc, nàng vẫn là biết. Chỉ là xem Sơ Nghiên sắc mặt, Hạ Loan Loan cũng biết nàng mơ hồ tin, nhất thời trong lòng cười nhạt không ngớt. Nói, Sơ Nghiên, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cùng với nàng đồng dạng là trưởng lão, ngươi vũ kỹ nghiền ép nàng gấp trăm lần, thành tựu của ngươi không thể so nàng thấp, hy vọng của mọi người cũng không so với nàng thấp, ngươi nắm trong tay thân vệ đội, thăng long đội, các phương diện ngươi đều không kém nàng, tại sao còn muốn nghe nàng đây này? Hạ Sơ Nghiên rất nhanh trả lời, bởi vì là rõ ràng Di dạy ta nhóm những thứ này, ta với ngươi cái này không biết cảm ơn nữ nhân cũng không đồng dạng. Phải, vậy ngươi còn nhớ rõ nàng cho chúng ta ở trên khóa thứ nhất sao? Cá lớn nuốt cá bé. Hết thể người yếu chết, đều là tất nhiên, lại càng không đáng giá thương hại, có nhớ không? Đây chính là nàng tự mình cho chúng ta nói, mà bây giờ, nàng ở trước mặt ngươi, không cũng rất yếu sao? Nàng dựa vào cái gì ra lệnh cho ngươi đi làm việc đấy? Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên quan hệ của hai người kỳ thực tương đối đặc biệt, trước đây có cạnh tranh quan hệ, có minh hữu quan hệ, có bằng hữu quan hệ, có quan hệ tỉ muội, có cùng trường quan hệ, còn có hiệp tác quan hệ, là thuộc về tương đương quan hệ phức tạp. Cũng không phải đơn giản địch nhân, hoặc là bằng hữu có thể giải thích. Sơ Nghiên suy nghĩ một chút nói, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm à, người khác không biết, ta nhưng là biết đến, ngươi xưa nay sẽ không hảo tâm gì, chuyện gì, đều chỉ biết cân nhắc cho mình. Lời này làm cho Hạ Loan Loan rõ ràng dừng lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hối ức, thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, đúng vậy, trước kia ta, quả thực là như vậy, đó là ở trái tim đen đú ám đọc chuyện. Ở HTTP, ở gặp phải người nào đó phía trước, ở gặp phải thích nhóm người trước, nàng quả thực chỉ biết cân nhắc cho mình. Nhưng bây giờ không phải là, nàng bây giờ nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý vì hai người cái kia hư vô phiêu miểu tương lai, làm một chuyện gì. Hạ Loan Loan không có nói tiếp. Nàng chỉ là dùng vẻ mặt nụ cười sáng lạ nói rằng, ta thừa nhận, ta còn ký hận chứ Hạ Huyền Thanh, có cơ hội ta nhất định giết nàng, ta cũng không có ý định giấu giếm, ta chỉ là phải ở chỗ này nhắc nhở ngươi, tốt nhất phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chớ bị đối phương xuống tay trước hại, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi hiểu à? Hạ Sơ Nghiên cười nhạt, hai anh, ngươi là muốn ly gián ta theo rõ ràng gì quan hệ, ngươi nghĩ rằng ta biết dễ dàng như vậy rút lui sao? Có phải hay không ly gián, ngươi tâm lý rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Hạ Loan Loan vẻ mặt cười nhạt nói, ta chỉ là hứa hẹn ngươi một việc, nếu như tương lai một ngày nào đó, ngươi nghĩ giết chết Hạ Huyền Thanh, ta có thể miễn phí giúp ngươi, lấy ta đầu não, phối hợp thân thủ của ngươi, chúng ta có thể làm được thiên ý vô phùng, tựa như đi qua chúng ta làm qua vô số lần như vậy, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Có mấy lời tốt quá hóa lốt, Hạ Loan Loan với chân tình bên trong mang theo điểm giả tạo, dễ dàng nhất mê hoặc đối thủ. Cũng càng dễ dàng thu được tín nhiệm của đối phương, nàng thật giả sảm nửa ngôn ngữ, cũng rất dễ dàng mê hoặc Hạ Sơ Nghiên. Từ Hạ Sơ Nghiên không có đặc biệt giữ gìn Hạ Huyền Thanh, Hạ Loan Loan cũng biết trong lòng nàng nhưng thật ra là có ý kiến. Hai người đi qua đối với Hạ Huyền Thanh đều là có ý kiến, chỉ là bức bách Hạ Huyền Thanh dưỡng dục, giáo dục tri ân, cho nên đều không nói gì. Làm Hạ Loan Loan sự tình bại lộ, kém chút bị giết, Hạ Sơ Nghiên chỉ cần không phải kẻ ngu si, nhất định sẽ liên tưởng đến tương lai mình. Hạ Loan Loan hiện tại chỉ cần mai phục một viên lôi, một viên tiểu mầm móng, nàng tin tưởng mầm móng sẽ có lớn lên ngày hôm đó. Nói tránh sự đi. Hạ Sơ Nghiên không chuẩn bị lại tiếp tục thảo luận tiếp, nàng tự nói với mình không thể tin địch nhân, hơn nữa không thể tin nữ nhân trước mắt này. Tốt vậy nói chính sự. Hạ Loan Loan ngắm đồng hồ trên tường, thầm nghĩ, thời gian phải đến, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Sơ Nghiên trên người, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nghiên. Cùng quốc sắc thiên hương, an mặc tịch lệ. Tràn đầy đại gia khuê tú cổ điển ưu nhã khí chất Hạ Loan Loan bất đồng, Hạ Sơ Nghiên vóc người mạnh mẽ linh mẫn, mặc một thân hắc sắc trang phục, thiếp thân quần áo, buộc vòng quanh nàng tình tế mà nhanh nhẹn thân thể đường nét, cái kia mềm mại tựa như dương liễu một dạng tiểu eo nhỏ bên trên, là một đôi đem y phục đỉnh phỉnh căng căng thiếu nữ, sơn. Làm người ta kinh ngạc vóc người của nàng tại sao có thể tốt như vậy. Eo thon nhỏ dưới là hắc sắc tinh thần túi quần bao dưới dài mảnh hai chân thon dài mà trắng đẹp, lại có không thua với Liệp Báo cường đại sức bật. Thật là khủng bố, bất quá, khi này hai chân lúc ôn nhu cũng sẽ làm người ta vô hạn quyến luyến. Nàng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà băng lãnh, băng một dạng lãnh khốc con người, nhàn nhạt đánh vào Hạ Loan Loan trên mặt, một bộ cảnh giác thần sắc nhìn Hạ Loan Loan. Nhưng mà, Hạ Loan Loan không để ý chút nào nhích lại gần. Nhẹ giọng nói rằng, ngươi còn không có phát hiện ngươi thân thể mình bí mật sao? Bí mật gì? Hạ Sơ Nghiên không biết, nhưng nàng quả thực nghe được Hạ Huyền Thanh cùng Hạ Vô Song đã từng đã nói như vậy một lần, cho nên hắn thật tò mò. Coi như phải nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, vẫn là, cần làm tương đối thực sự. Làm như thế nào? Ngươi làm thật. Hạ Sơ Nghiên nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Hạ Loan Loan ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trên giường. Hai cố dụ hoặc mê người thân thể mềm mại liền chồng chất với nhau. Ngươi là muốn chết phải không? Hạ Sơ Nghiên trong tay sinh ra cây chùy thủ, để ở tại Hạ Loan Loan nơi bụng, lạnh nhạt thanh âm nói, ngươi gặp mặt ta một cái thử xem. Hạ Loan Loan một bộ hồn nhiên không hay biểu tình, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khác thường nói, không phải là chính mình muốn biết sao, nói cho ngươi biết, so với nói, vẫn là làm tới càng chân thật. Hạ Sơ Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn nén giận, giọng tức tối nói, cho nên ta không phải hỏi ngươi, muốn làm cái gì sao? Làm cái này. Hạ Loan Loan lặng lẽ mắt liếc đồng hồ trên tường, sau đó cúi đầu xuống. Trong nháy mắt, hai người vậy để cho vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu, dù cho chết cũng nguyện ý ô yếm đôi môi dính sắt vào nhau hợp lại cùng nhau. Hạ Loan Loan trong suốt cám dỗ đôi môi ngăn lại Sơ Nghiên băng lánh xinh xắn môi anh đào. Sau đó ở Hạ Sơ Nghiên kinh ngạc trận to khó có thể tin trong con ngươi, nàng nhẹ nhàng đưa qua đầu lưỡi, để ở tại Hạ Sơ Nghiên gắt gao khép lại hàm răng gian. Hạ Sơ Nghiên còn muốn chống lại dưới, làm gì được Hạ Loan Loan là học qua một ít hậu cung chi thuật, để phòng tương lai tranh thủ tình cảm, cho nên kỹ xảo cũng rất là kinh người. Cái kia cái lưỡi nhỏ thơm tho, vài cái nhẹ nhàng trêu chọc, để Hạ Sơ Nghiên tê dại khó nhịn, cả người khó chịu mở ra hàm răng, chật vật thở dốc. Sau đó lập tức bị Hạ Loan Loan đầu lưỡi dò xét đi vào, hai cái lưỡi nhỏ thơm tho ở Hạ Sơ Nghiên trong cái miệng nhỏ nhắn, lại tựa như tránh né, lại tựa như vương hữu, lại tựa như kích hôn, lại tựa như tranh đấu một dạng triền miên với nhau. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên hai người trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng cũng bên trên ửng đỏ một mảnh. Hạ Sơ Nghiên tiểu khí lực trên tay cũng dần dần mất đi, đến cuối cùng chỉ nghe được bịch một tiếng, chủy thủ kia rơi xuống đất, nàng đã liền cái muông thủ đồ không cầm được. Hai người thân thể mềm mại cũng tiếp hợp lại cùng nhau. Ở Hạ Sơ Nghiên một hồi bất mãn khả ái ô ô thân tiếng rên sau đó, bên trong phòng chỉ còn lại hai người nuốt bọt cùng lời lẽ quấn quýt ồ ồ tiếng. Không có ai so với Hạ Loan Loan hiểu hơn Hạ Sơ Nghiên ngũ giác có bao nhiêu nhạy cảm, nếu như không phải hạn chế cảm giác của nàng, không ai có thể lẻn vào phòng này, sẽ lập tức bị nàng phát hiện. Hạ Sơ Nghiên thậm chí có thể nghe được bên ngoài người khác tim đập tiếng, cho nên cái gì ngụy trang đều là vô dụng. Chỉ có dùng loại phương pháp này, làm cho Hạ Sơ Nghiên mất đi ngũ giác, đem hết thể tinh lực đều dùng đang cùng chính mình đối kháng lên, những người khác mới có cơ hội ẩn vào tới. Hạ Loan Loan thời gian đắn đo vừa đúng. Đang ở nàng hôn Sơ Nghiên, cùng Sơ Nghiên hôn lưới trong chốc lát. Một thân đen nhánh hóa xả cùng ảnh nhi cũng giống như sáp nhập vào hắc cá một dạng, từ cửa lẻn vào, mau lẹ vô cùng tiến nhập bên cạnh lần ngoại thất. Chỉ cần vì bọn họ sáng tạo 5 phút khe hở, để cho bọn họ bắt được ghi âm ly khai, như vậy lần này nhiệm vụ thành công. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1682, Hảo tỷ muội. Chứng kiến ảnh nhi cùng hóa xả tiến vào, Vu Bạch Vân liền nhẹ nhàng chặt chân. Thanh âm không lớn, bất quá là hai lần rất nhanh thanh âm liên tục. Đây là thiết định ám hiệu, biểu thị người tiến vào, các phương diện kế hoạch đều ở đây tiến hành thuận lợi, đồng thời cũng là làm cho Hạ Loan Loan có thể hơi chút chậm một chút. Ảnh nhi nhanh chóng chạy vào đi, hóa xả đi theo nàng phía sau. Lần ngoại thất bố trí hơi chút lệch cổ phong, ở cổ phong phía trước cửa sổ là bàn học, bên cạnh là bàn trang điểm, sau đó là treo sa mạn giường lớn, đều là chút ảnh nhi rất quen thuộc phong cảnh. Nàng đi tới bên giường. Tự tay sờ lên bên giường biểu diễn cửa hàng, một người trong đó tượng sư tử, dùng ngón cái tới lui xoa hai cái, ở giường bên tủ đầu giường, liền tự động lui lại, mở ra một đạo cửa ngầm. Đây là chỉ có ảnh nhi vân tay mới có thể phản ứng vân tay kiểm tra hệ thống, còn có thể kiểm tra đo lường ảnh nhi trong mắt, trên cơ bản chỉ có nàng cùng Hạ Vân Vi có thể mở. Sau đó hóa xả nhân cơ hội giữ cửa hờ khép bên trên, đưa tới bên trong phòng có vẻ hơi hắc ám, nhưng hai người đều thuộc về quanh năm hành tẩu ở hắc ám trong. Cho nên điểm ấy ám không coi vào đâu. Ảnh nhi phía trước, hóa xà ở phía sau, đi vào mật đạo. Trong mật đạo bề rộng chừng 1 mét dài, tả hữu hai hàng, cách mỗi 3 mét, đều treo một khỏa dạ minh châu, cho nên, vẫn là có vẻ tương đối sáng sủa. Ảnh nhi trước tiên ở trong mật đạo bên tay trái một cái trên màn hình lờ cờ giờ nhìn xuống, không sai, cái này mật đạo sau cùng mở ra thời gian, là ta cùng phu nhân một lúc thức dậy, xem ra còn không có bị người phát hiện. Hóa xà gật đầu nói, chúng ta nắm chặt ta. Hắn hành động trước dùng bài tạ ruột tính một chút, lần hành động này, cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lấy mẫu ngẫu nhiên bài là, tử thần. Cái này thật không phải là một cái tin tốt. Ân. Ảnh Nhi gật một cái, ngươi đừng loạn đụng, bên trong đều là cơ quan. Biết. Hóa xà cũng không phải lần thứ nhất làm loại này nhiệm vụ. Sở dĩ không cho Huyền Phong tới, rất lớn trình độ cũng là bởi vì sợ Huyền Phong cái kia người nóng tính, chạy quá nhanh, chọc có chuyện rồi. Đất này nói là không thể đi loạn. Ảnh Nhi đi ở phía trước, thỉnh thoảng bên trái tiếp xúc một cái, bên phải tiếp xúc một cái, giải hết bên trong cơ quan, bởi vì bên trong nàng đã khinh xa thục lộ, cho nên, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Mà ở bên kia, ở một hồi vướng víu sau đó, Hạ Loan Loan cứ như vậy đè nặng Hạ Sơ Nghiên, chậm rãi nâng lên môi, hai người thở ra khí hơi thở, đều đánh tới trên mặt của đối phương. Hạ Loan Loan phát bây giờ trong nhà cùng Hạ Tân huấn luyện dưới vẫn là có hiệu quả. Ít nhất, tình trạng của nàng vẫn tương đối tốt, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, thân thể nóng lên mà thôi, trái lại Sơ Nghiên, liền sắc mặt dị thường đỏ tươi, đôi mắt đẹp xấu hổ mang sương mù, trong mê ly mang theo vài phần quyến rũ, chọc người Hà Tư. Hạ Loan Loan đưa qua tay nhỏ bé, cùng Sơ Nghiên hai tay của trừ với nhau, hai người phảng phất người yêu một dạng, Hạ Loan Loan mỹ hảo thân thể mềm mại đặt ở Hạ Sơ Nghiên kính bạo trên thân hình, mười ngón tay tương khấu, đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, còn có nóng bỏng hô hấp. Hạ Loan Loan nằm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến đến Sơ Nghiên mặt bờ nhẹ giọng nói nhỏ nói, từ lần kia sau đó, mình còn có làm qua sao? Sơ Nghiên lạnh như băng trả lời, ta với ngươi bất đồng, loại chuyện đó ta thấy sinh ra. Thậm chí rất nhiều lần, nàng đều là mục tiêu nhân vật cùng người khác vui mừng, tốt lúc động tay. Thấy là đã thấy rất nhiều, nhưng, tự mình động thủ là lần đầu tiên a. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói rằng, bởi vì ngươi và ta là một dạng, trước đây khẳng định sẽ không làm như vậy, bởi vì thân thể của chúng ta không phải cũng là muốn hầu hạ thiếu chủ sao, đương nhiên không thể làm cái loại này tiết độc sự tình, nhưng làm qua một lần sẽ phát hiện, cái kia rất khoái nhạc không phải sao. Hạ Sơ Nghiên biệt ly ánh mắt, nhìn phía trần nhà nói, đó là ngươi, thiếu đem ta với ngươi đánh đồng, thân thể của ngươi cùng linh hồn đều đã bị người làm bẩn a. Xem Sơ Nghiên biệt ly ánh mắt không phải cùng chính mình nhìn nhau, Hạ Loan Loan liền đoán được. Ha ha, chỉ có ta sao? Ta ngược lại không cảm thấy đó là làm bẩn, ta cảm thấy rất khoái nhạc a. Bị coi thường. À, Hạ Loan Loan không chút nào tức giận, khẽ cười nói, ta ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm, còn thường thường mơ tới ngày đó tình cảnh đâu. Ngươi còn dám đem ngươi lừa ta ghi hình chuyện lấy ra nói. Ta thừa nhận có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng đem mình lục tiến vào không phải sao. Ta lúc đầu cũng không còn muốn lừa bị ngươi, thầm nghĩ đem chúng ta lần đầu tiên làm chuyện này quay chụp xuống tới, lưu làm hai người hồi ức. Chúng ta là hảo tỷ muội không phải sao? Hạ Sơ Nghiên một cái biệt ly ánh mắt, không nói. Nàng kỳ thực bình thời là tương đối lãnh khốc, nàng có thể không thèm để ý chút nào một kiếm chặt bỏ mười mấy cái phụ nữ già yếu và trẻ nít đầu. Nhưng, đối với Hạ Loan Loan, tình cảm của nàng cực kỳ phức tạp. Hạ Loan Loan cùng với nàng là cùng yêu, là cùng phạm tội, là tỷ muội, là cùng cửa sổ, là phát thệ cùng nhau thuần phục hạ vô song nhân, là cái gì đều cùng nhau, còn có thể cùng nhau đùa giỡn cùng nhau chia sẻ tiểu người bí mật. Nàng đối với Hạ Loan Loan, tuyệt đối không phải không có chút nào tình cảm. Tuy là, Hạ Loan Loan mới vừa trong giọng nói kỳ thực tất cả đều là lời nói dối, Hạ Loan Loan ngay từ đầu, cũng rất có thấy xa cố ý ghi hình, đắn đo Hạ Sơ Nghiên nhược điểm, lấy cung tương lai mình phòng thân. Nhưng muốn nói nàng đối với Hạ Sơ Nghiên, kỳ thực cũng có cảm tình. Hai cái chung sống lâu như vậy người, không có khả năng không có chút nào cảm tình. Nhất là, Sơ Nghiên tư duy cũng không phức tạp, nàng cơ bản đều có thể đoán được, nàng thậm chí biết. Ở Sơ Nghiên trong lòng, nàng xếp thứ ba vị, Hạ Vô Song xếp số một, Hạ Huyền Thanh đứng hàng đệ nhị, hai người đi qua còn thường sẽ nói đùa, có lẫn nhau đùa giỡn thời điểm. Sơ Nghiên, ngươi biết, đó là một cái ngoài ý muốn, nếu như không phải Hạ Huyền Thanh muốn ta chết, ta sẽ không làm như vậy, đó là ta duy nhất cầu cứu phương pháp, ta thậm chí không có tiết lộ ngươi nửa điểm tin tức, Hạ Huyền Thanh cũng không biết là ngươi thay ta truyền tin tức, đó là bởi vì ta sợ nàng biết gây bất lợi cho ngươi. Từ đó về sau ta cũng chưa từng phiền phức quá ngươi cái gì à. Đó là bởi vì, ta cảm thấy, coi như chúng ta ai vì chủ nấy, cũng như cũng là hảo tỉ muội, chí ít chúng ta đi qua hồi ức sẽ không thay đổi. Hạ Sơ Nghiên trong ánh mắt hiện lên vài phần hồi ức, liền như thế nhìn lên trần nhà một lúc lâu, mới lãnh đạm trả lời, bây giờ nói những thứ này hữu dụng không, chỉ cần ngươi hồi tâm chuyển ý, đi theo thiếu chủ nhận sai, chúng ta đây về sau vẫn là hảo tỉ muội. Trở về. Làm sao trở về? Trở về làm cho Hạ Huyền Thanh giết ta sao? Ta có thể, thay ngươi cầu tình. Ngươi khi đó không có cầu quá tình sao? Tuy là ta chưa nói qua, nhưng ta biết, ta lúc đầu bị giam ở gian phòng kia tẩy nào thời điểm, ngươi khẳng định giúp ta cầu quá tình, không phải sao? Hạ Loan Loan cười cười, thâm tình nói. Cảm ơn ngươi, Sơ Nghiên. Hạ Sơ Nghiên tức giận nói, ta đã tận lực, ta đều nói đến rõ ràng gì sinh khí, ta cũng không còn biện pháp, hơn nữa, nàng cũng không phải là muốn giết ngươi, ta sẽ không nói, mà ngươi mới là muốn hại ta. Hạ Loan Loan không hề vẻ xấu hổ trả lời, ta không có làm bất luận một cái nào gây bất lợi cho ngươi chuyện A. Vừa nói như vậy kỳ thực đã cùng. Chí ít hai người đến nay đều là bình an vô sự. Không có làm bất luận cái gì đối với đối phương chuyện bất lợi. Trừ phi giết Hạ Huyền Thanh, nếu không, ta không thể quay về. Sơ Nghiên lập tức lạnh giọng trả lời, ngươi đừng muốn giật dây ta đi giết rõ ràng gì đối với ta rất tốt. Hạ Huyền Thanh quả thực đối với Hạ Sơ Nghiên tốt, bởi vì Hạ Sơ Nghiên có thể sánh bằng Hạ Loan Loan nghe lời sinh ra, cũng tốt điều giáo sinh ra. Ta nào có, ta liền vừa nói như vậy, tình huống hiện tại không phải ta không muốn trở về, là Hạ Huyền Thanh không cho ta trở về. Hạ Loan Loan cố ý tránh ra Hạ Vô Song cũng muốn giết nàng, mà đâm nàng một kiếm kia, nàng không đi đàm luận Hạ Vô Song, bởi vì nàng biết, Hạ Vô Song ở Hạ Sơ Nghiên trong lòng địa vị rất cao, tự bất luận cái gì cho hắn bất lợi, lập tức sẽ đưa tới Hạ Sơ Nghiên bắn ngược. Liền nói chuyện, nàng đã ở trong lòng tính toán mỗi một bước. Cho nên, chí ít hiện nay đến xem, nói chuyện tiến hành rất không tệ. Nàng lần này tới, không chỉ có riêng là vì cầm lại cái kia ghi âm, rất nhiều người cũng không biết Sơ Nghiên lợi hại, bởi vì Sơ Nghiên ngận đê điều. Rất ít hiển sơn lộ thủy, ngoại nhân vẹn vẹn biết nàng chấp trưởng Thăng Long cùng thân vệ đội mà thôi, nhưng không biết, nàng năng lực của bản thân có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như có thể đem Sơ Nghiên kéo qua, tăng giới Hạ Tân cái kia cẩn cối nhân tài tài nguyên. Quên đi, không nói cái này à, ta vẫn là câu nói kia, ta không dối gạt ngươi, một ngày kia ngươi muốn giết Hạ Huyền Thanh, ngươi tìm đến ta, nếu không, ta sợ ngươi sẽ gặp của nàng nói, nàng không dễ đối phó, chí ít ở giết nàng điểm này, ngươi ta quyền lợi sẽ là nhất trí. Không cần ngươi quan tâm. Nghe lời ngươi. Hạ Loan Loan nói, vừa cúi đầu, ngậm vào Sơ Nghiên cái miệng nhỏ nhắn, điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên trừng to mắt một cái. Hai người lời lẽ lại là một hồi quân quýt, thậm chí ở xa nhau lúc, hai người cái kia béo mập lưỡi gian, còn mang theo một chuôi trong suốt dịch thể, cũng không biết chất lỏng này rốt cuộc là của người nào, cuối cùng đều rơi xuống Hạ Sơ Nghiên trong cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Sơ Nghiên cắn răng, nỗ lực ức chế chính mình cái kia thô lỗ hô hấp, vẻ mặt không vui nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Loan Loan lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, khuôn mặt tần tình, đôi mắt đẹp hàm xuân, tất nhiên là diễm lệ vô song. Nàng khẽ cười nói, kỳ thực, tại nơi lần về sau, ta buổi tối nằm mơ, đều thường xuyên biết ngộng đến ngày đó, mơ tới chúng ta cùng nhau chẳng cảnh, cũng đừng nói. Ngươi không có. Sơ Nghiên tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng tự nhiên cũng có, đó là mang theo thiếu nữ mỹ lệ mộng ảo, thêm mang một ít y nhi mà mỹ lệ sắc thái mộng, hơn nữa. Bởi vì chỉ cùng Hạ Loan Loan phát sinh qua loại chuyện đó, cho nên, trong mộng của nàng Hạ Loan Loan xuất hiện tần suất so với Hạ Vô Song càng cao. Ta cảm thấy, đó là cực kỳ chuyện vui sướng, không phải sao? Không cảm thấy. Phải Hạ Loan Loan cười ánh mắt đều híp lại, ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng là thành thật nha, đều chủ động dính sát ta. Bởi vì bị áp ở phía dưới Hạ Sơ Nghiên, đều chủ động đón ý nói hùa Hạ Loan Loan gián động tác. Hai người trạng thái bây giờ thật sự là vô cùng ái, mờ ám. Hạ Loan Loan khẽ mỉm cười nói, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, ngươi cũng, rất muốn đi. Dừng tay, ngươi cái này bẩn thỉu. Nô. Nhưng mà Sơ Nghiên lời còn chưa dứt, cái miệng nhỏ nhắn lại bị Hạ Loan Loan cho ngăn lại. Trên thực tế, lúc này trong mật đạo ảnh nhi gặp ngay phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng quả thực tìm được trong lòng đất tổn chữ không gian, nàng cũng quả thật có thể tìm được ghi âm, phim âm bản ghi âm, thế nhưng, nàng không biết là một ngày kia ghi âm, mà mở ở trước mắt nàng. Là một cái nàng ấy nho nhừ mâm, phim âm bản một ngày đều khảo không xong tư liệu. Xong đời, ảnh nhi phát hiện mình không ra. Chính mình cư nhiên quên mất tính toán phim âm bản tư liệu cần thời gian. Mà bên ngoài Hạ Loan Loan có thể chống bao lâu? Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1683, ta là ai? Đứng ở to lớn các đồng hồ đo trước, hóa xà xem ảnh nhi sửng sốt hồi lâu, cũng không còn làm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Chúng ta không có phát dạo chơi một thời gian. Ta biết, nhưng... Nơi này tư liệu nhiều lắm, ta không biết nên từ nơi này bắt đầu tìm được. Cái này... Bên trong dựa vào máy trợ thính, ghi chép Hạ Vân Vi mỗi ngày nghe được ghi âm tư liệu, thậm chí bao gồm nàng đi qua mấy năm ghi âm tư liệu, toàn bộ đều bảo tồn ở nơi này. Nơi đây thuần túy là Hạ Vân Vi gián đoạn tính chứng mất trí nhớ phát tác, ngẫu nhiên nhớ không rõ có chút chuyện, sau đó qua đây một lần nữa phục nghe một cái. Cái này khổng lồ cơ khí cũng đầy đủ chống đỡ Hạ Vân Vi bảo tồn mỗi ngày nghe được hết thẻ tin tức. Nhưng, ảnh nhi không có khả năng đem cái này cả máy dọn đi a nàng. Chỉ là mặt mâm tới phim âm bản, nàng gắn vù mâm, liền đặc thù phim âm bản mật mã đều thua, lại chỉ có thể hướng về phía cái này to lớn kho dữ liệu đờ ra. Nàng không có chỗ đi tới năm khổng lồ như thế tư liệu, càng không thời gian này. Nếu như là Phi Di ở nơi này, cũng có thể đi qua thanh tuyến biện phương pháp khác, tìm ra hết thể cùng Hạ Vô Song có liên quan đối thoại tiến hành xuống năm, nhưng, ảnh nhi hiển nhiên không phải biết cao thâm như vậy máy tính kỹ thuật. Nàng chỉ có thể nỗ lực đi hồi ức Hạ Vân Vi cùng Hạ Vô Song tiếp xúc là một ngày kia, cái nào thời điểm. Nhưng, hoàn toàn không có cách nào. Hạ Vô Song vì để tránh cho bại lộ bí mật hội kiến Hạ Vân Vi, ảnh nhi căn bản không biết một ngày kia, nàng chỉ là từ cuối cùng Hạ Vân Vi giọng của cùng thần thái, đoán được nàng để lại Hạ Vô Song chứng cứ phạm tội, muốn tiến hành trả thù. Đây là biển rộng tìm kim A. Ảnh nhi chỉ có thể từ trong ký ức tìm kiếm Hạ Vân Vi thái độ biến hóa. Cuối cùng phán định thời gian là một năm. Tuyệt. Đúng là ở đem dạ dạ mang về một ngày trước đi phía trước chuyển rời cái kia trong vòng một năm chuyện phát sinh. Cũng chính là, Hạ Tân lên đại học bắt đầu sự tình. Ảnh. Lập tức vạch xuống khu vực, tuyển định từ Hạ Tân cao trung nghỉ hè bắt đầu, đến mang đi hạ dạ một năm kia, cờ lật để đạo loạn. Mặc dù, nhưng kế tiếp tốc độ đã tương đối nhanh, nhưng muốn chúng tuyển một năm này tư liệu ước chừng cần 15 phút. Cũng. Nói đúng là coi là qua lại. Tổng cộng cần 20 phút, so với dự tính 5 phút ước chừng kéo dài 4 lần. Cái này thực sự liền thuần túy khảo nghiệm Hạ Loan Loan tài diễn xuất. Hơn nữa, chỉnh thể hành động thời gian cũng bị kéo dài gấp đôi, vậy biểu thị tính nguy hiểm cũng tăng lên mấy lần. Hạ Loan Loan là thật tận lực. Nàng rõ ràng bóp tốt thời gian hôn sơ nghiên, không minh bạch vì sao lâu như vậy quá khứ, Vu Bạch Vân còn không cho tín hiệu. Nàng trong đầu, trong nháy mắt hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu. Cái thứ nhất chính là Vu Bạch Vân là kẻ phản bội, lâm thời làm phản. Nhưng, nàng không thể hướng nơi đây muốn liền xong đời. Hơn nữa, Hạ Tân cũng đã nói Vu Bạch Vân khẳng định không phải. Người thứ hai chính là Vu Bạch Vân gặp phải phiền toái, đó là một bẫy dập. Nàng đã chạy. Không phải. Nói là để cho nàng chạy cho lúc trước tín hiệu sao, ước định tín hiệu đâu. Ứng với. Nên không có chạy a. Cái khả năng thứ ba chính là, ảnh nhi bên kia gặp phải phiền toái. Khả năng này mới là lớn nhất. Dù sao sơn trang bị đốt quá, tân trang qua, khó tránh khỏi nổi lên biến hóa gì. Cũng khả năng gặp phải một ít không ngờ trước được sự tình. Hạ Loan Loan không biết, nàng chỉ có thể tiếp tục mang xuống. Nhưng, loại sự tình này cũng là có cực hạn. Nàng nín hơi năng lực, thúc ngựa cũng không đuổi kịp sơ nghiên. Cho nên, Hạ Loan Loan vài cái làm lại nhiều lần sau đó, liền thở hổn hển không có khí lực gì. Chỉ có thể nâng lên đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật nha, ngươi cái này vẻ mặt phát, tình dáng dấp là muốn làm cái gì. Hạ, sơ nghiên thở dốc vài cái, khí tức liền dần dần vững vàng, dù sao hai thể lực của con người không cùng một cấp bậc, coi như ngay từ đầu Hạ Loan Loan có thể chiếm thượng phong, lập tức bị Hạ sơ nghiên cho so không bằng. Ban đầu, nghiên nghiêng người, ngược lại đem Hạ Loan Loan đè ở tại dưới thân, nhướng lông mày một cái nói, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo. Lúc gian càng lâu, đối với Hạ Loan Loan là càng bất lợi. Hai người cái miệng nhỏ nhắn thở gấp gáp gian phun ra nhiệt khí đều ở giữa không trung đan vào với nhau. Hạ Loan Loan kỳ thực đã không có khí lực gì, nhưng vẫn là bày ra một bộ thành thạo bộ dạng cười nói, có phải hay không cảm thấy rất thoải mái. Ngươi cái này hạ lưu nữ nhân. Phải, chí ít ta không đem ngươi dây dưa như thế chả ta. Đừng cho ta quá cản rỡ, như vậy, ta cũng sẽ. Sơ nghiên vừa cúi đầu, ngậm chặt Hạ Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn. Hai người lời lẽ lần nữa quấn quýt với nhau. Hạ Loan Loan cảm giác mình càng ngày càng không chịu nổi, cũng không biết ảnh nhi đang làm gì thế. Đến khi sơ nghiên tiếp thu loại trạng thái này bình phục lại, tất cả mọi người phải chết. Nàng nỗ lực như người, lần nữa đem sơ nghiên xoay ngược lại qua đây, đè ở trên người, bất quá lập tức lại bị sơ nghiên lật trở về. Hạ Loan Loan tự tay ở sơ nghiên trên người du tẩu, trực tiếp làm sơ nghiên cả người mềm yếu vô lực, cũng nữa không còn chút sức nào. Lúc này mới nghiêng người, lại đem sơ nghiên ép xuống. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng trêu đùa, bày ra như thế một bộ mong muốn sung sướng biểu tình, thật đúng là dám nói với ta mạnh miệng đâu. Ngươi tay, nô, ngươi cái tên này học cái gì vật kỳ quái, nô, cho ta, một vừa hai phải một điểm hạ. Sơ nghiên còn muốn làm ra ngoan lệ biểu tình, bất quá cái kia vẻ mặt thẹn thùng tiểu răng dấp, phối hợp điềm đạm đáng yêu con ngươi, thấy thế nào cũng không còn nửa điểm ngoan lệ bộ dạng. Rất thoải mái phải không, cho nên ta không phải đã nói với ngươi, kỳ thực ai cũng có thể à, căn bản không phải hạn định Hạ Vô Song. Ngươi nghĩ? Nói cái gì? Ta muốn nói, ngươi thật thích hắn sao? Vẫn là, chỉ là bởi vì bị người quán thâu thích hắn loại ý niệm này. Chỉ cần ám chỉ 100 lần, dù cho con chuột đều có thể thích miêu, ngươi xác định mình là thích hắn, mà không phải là bởi vì bị tới thích hắn ý niệm trong đầu. Ban đầu, Nghiên lạnh lùng nói, ngươi nghĩ giáo dục ta. Hạ Loan Loan cười cười nói, không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, thích là hình dáng gì, thích à, là chỉ cần nói mấy câu, là có thể khiến người ta rất vui vẻ, là chỉ cần bị đụng vào một cái, sẽ cao hứng ngủ không được, là chỉ cần bị êm ái đối thoại, sẽ tham lam nghĩ rúc vào trong ngực hắn vĩnh viễn cũng không muốn ly khai, là hận không được với hắn hòa làm một thể, ngươi có loại này cảm giác sao? Ngươi ở đây nói ngươi mới chủ tử. Nếu không, đâu? À, ngươi mới vừa không còn nói hắn cái gì cũng sai sao, thực sự là miệng đầy nói dối nữ nhân a. Không đúng a, Hạ Loan Loan vẻ mặt thần bí lắc đầu, ngươi không biết, ta vẫn như cũ có thể nói lại lần nữa xem, hắn thật là cái gì cũng sai đâu, không để ý tới muốn, không có hoài bão, không có hạ vô song anh Tuấn, lại không người nhà năng lực, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại ta thích hắn. Có phải hay không cảm thấy rất khó hiểu? Hạ Sơ Nghiên nhíu mày một cái, không nói gì. Hạ Loan Loan tiếp tục nói, bởi vì ngươi thích, là Hạ Huyền Thanh quán thâu cho chúng ta thích, mà ta thích, là ta tự quyết định, ngay không, đại khái là chính mình sinh ra thích, là thật thích, ngươi muốn hỏi ta thích hắn cái gì, kỳ thực ta cũng không nói rõ ràng. Có lẽ là thích hắn chân thành dáng vẻ, có lẽ là thích hắn xem ta lúc ánh mắt ôn nhu, có lẽ là thích hắn ngẫu nhiên ưu sầu dáng vẻ, có lẽ là thích xem hắn vờ ngớ ngẩn bộ dạng, có lẽ là thích hắn sờ đầu ta phát lúc mỉm cười xem bộ dáng của ta, ai biết được. Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy lăng lăng nhìn Hạ Loan Loan, nàng thấy rõ ràng, Hạ Loan Loan ở mỗi lần nói đến hắn chữ lúc, nhãn thần luôn là tỏa sáng lấp lánh, toát ra dị thường hào quang sáng tỏ, đó là nàng trong quá khứ nhiều năm như vậy chưa từng có thể từ Hạ Loan Loan trong ánh mắt vật nhìn. Nàng không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy Hạ Loan Loan ở lúc nói chuyện, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cũng rất làm cho người khác đố kỵ. A, ngươi cũng biết ngươi bây giờ thích không phải có người từ đó thành quỷ. Đương nhiên Hạ Loan Loan trả lời khẳng định, biết cái kia lần đã cứu ta sau đó, là thế nào nói với ta. Hắn nói ta tự do, có thể đi tìm kiếm mình đường, tương lai của mình, ngươi nhất định cho rằng bởi vì hắn đã cứu ta, cho nên để cho ta theo hắn à, sai rồi đâu, đó cũng không phải là quyết định của hắn, mà là ta chính mình lựa chọn. Từ đó về sau, tất cả quyết định, đều là ta chính mình lựa chọn, hắn cũng không có miễn cưỡng ta làm một chuyện gì, cho nên, ta có thể biết rõ mình muốn là cái gì. Tương lai của mình là cái gì, chính mình lựa chọn là cái gì, mà ngươi, biết mình muốn là cái gì không? Không phải Hạ Huyền Thanh cho chúng ta chế định đường, không phải nàng cho chúng ta quán thâu tín nhiệm, càng không phải là nàng ám chỉ cho chúng ta thích, mà là ngươi chân chính mong muốn là cái gì. Nhân sinh của chúng ta chỉ có một lần, ta cũng không muốn hối hận, dù cho chết, ta tình nguyện lấy ý nguyện của mình đi tìm chết, cũng không cần lấy ý nguyện của người khác sống. Sơ Nghiên cứ như vậy nhìn vẻ mặt hạnh phúc nụ cười Hạ Loan Loan. Một lúc lâu mới yếu ớt nói rằng, ngươi rất thích làm những thứ đồ ngổn ngang này, cũng hầu như thích đem sự tình đơn giản làm phức tạp, tại sao muốn sống phức tạp như vậy? Đúng vậy, ta cuối cùng thích đi con đường của mình, mà ngươi luôn là theo người khác cho đường đi của ngươi. Sơ Nghiên, từ sinh ra đến bây giờ, ngươi có làm qua một lần chính mình lựa chọn sao? Không là người khác giao cho ngươi mệnh lệnh, mà là chính mình chuyện muốn làm. Chúng ta đều chỉ có một lần sinh mệnh, một ngày bỏ qua, liền lại cũng không có. Ta không có chuyện muốn làm. Sơ Nghiên nhanh chóng trả lời. Là không có hay là bởi vì ngươi đấy lòng biết có cũng không dùng. Sơ Nghiên meo mắt lại nói. Ngươi đừng cho ta quá kiêu ngạo. Hạ Loan Loan tự tay nhẹ nhàng vén lên bên thai mái tóc, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói. Nhớ kỹ ta trước đây thường nhất hỏi sổ cờ dệ test ba cái kia vấn đề sao. Cũng là bởi vì ta thường thường hỏi cái kia ba cái vấn đề, cho nên mới chọc cho Hạ Huyền Thanh vẫn nhìn ta không hợp mắt. Hạ Sơ Nghiên đương nhiên nhớ kỹ, nàng chậm rãi nói rằng. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi đâu? Đối với, e rằng ta thích Hạ Tân nguyên nhân, là bởi vì hắn cho ta đây ba cái vấn đề đáp án à, ai biết được, mà ngươi nhi, tìm được cái này ba cái vấn đề đáp án sao? Nhìn vẻ mặt sán lạn hạnh phúc nụ cười Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên trong ánh mắt hiện lên một hoang mang, dừng lại, mới nảy sinh ác độc nói. Ít nhất, ta biết ta sau đó phải cần gì phải, ta giết chết ngươi. Nàng nói nghiêng người, hơi đến Hạ Loan Loan trên người. Túi người bắt được Hạ Loan Loan thủ đoạn, hung hăng hôn lên Hạ Loan Loan hoạt nộn cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Loan Loan cũng là không cam lòng yếu thế hôn trả lại Hạ Sơ Nghiên, thừa dịp đối phương nương tay thời điểm, lại là nghiêng người, một lần nữa áp đến Hạ Sơ Nghiên trên người, tay nhỏ bé ở Hạ Sơ Nghiên trên người lục lọi, một lần nữa trưởng khống quyền chủ đạo. Hai người liền như là một đôi chân chính người yêu vậy, qua lại lăn lộn, không ngừng thăm dò, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, không ngừng tiến công, tấn công nữa. Một mạch. Đến một cái thị nữ vội vã đã chạy tới, ở cửa hô câu, tiểu thư, Hạ huyện thanh trưởng lao tới. Này mới khiến Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Loan Loan đồng thời thân thể mềm mại chấn động, nhanh chóng ra đi. Đây là, người nào cũng không ngờ tới biến hóa. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1684, hồn hẹn. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên cơ hồ là đồng thời từ trên giường nhảy, hai người đều bị thị nữ tin tức lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, còn có một bị lại càng hoảng sợ Vu Bạch Vân, bất quá Vu Bạch Vân cực kỳ quả đoán, cho Hạ Loan Loan một cái tín hiệu sau đó, muốn nhúng tay vào chính mình chạy trước. Đây cũng là ước định cẩn thận, xảy ra chuyện, có thể chạy một cái. Làm sao bây giờ? Hạ Loan Loan nói xong cũng đi ra cửa, bất quá bị Hạ Sơ Nghiên cho kéo lại, không còn kịp rồi, vào cửa, có thể nhìn đến đây. Sơ Nghiên đã cảm thấy. Điều này nói rõ nàng không gì sánh được bén nhạy năm cảm giác đã trở về. Hai người liếc nhau một cái, lập tức hiểu bây giờ tình trạng. Làm cho Hạ Huyền Thanh bắt được Hạ Loan Loan, hơn nữa còn là ở loại địa phương này, cái kia Hạ Loan Loan nhất định phải chết, mà Hạ Sơ Nghiên tự nhiên cũng là tránh không được chửi mắng một trận. Hai người cũng sẽ không dễ chịu, nhưng so sánh với Hạ Loan Loan tao ngộ, Hạ Sơ Nghiên biết tốt hơn rất nhiều. Đi theo ta. Hạ Sơ Nghiên lôi kéo Hạ Loan Loan đi tới tủ quần áo bên. Hạ Loan Loan tự nhiên biết ý của nàng, nhưng, ngươi cảm thấy một cái tủ treo quần áo có thể lừa gạt quá Hạ Huyền Thanh. Hạ Sơ Nghiên mở ra tủ quần áo, đẩy ra bên trong y phục, ở bên cạnh nhân xuống, liền thấy ngăn tủ phía sau lại thêm ra tới một người ám cách không lớn, nhưng rất thâm, đủ Hạ Loan Loan trốn vào. Đây là Hạ Sơ Nghiên đã biến cải ám cách. Hạ Loan Loan cũng không có nhiều lời, hiện tại cũng không có thời gian có thể lãng phí. Chỉ là nàng vừa mới chân đạp vào tủ quần áo, lại lui ra ngoài, tự tay bắt được Sơ Nghiên y phục. Hạ Sơ Nghiên không biết Hạ Loan Loan muốn làm gì, theo bản năng lui về sau một bước, vừa cúi đầu mới phát hiện, mình bây giờ không có nhiều kham, y phục đều bị Hạ Loan Loan bắt không sai biệt lắm, ngay cả bên trong, y tất cả đi ra. Hạ Sơ Nghiên không nhịn được hứ dưới nói, ngươi là biến thái sao, ở bên kia hắn không có thỏa mãn ngươi là sao. Hạ Sơ Nghiên không chút khách khí đáp một câu, ngươi có tư cách nói lời này sao. Bởi vì Hạ Loan Loan váy cũng bị nàng hiểu không sai biệt lắm. Khóa kéo đều kéo mở, bên trong y phục cũng lộ ra ngoài. Hạ Loan Loan không có dư thừa lời nói nhảm, lập tức bang Sơ Nghiên chuẩn bị cho tốt y phục, nàng phải làm được thiên ý vô phùng, không ở lại bất kỳ sơ hở nào. Còn nhớ rõ, lần trước ta giúp ngươi chỉnh lý y phục là bao lâu trước sao? Hạ Sơ Nghiên dừng một chút, rời ánh mắt nói, 7 năm trước ca. Trước đây hai người ngủ đều là cùng nhau. Sơ Nghiên thiên hảo tập võ, mà Hạ Loan Loan thiên hảo đọc sách, Sơ Nghiên luôn là đem y phục làm cho loạn tao tao. Chính cô ta cũng sẽ không quá làm, nhất là cổ trang, nàng liền xuyên cũng sẽ không xuyên, đều là Hạ Loan Loan giúp nàng chuẩn bị xong, để cho nàng miễn đi quả trách. Bởi vì mặc quần áo cũng là có rất nhiều quy củ, tỉ như đánh trước cái nào kết, trước xuyên nơi nào, phải mặc ra vài phần nếp vốn, đều là có quy củ, Sơ Nghiên vẫn không biết rõ ràng những thứ này quy củ. Chỉ có Hạ Loan Loan, luôn là vừa nghe liền hiểu. Đương nhiên, làm Hạ Loan Loan giúp nàng mặc quần áo thù lao, nàng cũng sẽ bang Hạ Loan Loan một điểm nhỏ vội vàng. Hiện tại nhớ lại, cái kia phảng phất đã là thế kỷ trước chuyện. Hai người đều muốn nổi lên đi qua, bên trong phòng một cái trầm mặc lại. Hạ Loan Loan nhanh chóng bang Sơ Nghiên sửa sang lại, lập tức trốn vào ngăn tủ phía sau, Sơ Nghiên cũng đem tủ quần áo đóng cửa. Sau đó, thật nhanh đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa qua Hạ Loan Loan mới vừa đã uống chén trà, nhấp miếng, lại ánh mắt đảo qua gian phòng, xác định không có bất kỳ dư thừa vết tích sau đó, lúc này mới yên tâm lại. Cùng lúc đó, Hạ Huyền Thanh cũng đã tới cửa. Cửa thị nữ tâm nhu cúi chào một lễ, Vân An, Huyền Thanh trưởng lão. Hạ Sơ Nghiên cũng mau bước nên liếu thượng thứ, rõ ràng gì, sao ngươi lại tới đây? Đồng thời, tầm mắt của nàng cũng đảo qua Hạ Huyền Thanh phía sau, trừ của mình thị nữ tâm du bên ngoài, Hạ Huyền Thanh chỉ dẫn theo 4 người long người qua đây, vẫn là thân vệ đội mới thăng lên, là người mới, Hạ Sơ Nghiên đối với thân vệ đội cùng thăng long bộ đội đều là rất quen thuộc. Ngài tại sao cũng tới, trễ như thế tới, cũng không thông báo một tiếng. Hạ Huyền Thanh lạnh như băng ánh mắt đảo qua bên trong gian phòng, lạnh lùng nói, không muốn theo ta lời nói nhảm, Hạ Loan Loan đâu? Hạ Sơ Nghiên nhíu mày một cái nói, Hạ Loan Loan, nàng không phải ở Hạ Tân cái kia sao? Cái kia thanh lệ băng tuyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra chút nào dị dạng. Hạ Huyền Thanh trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mau tránh ra. Chuyện của tôi rót net http. Nàng có chút hồn hện, cũng lời lời nói nhảm, trực tiếp đẩy ra Hạ Sơ Nghiên liền tiến vào. Hạ Huyền Thanh ánh mắt ở trong phòng đảo qua. Đầu tiên là đi tới bên giường, kiểm tra rồi xuống giường dưới, hóa trang dưới đài, sau đó còn có tủ quần áo. Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy đứng ở phía sau, nhìn Hạ Huyền Thanh mở ra tủ quần áo, xốc lên bên trong y phục. Hạ Huyền Thanh còn hướng về phía tủ quần áo phát dưới ngây người, tự tay gõ xuống tủ quần áo mặt trái, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, bên trong cũng là ấn thật tâm thiết kế. Sau đó, nàng đi tới bên cửa sổ sắt đất, vén rèm lên, mở ra cửa sổ sắt đất, quét mắt ngoài cửa sổ chạy xuôi qua dòng suối nhỏ, còn có núi loan, vừa mới chân đạp đi ra ngoài, chính là một hồi phá không tiếng cảnh báo vang, quán triệt cả phiến bầu trời đêm. Hạ Huyền Thanh nhưng cũng bên trên thu chân về, cái này cũng bảo đảm không có khả năng có người có thể đi qua bên ngoài mà không bị phát hiện. Tầm mắt của nàng một lần nữa ở bên trong phòng quét một lần. Nàng thậm chí ngay cả trần nhà cùng sàn nhà đều kiểm tra cẩn thận dưới, tuy nhiên không có thể tìm ra chỗ nào khả nghi. Hạ Sơ Nghiên nhỏ giọng hỏi, rõ ràng gì, ngươi đang tìm cái gì? Thiếu cho ta dùng bài này, Hạ Loan Loan có phải hay không tới, ta đã khiến người ta phong tỏa bên ngoài hết thảy khu vực, nàng ra không được, chỉ có thể còn ở trong sân trang. Hạ Loan Loan tới. Ta không biết ta. Hạ Sơ Nghiên lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, nàng là ẩn nút tiến vào sao, nàng muốn làm gì, ta lập tức khiến người ta điều lấy toàn bộ sơn trang quản chế, nhìn nàng một cái có phải hay không ẩn vào tới. Hạ Huyền Thanh trừng mắt nói, đừng cho ta tới bộ này, người nào ẩn vào tới, có thể giấu giếm được ngươi. Ta, quả thực không có phát hiện. Hạ Huyền Thanh nhãn thần đảo qua, làm cho mấy người long người tiến đến một lần nữa lục soát một lần, nàng có dự cảm, Hạ Loan Loan tất nhiên ở trong phòng này. Ở mấy người long bộ đội sau khi đi vào, nàng lại lần nữa nhìn phía Hạ Sơ Nghiên nói. Sơ Nghiên, rõ ràng gì đối với ngươi không tệ chứ, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc ta tức giận. Ta không dám. Ta biết các ngươi đi qua quan hệ tốt, nàng muốn tìm ngươi ôn chuyện một chút, vẫn là làm gì, đều rất bình thường. Nhưng ngươi phải biết rằng, hắn hiện tại là địch nhân của chúng ta, ngươi ngầm thông đồng với địch, ngươi cảm thấy, thiếu chủ đã biết sẽ như thế nào. Ta không có. Sơ Nghiên nhanh chóng trả lời. Hạ Loan Loan con tiện nhân kia đã đùa bỡn ta 3 ngày, còn hại ta ở Vô Song trước mặt mất mặt, ta hôm nay không nên tìm được nàng, đem nàng chém thành muôn mảnh không thể. Hạ Huyền Thanh cắn răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ này, nàng còn không có bị người như thế đùa giỡn quá, càng không ở Hạ Vô Song trước mặt chưa từng mất thể diện như vậy. Liên bộ đội đều bị thu hồi. Cũng may Hạ Vô Song cuối cùng lại lần nữa cấp quyền người nàng tay. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ. Hạ Huyền Thanh này sinh ác độc đến, Sơ Nghiên. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta có thể hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của ngươi, thế nhưng đợi lát nữa để cho ta tìm ra, liền ngươi một khối phạt. Hạ Sơ Nghiên tự nhiên biết Hạ Huyền Thanh đây là đang thăm dò nàng. Nàng không mang theo chút nào do dự trả lời, rõ ràng gì, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi của ta đều thấy được, còn chết không thừa nhận phải. Hạ Huyền Thanh nói xong, nhìn về mới vừa đã chạy tới cho Sơ Nghiên báo tin thị nữ Tâm Nhu. Ngươi hãy thành thật nói. Hạ Loan Loan ở nơi nào, ngươi thấy được phải không? Ta không biết Huyền Thanh trưởng lão đang nói cái gì. Sơn trang này bên trong, kỳ thực có rất nhiều Hạ Huyền Thanh cơ sở ngầm. Hạ Huyền Thanh biết, Sơ Nghiên cũng biết. Muốn nói duy hai Sơ Nghiên tín nhiệm nhất, cũng là có khả năng nhất khẳng định không phải Hạ Huyền Thanh nhãn tuyến, chỉ có Sơ Nghiên tự mình chọn lựa, mới vừa ra khỏi cửa nên tiếp lòng của nàng Du, cùng mới vừa tại bực này Hạ Sơ Nghiên Tâm Nhu. Hạ Huyền Thanh đoán được, Tâm Nhu nhất định biết, đây là Hạ Sơ Nghiên tâm phúc. Hạ Huyền Thanh cũng là thực sự bị Hạ Loan Loan bức cho nóng nảy, chính mình mất mặt không nói, còn bị Thăng Long người của bộ đội khinh bỉ, triệt để mất đi thống suất uy tín lực, lại bị Hạ Vô Song giáo huấn. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, đầy tâm nộ hỏa không chiếm được phát tiết, nếu như nhìn thấy Hạ Loan Loan, nàng không ngần ngại chút nào từ Hạ Loan Loan trên người gặm vô cùng mấy khối dưới thì tới. Nàng căn bản không tâm tư cùng người khác đi lượn quanh, đưa tay trộm một cái, rút ra trên tay trường kiếm. Chỉ nghe thương một tiếng, trường kiếm kia ra khỏi vỏ. Chỉ hướng Tâm Nhu cổ. Đồng thời Hạ Sơ Nghiên cũng là đưa tay, dùng nhục trưởng tóm chặt lấy Hạ Huyền Thanh trường kiếm sắc bén, tiên huyết theo trường kiếm chảy xuống, tích tích đáp đáp rơi xuống đất. Rõ ràng gì, ngươi làm khó dễ nàng cũng không dùng, nàng cái gì cũng không biết. Buông tay. Hạ Huyền Thanh lánh nói rằng. Hạ Sơ Nghiên không nhúc nhích. Hạ Huyền Thanh nhất thời lông mi dương lên, phẫn nộ quát, ta bảo ngươi buông tay, không nghe được sao? Hạ Loan Loan cái kia tiện nha đầu phản bội thiếu chủ. Ngươi cũng muốn phản bội thiếu chủ có phải hay không? Ta không có. Nói đến Hạ Vô Song, Hạ Sơ Nghiên sẽ không bảo, nàng chỉ có thể chậm rãi buông lòng tay ra. Hạ Huyền Thanh đem kiếm chỉ trong lòng nhu cần cổ, lần nữa lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, Hạ Loan Loan có phải hay không đi tới, nàng ở nơi nào? Ngươi là muốn sinh, vẫn là muốn chết? Thâm Nhu khiếp xanh xanh nhìn Hạ Sơ Nghiên liếc mắt. Bị lạnh như băng đao phong dán nàng cần cổ, lạnh nàng liền huyết dịch đều tựa như muốn đông cứng. Bất quá. Nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, đó là mang theo cảm kích, mang theo sùng bái, mang theo quyến luyến, mang theo hết lòng yêu mến ánh mắt. Sau đó nàng lập tức một lần nữa nhìn về Hạ Huyền Thanh, cái kia trong tầm mắt, vẫn là một bộ thần sắc kiên định trả lời, trưởng lão, đêm nay người nào cũng không còn đã tới, Sơ Nghiên tiểu thư, vẫn ngồi ở đây uống trà, nghiên tập vũ kỹ. Dám ngay mặt gạt ta, người muốn chết. Vừa dứt lời, chợt nghe sát một tiếng. Sơ Nghiên phát giác không đúng, kêu lớn, không muốn. Đưa tay ra ngoài muốn bắt trường kiếm lúc sau đã chậm. Hạ Huyền Thanh trực tiếp một kiếm phá vỡ tâm nhu hầu, tại nơi trắng như tuyết cái cổ gian, thêm vào một đạo vết máu. Cũng xóa đi tâm nhu sinh mệnh. Tâm nhu chậm rãi đi phía trước ngã xuống, cứ như vậy trợn tròn mắt, ngã trên mặt đất, lại không sinh tức. Hành, trước mặt lừa dối chủ tử, đây chính là hạ tràng. Hạ Huyền Thanh nhìn Sơ Nghiên liếc mắt, lãnh đạm nói rằng, quay đầu ta sẽ cho ngươi vài cái càng dễ sử dụng gọi nha đầu, cam đoan so với cái này nghe lời, khéo léo nhiều. Đối với nàng mà nói, một cái thị nữ tính mệnh, cùng ven đường mèo hoang không sai biệt lắm. Sơ Nghiên lăng lăng nhìn nằm trên đất, theo chính mình nhiều năm thị nữ, cũng không trả lời. Cũng đúng lúc này, lại là một hồi tiếng cảnh báo vang. Hai cái thân vệ đội người thật nhanh chạy tới nói, Sơ Nghiên tiểu thư, Huyền Thanh trưởng lão, quản chế biểu hiện, ở Sơn Trang phía đông nam, phát hiện hạ tân đoàn người hình bóng, xin chỉ thị. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1685, nguy cơ. Hạ Tân. Hạ Huyền Thanh nghe được cái tên này thời điểm, là rất kinh ngạc, bởi vì theo tình báo của nàng, Hạ Tân không phải tại nhà sao. Không phải. Quá nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, dường như nói Hạ Tân buổi chiều mà bắt đầu không thấy. Không phải. Nói phi cơ trực thăng, dù cho trực tiếp lái xe qua đây cũng nên đến rồi. Chẳng lẽ Hạ Loan Loan đã theo Hạ Tân quá khứ? Nàng. Trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nơi đây hoang giao dã lĩnh, tiện tay giết Hạ Tân cũng không còn người biết ta. Làm. Nhưng, càng phải giết chết Hạ Loan Loan. Lập tức mang ta tới. Hạ Huyền Thanh ra lệnh. Là. Hạ Huyền Thanh theo thân vệ đội người rất nhanh đi ra mấy bước, phát hiện Hạ Sơ Nghiên còn lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn thị nữ, liền hô câu, Sơ Nghiên, tới chợ rút, cái loại này thị nữ có gì để nhìn, quay đầu, ngươi mặc dù đi chọn vài cái càng ưa thích đúng là. Xem. Hạ Sơ Nghiên không nhúc nhích, Hạ Loan Loan lại thúc giục câu, đây là thiếu chủ mệnh lệnh, để cho ngươi phối hợp ta, ngươi nghĩ cái lời thiếu chủ mệnh lệnh sao? Không dám. Ban đầu, Nghiên lần nữa ngắm nhìn trên mặt đất nằm, trợn tròn đôi mắt tâm nhu, sau đó bước nhanh đi theo Hạ Huyền Thanh. Theo. Lấy đoàn người rời đi, chủ này nằm sân, cũng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng, phía sau, ảnh nhi cùng hóa xà trước từ lần ngoại đi ra. Hai người tới phòng ngủ chính, đúng dịp thấy Hạ Loan Loan từ trong ngăn kéo đi ra. Hạ Loan Loan gật đầu, hỏi một câu, đồ đạc bắt được không có. Lấy được ảnh nhi giải thích, được làm một năm tư liệu, nhiều lắm, tải xuống so với dự tính lâu. Biến hóa. Mâm muốn cho hóa xà bảo quản, đây cũng là lúc trước nói xong. Phong ngừa ảnh nhi lâm trận phản bội, cầm hết đồ đạc bỏ chạy, sau đó treo giá, tìm những người khác quyến rũ đi. Đi nhanh đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hạ Loan Loan đi tới cửa, đi ra mấy bước, lại quay đầu nhìn một chút nằm trên đất, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt tâm nu. Ảnh. Nhi khó hiểu, làm sao vậy? Hiện. Ở nhưng là tranh đoạt từng giây thời điểm, không có thời gian có thể lãng phí. Hạ Loan Loan đương nhiên cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, càng biết rõ một giây cũng không có thể dây dưa. Nhưng, nàng vẫn là đi mau mấy bước, trong lòng nhu bên cạnh ngồi xổm người xuống, tự tay khép lại tâm nhu con mắt trợ to, để cho nàng ngủ yên. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, cảm ơn ngươi, thù này, ta cam đoan giúp ngươi báo. Nói, hết, mới bước nhanh đi theo ảnh nhi cùng hoa xà. Ảnh, nhi kinh ngạc nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, cầm đầu đi ở phía trước. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng phát giác Hạ Loan Loan thay đổi. Biến. So với trước đây ôn nhu, cảm tính. Trước kia nàng biết máu lạnh hơn, càng cơ trí, chú trọng hơn hiệu suất, hơn nữa nhìn kỹ người như thế mệnh như cỏ rác, cùng Hạ Huyền Thanh không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên ở khẩn cấp như vậy thời điểm, đi làm cái loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình, cái này ngoại trừ làm lỡ thời gian bên ngoài, thật là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể thấy được Hạ Loan Loan không hề thuần túy đem hiệu suất đặt vị thứ nhất. Nàng, thêm mấy phần nhân tình vị, không còn là cái loại này giả tạo nụ cười, mà là từ bên trong đến người bên ngoài tình, có điểm cùng loại hướng Hạ Tân làm chuẩn cái chủng loại kia chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Liên Hạ Loan Loan chính mình cũng không phát hiện, mình quả thật ở hướng Hạ Tân giá trị quan làm chuẩn, đi về phía Hạ Tân dựa. Được rồi, mới vừa quản chế là chuyện gì xảy ra? Huyền Phong động tay động chân sao? Không rõ ràng. Nhanh hơn đi. Bọn họ lập tức sẽ phát hiện chúng kế, thiếu gia tới nhất định sẽ cho chúng ta biết. Còn có Vu Bạch Vân người đâu? tên kia bào đích đảo khoái. Mặc kệ hắn, chính cô ta có thể chạy. Mấy? Người tới ước định cẩn thận bí ẩn địa điểm, người còn không có đứng vững, liền thấy một cái pháo hoa bắn về phía bầu trời. Nguy rồi, đây cũng là bọn họ nhắc nhở có người đi tới bọn họ giám thị vị trí tín hiệu, bọn họ bên kia cũng đã phát hiện quản chế bị người dở cho quỷ, lập tức sẽ đến. Quả thực, Hạ Huyền Thanh bên kia cũng xác định hướng đông nam không có ai, lại nhìn thấy tín hào này đạn cũng biết trúng kế, lập tức một lần nữa hướng đạn tín hiệu phương hướng giám đến. Chỉ là Sơ Nghiên nói câu, ta đi điều hạ quản chế, chỉ có một người rời đi. Hạ Huyền Thanh cũng không còn không bất kể nàng. Cùng lúc đó, một cái cầm đại đao nhân long cũng chắn Hạ Loan Loan mấy người trước người. Đối với vừa mới đi lên áp dụng chính là thủ thế, rõ ràng cho thấy vì kéo dài thời gian. Hạ Loan Loan ra lệnh, lập tức tiêu diệt hắn. Cái này, bên trong có cần phải nhắc tới chính là, nhờ có Hạ Loan Loan hao Hạ Huyền Thanh lâu như vậy, đem hắn nhân lực, tinh lực, thời gian, sĩ khí đều cho hết sạch. Cái này muốn đặt ngày hôm qua, ngày hôm trước, chờ ở đây sẽ không là một người long người, mà sẽ là nhiều cái địa long người. Khi đó, Hạ Loan Loan mấy người chính là thật không đi được. Hóa xả cùng ảnh nhi lập tức nên liếu thượng thứ. Hạ Loan Loan chỉ có thể ở phía sau các loại, chờ, nàng trong người bình thường thân thủ coi không sai, nhưng ở trước mặt những người này cũng quá không đáng chú ý biến hóa. Xa ở thí thần hội bên trong thuộc về gần với vũ đấu phái, chiến lực là tương đối cao, không phải một mình hắn long ứng phó. Hơn nữa ảnh nhi từ bên cạnh hiệp trợ, đối phương mấy chiêu phía dưới liền rơi xuống hạ phong. Nhưng, đối phương cực kỳ am hiểu phòng thủ, đại đao múa kín không kẽ hở, chính là đi qua không ngừng phòng thủ lui lại, kéo dài thời gian. Biến hóa. Xa cung ảnh nhi trong lúc nhất thời cũng bắt không được hắn. Hơn nữa, hắn cũng thành công kéo tới gần nhất một cái tiếp viện của đồng bạn. Đó là một cái trả mã đao nam nhân, thật nhanh vọt tới, hắn thủ lấy mục tiêu chính là Hạ Loan Loan. Không nhìn một người khác long. Bay thẳng đến Hạ Loan Loan công qua đây. Ảnh lập tức bỏ một người đàn ông khác, muốn chạy qua đây thủ hộ Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan thầm nghĩ phải gặp, chúng ta không thể kéo, mang xuống liền xong đời. Ảnh nhi, không cần lo cho ta, quá đi giải quyết người kia. Điều này làm cho ảnh nhi xuất hiện trong nháy mắt do dự. Nàng cũng biết tình huống hiện tại, lý tưởng nhất, cũng là nhất hiệu suất tình trạng. Tự nhiên là nàng cùng hóa xà liên thủ trước giải quyết hết cái kia bị thương cầm đại đao nhân long. Sau đó Hạ Loan Loan còn sống, hai người bọn họ liên thủ tiếp giải quyết một người. Lại mang Hạ Loan Loan đi, đây là nhanh nhất. Mà, hai người phân tán tiến công, sẽ rất kéo dài thời gian, đưa tới càng nhiều hơn viện thủ đến, các loại, chờ, Hạ Huyền Thanh dẫn người qua đây, liền thực sự không đi được. Nhưng, mặc kệ Hạ Loan Loan lời nói, Hạ Loan Loan sẽ chết. Hạ Loan Loan la lớn, đừng làm lòng dạ đàn bà, đây chẳng qua là cùng chết mà thôi, nghe ta mệnh lệnh. Cần phải tình huống không cần phải xen vào ta, hai người các ngươi chính mình đi. Đây là nhất hiệu suất phương pháp. Hạ Loan Loan đầu góc rất rõ ràng, coi như hai người muốn lưu lại đảm bảo chính mình, cũng là không giữ được, không cần thiết hy sinh vô ích. Mà ảnh nhi mục đích chỉ là muốn báo thù Hạ Vô Song, vì Hạ Vân Vi báo thù mà thôi. Mặc dù, nhưng nàng cũng hiểu được tổn thất Hạ Loan Loan cực kỳ đáng tiếc, nhưng bang Hạ Loan Loan cũng chỉ là kéo dài thời gian, làm cho mọi người cùng nhau chờ chết. Nếu như tại hắn cùng hóa xà liên thủ giải quyết một người khác thời điểm, Hạ Loan Loan còn sống tốt nhất, nếu như chết, vậy cũng chỉ có thể buông tha nàng. Đệ, kế hoạch Huyền Phong lúc này nhất định phải lái xe tới đón mấy người đường chạy, nhưng Huyền Phong không có tới, nói rõ nàng trên đường nhất định gặp phải phiền toái, cho nên, mọi người chỉ có thể từng người tự chiến. Ảnh Nhi bỏ qua Hạ Loan Loan đi giúp hóa xà. Mà, cái kia cầm trả mã đao nhân long thì không có tuyển trạch bang một người khác. Tuyển trạch tới giết Hạ Loan Loan, bởi vì đây là Hạ Huyền Thanh mệnh lệnh, lấy giết chết Hạ Loan Loan là nhất ưu tiên cấp. Hạ Loan Loan liều mạng lui lại, từ trên người móc ra một cây súng lục, nhắm ngay nhân long nam nhân. Nam nhân lập tức chạy qua lại, biến hóa thân vị, ở gần hơn cùng Hạ Loan Loan trong lúc đó khoảng cách đồng thời, để cho nàng thường căn bản không có xạ kích điểm. Chỉ nghe rầm rầm rầm, Hạ Loan Loan liên tiếp nổ 3 phát súng, toàn bộ thất bại. Nàng cũng không còn cơ hội mở thương thứ tư. Hạ Loan Loan chỉ cảm thấy hoa mắt, đối phương một đao đã bổ xuống. Nàng vội vã buông tay lui lại, cây súng lục kia trực tiếp bị chặt thành hai đoạn. Đối phương đầu tiên là phế bỏ nàng duy nhất có đủ vật có uy hiếp. Sau đó mới là giết nàng. Hạ Loan Loan tự biết không địch lại, cực nhanh lui về phía sau đồng thời, hô to, xem lựu đạn. Cùng lúc đó từ miệng trong túi ném ra 3 viên tròn trịa đồ đạc. Đối với Phương trong lòng cả kinh, tưởng lựu đạn mini, căn bản không dám đón đỡ, dưới chân tật di chuyển. Thật nhanh lui ra phía sau 2 bước, tách ra lựu đạn phạm vi. Đến khi ba cái kia tròn đồ đạc rơi xuống đất, hắn mới phát hiện, cái này không phải lựu đạn, chỉ là ba viên chocolate cầu mà thôi. Đồng nhiên, lúc giận dữ giơ đao đuổi theo, tiểu muốn đem Hạ Loan Loan chém thành hai đoạn. Hạ Loan Loan cũng là nhanh chân chạy, chạy ở phía trước. Nhưng mà hưởng thọ tham gia văn trước, để cho nàng thể lực hữu hạn, cước trình cũng không nhanh, còn không có chạy ra hai bước, đã bị đối phương đuổi theo, chảm mã đao chém thẳng vào xuống. Hạ Loan Loan chỉ có thể xuất ra tùy thân cuối cùng nhất kiện binh khí, một bả tiểu chùy thủ. Nàng muốn ngăn cản một cái, bất quá đối phương một đao liền đem chùy thủ của nàng cho phách, liền mang ở cánh tay của nàng chỗ lưu lại một đạo sâu đậm vết thương. Hạ Loan Loan kinh hô một tiếng, bị khổng lồ lực đạo đánh một cái ngã ngồi trên đất. Đối với phương không có chút nào lưu thủ, trở tay lại là một đao trực tiếp hướng về phía Hạ Loan Loan ót bổ xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một chiếc xe đẩy từ bên cạnh trên sườn núi vọt ra, thẳng hướng phía nam nhân đụng tới, nam nhân trong kinh hoàng, đường ngang đao che ở trước người. Cái này ngăn cả người còn chưa tính, muốn ngăn trở cái này vài tấn nặng xe đẩy, cũng quá người si nói ngộng. Xe đẩy phi xô ra tới, lập tức đem nam nhân đụng bay. Dưới ánh trăng, Hạ Loan Loan thấy rõ ràng ngồi ở chỗ điều khiển Huyền Phong thân ảnh. Mà trên xe có thể chứng kiến rõ ràng vết đao, vết đạn, Huyền Phong rõ ràng cũng là bị người truy kích. Hạ Loan Loan nghĩ cũng biết, mình có thể chế định kế hoạch, Hạ Huyền Thanh cũng có thể đoán được, Hạ Huyền Thanh đầu tiên là muốn đoạn đường lui của mình, đang trên đường tới chặn lại rơi Huyền Phong. Huyền Ông rõ ràng chúng qua mai phục, sau đó thay đổi tuyến đường, từ bên cạnh trên sườn núi lao xuống. Lên xe. Huyền Phong hô to. Hạ Loan Loan cố nén cánh tay đau đớn, dùng răng bò dậy, khập khiễng ngồi xuống Huyền Phong phía sau. Nàng chân cổ tay cũng té bị thương. Huyền Phong lập tức giẫm lên một cái chân ga vọt tới. Cùng lúc đó ở bên kia, Ảnh Nhi cùng Hóa Xà đánh cái hoàn mỹ cùng đánh, Hóa Xà phía trước bên hấp dẫn lấy đối phương chú ý lực thời điểm, một dao găm đỡ đối phương đại đao, Ảnh Nhi từ sau bên chợt lóe lên, một kiếm đứt cổ, không chút lưu tình chém đứt đầu của đối phương. Lên xe. Khí. Xe ở bên cạnh hai người dừng lại. Hai người cũng không còn nhìn nhiều cái kia tử thi liếc mắt, một trước một sau, đồng thời mở cửa xe lên xe. Biến hóa. Xa ngồi ở phía trước, Ảnh Nhi ngồi ở phía sau. Huyền Phong một cước đem chân ga giết chết, đánh qua bánh lái, ô tô như bỏ đi dây cương ngựa hoang mở dạng, trực tiếp xông ra ngoài. Nhãn. Nhìn xe lao ra cách xa 100 mét, liền phía sau thi thể đều không thấy được, Hạ Loan Loan mới yên tâm lại. Nàng. Đầu tiên xác định xuống tình huống, đồ đạc vẫn còn ở A. Hóa Xà trả lời, ở. Tại xác định đồ đạc không có việc gì sau đó, mới là người. Không có ai chịu trọng thương chí mạng A. Không có. Hoàn hảo. Lái xe tới trên đường trong xe hơi súng, cũng may không có bắn trúng trọng yếu vị trí, ta đổi phương hướng thì không có sao. Tốt, so với dự liệu muốn thuận lợi nhiều. Còn. Thừa lại cái Vu Bạch Vân, cảm giác chính tên kia là có thể chạy. Tên kia cực kỳ không có tồn tại cảm giác, hầu như không ai biết chú ý nàng. Hạ Loan Loan an tâm, như vậy cũng có thể trở về cùng Hạ Tân giao xoa. Không chỉ có lấy được là tối trọng yếu vật chứng, nhân viên thương vong cũng xuống đến thấp nhất. Nàng phảng phất thấy được chính mình tương lai tốt đẹp, có thể cùng Hạ Tân. Hạ Loan Loan nỗi lòng lo lắng mới vừa rơi xuống, chợt nghe phía trước Huyền Phong một tiếng hô to, nhảy xe. Lập tức, ở Hạ Loan Loan phản ứng kịp phía trước. Huyền Phong cùng Ảnh Nhi đã đồng thời mở cửa xe nhảy ra ngoài. Cùng. Nay đồng thời, một người từ trước xe nhảy xuống, một bả siêu cấp lớn kiếm, không phải, cái kia đều có thể nói cự kiếm, từ phía trên xuống, đập vào trên mũi xe, đem xe đỉnh, kể cả phía trước bảo hiểm đắp vị trí cùng nhau đập xuống, đồng thời trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Cả. Chiếc xe trung gian vị trí đều bị đập bể, hoàn toàn lõm luôn xuống dưới, phảng phất biến thành một khối tức cười cục sắt. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1686, sau cùng truy kích. Cái này thông thường xe đẩy căn bản không qua nổi như vậy đập một cái, trực tiếp đã bị đập không thể động đậy. Nhưng trọng yếu không phải cái này, mà là người trong xe. Ảnh Nhi cùng Huyền Phong nhảy ra cửa xe, đồng thời đem ánh mắt đầu đến rồi trên xe. Hóa Xà cũng từ cửa sau nhảy ra ngoài, nhưng Hạ Loan Loan liền. Ở mấy người nghi ngờ trong tầm mắt, liền thấy cửa xe động dưới, sau đó chậm rãi đẩy ra. Lúc này mới phát hiện Hạ Loan Loan rất thông minh từ dưới mặt ghế tới, cơ hồ là nằm ngang ở tại phía dưới, tuy là bên trên trần xe bị đập xuống, nhưng cực kỳ may mắn cũng không có đập phải dưới nhất bên đặt chân vị trí. Hạ Loan Loan miễn cưỡng từ dưới bên bò ra. Nàng lúc này mới phát hiện, trước xe bảo hiểm đắp lên đứng một người nam nhân. Đó là một cái vô cùng nam nhân cao lớn, thân cao tới 2m5, so với Diêu Minh cao hơn 20cm, hình thể cường tráng, ở trần, vẹn vẹn mặc nhất kiện quần. Cánh tay kia, so với Hạ Loan Loan đầu còn to. Cổ đồng sắc da thịt hiện lên màu đen loáng, cả người đều hiện đầy bền chắc khối dạng bắp thịt. Cho người cảm giác, giống như là ba người trưởng thành hợp thể, mới có thể biến hắn như thế cực đại. Hạ Loan Loan cùng với nàng vừa so sánh với, cùng tiểu nhân quốc đi ra tựa như. Mà càng dụ cho người chú mục chính là muốn thuộc trên tay nam nhân nắm thanh kia cự kiếm, đó là một thanh bên ngoài bao vây lấy vải thưa cự đại trường kiếm, kiếm dài vượt lên trước 3 mét, thân kiếm chiều rộng vượt lên trước hơn nửa thước, phối hợp hắn thân hình này thật là vừa đúng. Đây là Thiên Vẫn. Hạ Loan Loan không biết người, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm này. Truyền thuyết là dùng rơi đến trên địa cầu vẫn thạch chế tạo thành siêu cấp lớn kiếm, bởi vì căn bản không người có thể huy động hắn, mà đưa đến không ai có thể dùng hắn. Chỉ là có thể đem kiếm này nâng lên, liền tương đối giỏi, mà người trước mắt này, chỉ bằng vào một tay, là có thể huy động cái này cự kiếm, có thể tưởng tượng được thực lực. Có người nói, Hạ Vô Song chiếm được Thiên Vẫn, nhưng là không dùng được, sau lại, đem hắn giao cho Thăng Long bộ đội hai đại Thiên Long một trong một người. Hạ Loan Loan nghĩ vậy, nhất thời sắc mặt trở nên cực vì khó coi, người này là Thiên Long. Thiên Long chỉ có hai người, là Thăng Long trong bộ đội nhất cao chiến lực, hai người chẳng bao giờ hiện thân quá. Chẳng bao giờ chấp hành quá nhiệm vụ, lại chỉ nghe từ Hạ Vô Song điều khiển. Quả nhiên chờ ở đấy là đúng, muốn đi tất nhiên sẽ trải qua con đường này. Nam nhân ánh mắt đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Diệt. Hạ Loan Loan miễn cưỡng đứng lên nói, thật đúng là xem trọng ta à, chẳng bao giờ xuất động qua Thiên Long, lần đầu tiên xuất thủ lại là vì ta, cái này là vinh hạnh của ta. Ngươi đã chết. Nam nhân nhàn nhạt trả lời. Liên Hạ Loan Loan cái này khập khiễng cước trình. Để cho nàng chạy trước mấy giờ, đều chạy không được. Cho nên, nam nhân không để mắt đến hắn, mắt to như chuông đồng đảo qua mấy người tại chỗ, sau đó hơi chút chuyển động cái cổ, phát ra vài tiếng mánh liệt xương cốt vang lên tiếng. Đã lâu không có kịch liệt như vậy vận động, mấy người các ngươi, chính là thí thần hội. Thật sự chính là trăm nghe không bằng một thấy a, so với ta trong ấn tượng thí thần hội, yếu nhược rất nhiều. Long Diệt một câu nói chọc giận Huyền Phong. Huyền Phong cười nhạt trả lời, quả nhiên khổ người càng lớn. Đầu càng không dùng được, ngươi cái này cơ nhân đột biến tạp chủng. Vừa dứt lời, thì nhìn Long Diệt, một cái nhảy lấy đà, hướng phía Huyền Phong nhảy qua đây. Hoàn toàn không nhìn ra, thân thể hắn rành rành như thế khổng lồ, động tác lại còn có thể như vậy mạnh mẽ. Cái kia Thiên Vẫn, ở giữa không trung xẹt qua hơn nửa hình tròn lên tiếng trả lời đánh xuống. Huyền Phong dưới chân đạp một cái, bắn nhanh đi ra ngoài. Cự kiếm đập xuống đất, chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, mang theo khắp nơi thiên trần thổ. Mặt đất bị đập ra khỏi nói hơn một thước hố sâu, toàn bộ lõm luôn xuống dưới. Cái này muốn đập chúng người, dù cho cọ chúng người, chỉ sợ cũng là trực tiếp bị đập thành thịt bầm. Mấy người trong lòng đồng thời hiện lên một cái từ ngữ. Quái vật. Yêu, chuột nhỏ, chạy ngược lại là thật mau. Long Diệt cười hì hì lộ ra một khẩu răng hàm răng, nếu đã tới, liền đừng hòng đi a. Hạ Loan Loan ánh mắt lướt qua Long Diệt, nhìn về phía dần dần rượi vờn quanh Long Diệt Huyền Phong, Hoa Xả, cùng ảnh nhi ba người trên người. Ba người rõ ràng chuẩn bị liên thủ giết chết Long Diệt. Xe đã khai xuất một khoảng cách, phía sau nhân muốn đuổi kịp cũng không còn nhanh như vậy. Hạ Loan Loan tâm niệm cấp chuyển, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vài cái phương án. Đương nhiên, liên thủ giết chết Long Diệt lại đi, là bình thường nhất, cũng là nhất thích đáng phương án. Nhưng nếu như không giết chết, bị phía sau nhân đuổi theo, rất có thể liền toàn bộ xong. Hơn nữa, cái tỷ lệ này rất lớn. Đệ hai phương án là, hóa xa đi trước, bảo toàn thứ trọng yếu nhất. Xem Huyền Phong cùng ảnh nhi có thể hay không sát Long Diệt, không phải. Vậy cơ hồ là không thể. Bởi vì đang suy tư gian, liền phát hiện ba người vừa mới nghĩ đi tới vây công, bị Long Diệt một kiếm quét ngang, quét ba người vội vã lui lại, liền dựa vào đều dựa vào không gần. Cái loại này đại kiếm, cái loại này hình thể, uy thế như vậy, chỉ sợ bọn họ quét liên tục qua phong áp đều không chịu nổi. Trước mắt đây chính là một quái vật. Sau đó điều thứ ba phương án chính là mọi người mỗi người chạy. Phân mấy cái phương hướng chạy, có thể chạy vài cái là vài cái. Đương nhiên, nhất định phải bảo trụ Hoa Xả, cho dù là hy sinh những người khác cũng sẽ không tiếc. Đây là sau cùng biện pháp. Bất kể là biện pháp gì, Hạ Loan Loan đều cảm giác mình giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại chân thụ thương, muốn chạy cũng chạy không được. Trong lòng càng là lạnh lẽo một mảnh, có loại này quái vật truy kích, chính mình chỉ sợ. Tầm mắt của nàng ở bên cạnh quét dưới, vì che giấu hai mắt người, xe đẩy là hướng chỗ rừng sâu mở. Chu vi khắp nơi đều là cây, liền ánh trăng cũng không làm sao thấu tiến đến, thoạt nhìn dường như khắp nơi đều có thể tránh né, nhưng, cũng đơn giản có thể bị tìm được. Khắp nơi đều là cây, không có sườn dốc, không có vách núi, cái này cũng biểu thị, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình chân đi. Hạ Loan Loan biết mình đợi ở nơi này cũng không dùng, khẽ cắn môi, nỗ lực đi về phía trước đi, tuy là cực kỳ vô lực, nhưng có thể nhiều đi một điểm là hơn một phần an toàn. Nhưng mà, nàng còn chưa đi ra xa 10 mét, liền nghe được quát to một tiếng, chạy đi đâu. Liền thấy Long Diệt phủi một cái quét ngang, mang theo một hồi cuồng phong, trực tiếp đem vây công hắn ba người đều tạo khai, một cái cất bước, đỉnh thường nhân 4, 5 bước khoảng cách, một cước bước qua, một cái tung phách, từ trên xuống dưới, mang theo một cỗ khai sơn phá thạch tư thế, hướng về phía Hạ Loan Loan đầu chém thẳng vào xuống. Một kích này dù cho bị lao đi một cái, người thường cũng là chắc chắn phải chết. Trong nháy mắt, Huyền Phong, Hóa Xà cùng Ảnh Nhi phân biệt từ ba phương hướng xông lại. Huyền Phong cùng Hóa Xà, một tả một hữu, phân biệt cầm mũi nọ cong cùng đoạn kiếm chắn cự kiếm phía trước. Ảnh Nhi thì là muốn thừa dịp hai người đỡ đối phương vũ khí khe hở từ đối phương phía sau đánh lén. Tựa như chém giết cái kia cầm đại đao nam nhân giống nhau. Bất quá, nàng lập tức phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Cái kia một kiếm hạ xuống, Huyền Phong cùng Hóa Xà vẹn vẹn cản một giây cũng chưa tới, Hạ Loan Loan trực tiếp bị to lớn kiếm phong cho quát đi ra ngoài, Huyền Phong Hóa Xà hai người thì đồng thời bị thân kiếm to lớn lực đạo đè đến rồi trên mặt đất, quỳ trên đất. Hai người căn bản đỡ không được cái này giữ dằn kiếm áp. Nếu như không phải Ảnh Nhi từ sau đánh lén, chật lách người xẹt qua sau lưng đối phương lời nói, Long Diệt nhất chiêu đè xuống, hai người đều phải chết. Bất quá, chính hắn cũng sẽ trọng thương. Long Diệt khí lực vừa thu lại, thu hồi cự kiếm, một kiếm đảo qua giữa không trung, hướng về phía sau lưng Ảnh Nhi quét tới. Ảnh Nhi nhanh nhẹn thân thể một thấp, khó khăn lắm tránh thoát kiếm áp, với trong cuồng phong ổn định thân hình, còn chưa kịp làm ra phản kích, liền thấy trước người xuất hiện một cái chân. Long Diệt một kiếm đảo qua, ngay sau đó tiến lên trước một bước, bay lên một chân, ở giữa túi xuống thân thể Ảnh Nhi cái bụng. Liền thấy Ảnh Nhi cái kia so sánh với Long Diệt có vẻ không gì sánh được mảnh mai thân thể, bị một cước đá lên cao hơn 10 mét. Đối lập nhau Long Diệt mà nói, nàng ấy yếu đuối không chịu nổi thân thể, liền cùng một con chó con mèo nhỏ không sai biệt lắm. Đang bay lên cao hơn 10 mét, bay ra xa hơn 10 thước sau đó, lấy đường pa ra buôn tình thế phanh một tiếng nặng nề rơi xuống đất, lại lăn trên mặt đất ra mấy thước, đụng phải trên một thân cây, lúc này mới ngừng thế đi.